Long Ngạo Thiên chỉ vào trên mặt đất Mộ Ngưng Tuyết, ghét bỏ nói, ngươi nói nàng. Đưa cho lão tử sách giày lão tử đều không cần. Thật là xỉu bắt quái. Mộ Ngưng Tuyết nắm chặt nắm tay, một cái tay khác che khuất chính mình thối giữa mặt, ánh mắt oán độc vô cùng. Không đúng không đúng. Mộ Ngưng Vi chỉ vào Mộ Vô Song, ta nói chính là nàng. Cựu trưởng lão trong lòng tuy rằng mơ ước Mộ Vô Song sắc đẹp, nhưng là nếu có thể lấy Mộ Vô Song đổi đến một cái mệnh, hắn tự nhiên là vui, cho nên hắn cũng nói. Đúng vậy, nàng là lão phu gặp qua đẹp nhất nữ nhân, tư sắc có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Long thành chủ, ngài nếu là thích, không bằng ngươi đi tìm chết đi. Đồng nhiên, một đạo thanh quang chợt lượng, cựu trưởng lão chỉ cảm thấy một đạo âm hàn hơi thở đem hắn bao phủ. Khoảnh khắc chi gian, một thanh xanh biếc trường kiếm mang theo sắc bén kiếm khí phá không mà đến, ẩn chứa vô tận tử vong hơi thở. Bá! Cựu trưởng lão một cái lắc mình, nhưng hắn căn bản không dự đoán được, lúc trước kia nhất kiếm bất quá là hư hoàng nhất chiêu, mà hắn trốn thân đường nhỏ sớm bị người nhìn thấu, trôi này mang theo đáng sợ hơi thở trường kiếm liền như vậy thẳng lắc lắc cắm vào hắn ngực. Tốc độ cực nhanh, hắn liền vũ khí đều còn không có lấy ra. Không có khả năng. Cựu trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Vô Song. Mộ Vô Song trong tay chính dẫn theo trôi này trường kiếm, xâm hàn thân kiếm thượng nhỏ huyết, nàng cả người giống như một tôn sát thần, đứng lặng với bóng đêm bên trong. Linh đồ cảnh 5 tầng. Cựu trưởng lão che lại trái tim, lại phun ra một búng máu. Không có khả năng, liền tính Mộ Vô Song ẩn tàng rồi tu vi, là linh đồ cảnh 5 tầng, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt cấp giết hắn. Hắn chính là linh vương cảnh tu vi a, nhất định là trôi này kiếm. Hắn ánh mắt ngưng ở trên thân kiếm, thượng phẩm linh khí, không, này thế nhưng là tuyệt phẩm linh khí. Toàn bộ trên đại lục đều không có mấy cái tuyệt phẩm linh khí a. Hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm này đem cái chết dồn khí trầm ngọc kiếm, Mộ Vô Song như thế nào sẽ có tuyệt phẩm linh khí? Nàng sao có thể khống chế được tuyệt phẩm linh khí? Bùm một tiếng, cựu trưởng lão hơi thở suy nhược quỳ gối trên mặt đất. Chết phía trước, hắn vô cùng hối hận, hắn vì cái gì muốn đánh Mộ Vô Song chủ ý, nữ nhân này, hắn căn bản không thể trêu vào a. Đều do Mộ Ngưng Vi, không phải nàng châm ngòi, hắn hiện tại còn ở thần võ giáo ôm nữ nhân uống rượu. Cựu trưởng lão thua tại trên mặt đất chết không nhắm mắt. Mộ Ngưng Vi vừa kinh vừa sợ, nàng sư phụ, thế nhưng cứ như vậy đã chết. Vẫn là bị Mộ Vô Song giết chết. Quả thực không dám tin tưởng. Mộ Vô Song cái này bao cỏ, khi nào có như vậy năng lực? Nàng như thế nào đột nhiên liền linh đồ cảnh ngũ giai? Còn có nàng trong tay kia thanh kiếm, vừa thấy liền không phải vật phàm, chẳng lẽ là Hách Liên Nguyên đưa cho nàng sao? Đối. Nàng tu vi đột nhiên trở nên như vậy cao, nhất định là Hách Liên Nguyên cho nàng ăn cái gì để cao tu vi đan dược, còn tặng nàng phẩm giai cao linh khí. Nàng như thế nào có thể có tốt như vậy vật khí? Đã kết thủ, Mộ Ngưng Vi biết. Nàng tuyệt không có thể làm Mộ Vô Song sát nàng. Long thành chủ, các ngươi xem, nàng thật là đại mỹ nhân, so với ta xinh đẹp gấp 10 lần. Mộ Ngưng Vi chỉ vào Mộ Vô Song phương hướng cao giọng hô. Lúc này gió thổi nổi lên Mộ Vô Song mũ có rèm, dưới ánh trăng lộ ra một nửa sơn mặt, mặc dù chỉ là sơn mặt, kia phong tư chắc tuyệt độ cung thật sự là khuynh quốc khuynh thành. T. Một đám tháo hán tử phát ra kinh diễm tiếng hút khí. Mộ Ngưng Vi khỏe miệng âm thầm gợi lên, nhiều người như vậy đối Mộ Vô Song có ý tứ, song việc nàng tuyệt đối sống không lâu. Tốt nhất đem nàng tra tấn đến không ra hình người, vẫn luôn đem nàng nhốt ở này phá địa phương. Nhắm mắt lại. Ai cho các ngươi xem? Long Ngạo Thiên đột nhiên giống lớn nói. Mộ Ngưng Vi trừng lớn mắt, này Long Thành Chủ là có ý tứ gì? Những người khác thật nhắm hai mắt lại, không dám lại xem Mộ Vô Song bên kia. Đêm này tiểu nương ra trói lại. Trở về các ngươi chính mình hưởng dụng. Long Ngạo Thiên lại hạ lệnh nói. Long Thành Chủ, không cần a. Mộ Ngưng Vi khẩn trương sợ hãi hô. Nàng là thiên chi tiêu nữ, sao có thể lưu lạc đến loại tình trạng này? Chói đi, lão tử chán ghét nhìn đến nàng. Là. Thành Chủ. Mộ Ngưng Vi trong miệng bị tắc phá bố, thực mau đã bị kéo đi rồi, còn có Mộ Ngưng Tuyết cùng phi hành linh khí bị độc vượng người cũng bị người mang đi. Mà cửu trưởng lão kia bốn cái đồ đệ, sớm bị Long Ngạo Thiên người vô thành vô tức tiêu diệt. Lúc này, cũng chỉ dư lại Long Ngạo Thiên cùng Mộ Vô Song tỷ đệ ba người. Mộ Ngọc Hành đem chính mình tỷ tỷ che ở phía sau, giống tiểu sói con giống nhau phòng bị Long Ngạo Thiên. Mộ Vô Song ánh mắt nhàn nhạt nhìn Long Ngạo Thiên, trong lòng có chút ra diễn, trong tiểu thuyết những cái đó bá đạo tiểu thuyết vai chính danh rất nhiều vì Long Ngạo Thiên, nhưng là nhân gia nam chính lớn lên anh tuấn tiêu sái, cùng túm điếu tạc thiên, cái này Long Ngạo Thiên lại là mãng huỳnh đại hán, thật sự là vô pháp không cho nàng ra diễn. Nàng kiếm vẫn chưa thu hồi, nhưng nàng đối Long Ngạo Thiên cũng không có quá nhiều phòng bị. Bởi vì vừa rồi Long Nhất biến mất trong chốc lát, sau đó Long Ngạo Thiên đám người liền tới đây, nàng rất khó không đem hai việc liên hệ ở bên nhau. Chẳng lẽ nói, cái này Lưu Sa Thành thành chủ Long Ngạo Thiên, sẽ không cũng là hoàng thúc thủ hạ người sao? Lúc này, Long Ngạo Thiên đi tới, bảy thước nam nhi thỉnh thịch quỳ gối nàng trước mặt. Chủ mẫu, thuộc hạ tới muộn, còn thỉnh chủ mẫu thứ tội. Chương 128 phép khích tướng. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên kêu chính mình chủ mẫu, xem ra thật đúng là hoàng thúc người. Liên Lưu Sa Thành bực này vùng đất không người quản, hoàng thúc đều có thể đem tay vói vào tới, thật là lợi hại. 4-5 ngày không thấy, cũng không biết hoàng thúc có phải hay không đi rồi. Mộ Vô Song nhớ tới Hách Liên Đoá nói lên quá thiên kiêu thịnh hội, nếu hoàng thúc cũng là thương minh đại lục người, hẳn là phải đi về tham gia cái kia thịnh hội đi. Nàng chính mình đều không có phát hiện, nghĩ đến hoàng thúc đã rời đi thời điểm, nàng đấy mắt hiện lên nhợt nhạt tú hoán. Long thành chủ đứng lên đi, ta không phải ngươi cái gì chủ mẫu, không cần khách khí như vậy. Nàng đối Long Ngạo Thiên nói. Long Ngạo Thiên đứng lên, túi đầu không dám nhìn nàng, chủ mẫu chính là chủ mẫu, thuộc hạ không thể vượt qua. Chủ mẫu, sắc trời đã tối, ngài tùy thuộc hạ trở về thành nghỉ ngơi đi. Như vậy một cái thô mãng đại nam nhân, lại thật cẩn thận, Mộ Vô Song cũng lười đến lại sửa đúng hắn, thu hồi kiếm nâng bước đi phía trước đi. Phía sau truyền đến Long Ngạo Thiên cùng đệ đệ Mộ Ngọc Hành nói chuyện với nhau thanh. Nói là nói chuyện với nhau, kỳ thật đều là Long Ngạo Thiên đang nói, giới thiệu Lưu Sa Thành thức ăn, tài nguyên từ từ, không nghĩ tới cái này Long Thành chủ thế nhưng vẫn là cái làm nhảm, không dám cùng nàng nói chuyện với nhau, chỉ có thể lôi kéo nàng đệ đệ nói chuyện. Đã là đêm khuya, Lưu Sa Thành thế nhưng vẫn là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Trên đường cái còn có mua bán người, hơn nữa phần lớn che mặt, ăn mặc hắc ý đi hề, che giấu hơi thở, dường như không dám bại lộ thân phận giống nhau. Thành chủ đại nhân. Mọi người vừa thấy đến Long Ngạo Thiên, đều thực tôn kính kêu lên. Long Ngạo Thiên rụt rè gật đầu, một bộ uy nghiêm bộ dáng. Lưu Sa Thành lấy thực lực vi tôn, Long Ngạo Thiên thực lực mạnh nhất, hơn nữa bảo hộ một thành người không chịu người từ ngoài đến xâm lấn, này đây vẫn luôn chịu người tôn sùng. Đám người thiếu, Long Ngạo Thiên cùng Ngộ Ngọc Hành nói. Trong thành phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ, tội ác tày trời, tới Lưu Sa Thành là vì tránh né đuổi giết, nhưng là ta nơi này không truy cứu quá vãng, chỉ cần không ở trong thành phạm tội, liền không ai sẽ đuổi đi bọn họ. Bất quá bọn họ vì che giấu thân phận, đều sẽ tiến hành ngụy trang. Có lẽ hai người là sinh tử thù địch, gặp mặt ai cũng không quen biết ai. Nguyên lai Lưu Sa Thành cùng trong truyền thuyết tội ác hẻm núi là không giống nhau. Mộ Ngọc Hành nói. Người ngoài đều nói Lưu Sa Thành đi vào đi ra không được, bên trong người đều tội ác chồng chất, đi vào một cái sát một cái. Xem ra sự thật cũng không phải như thế. Chúng ta chỉ giết kẻ xâm lấn cùng lòng mang ý xấu giả. Tới ta Lưu Sa Thành lâu cư người chỉ cần không đáng sự, ta Long mẫu người một mực không nhiều lắm quảng. Long Ngạo Thiên nói. Một đường xuống dưới, Mộ Ngọc Hành đối Long Ngạo Thiên bội phục không thôi, đồng thời cũng đối Long Mặc Thâm có càng khắc sâu nhận thức. Liền Long Thành chủ đều kêu Long Mặc Thâm vi chủ tử, có thể thấy được hắn càng thêm lợi hại. Chờ về sau gặp mặt, hắn liền kêu hắn một tiếng tỷ phu hảo. Hắn thầm nghĩ, chủ nhân, nơi này có điều linh mạch. Trong không gian, hai chỉ mỹ thiếu niên khí linh đột nhiên nhắc nhở nàng. Mộ Vô Song bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Long Thành chủ, các ngươi nơi này là không phải có cái linh thạch quạng. Long Ngạo Thiên vội vàng nói. Nguyên lai chủ tử đã đem linh thạch quảng sự tình nói cho chủ mẫu, thuộc hạ còn chuẩn bị ngày mai mang chủ mẫu đi xem linh thạch quảng. Linh thạch quảng chính là hẻm núi chỗ sâu trong, khoảng thời gian trước mới bị phát hiện. Thật là có. Mộ Vô Song mắt sáng rực lên, linh thạch chính là thứ tốt, tiểu phượng hoàng hai ngày này còn chào phúng nàng là kẻ nghèo hèn, liền linh thạch đều không có, hại nó không linh thạch ăn, tiến giai đều không dễ dàng. Nàng thế mới biết, nguyên lai thần thú là muốn ăn linh thạch tiến giai. Hơn nữa mỗi tiến nhất giai yêu cầu linh thạch liền càng nhiều. Thần thú chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa mà sinh thiên địa sủng nhi, trời sinh không cần giống nhân loại như vậy đau khổ tu luyện, chúng nó đều có truyền thừa, liền giống như thể hồ quán đỉnh, không cần công pháp, mỗi đến một cái giai đoạn, chỉ cần ăn linh thạch là có thể tiến đến giai. Đương nhiên, cũng không phải chỉ cần có linh thạch, là có thể không ngừng tiến giai. Thần thú cũng là yêu cầu tuần tự tiệm tiến, truyền thừa cũng là mỗi quá một cái cùng bậc thức tỉnh một lần. Đáng thương tiểu Phượng Hoàng, bởi vì không có linh thạch, vốn nên thức tỉnh một lần truyền thừa, kết quả hiện tại héo nhi bẹp, cũng không thức tỉnh. Hơn nữa nếu là có linh thạch, là có thể càng tốt tu luyện, so với hấp thu trong thiên địa không thuần linh khí, linh thạch linh khí mới là nhất thuần hậu thuần khiết, tu luyện lên làm ít công to. Vì thế sáng sớm hôm sau, Mộ Vô Song khiến cho Long Ngạo Thiên mang theo nàng cùng Mộ Ngọc Hành đi linh thạch quặng nhìn một cái. Tội ác hẻm núi là một cái rất sâu hẻm núi, lưu xa thành vị trí ở hẻm núi xuất khẩu chỗ, địa thế không cao cũng không thấp, càng đi hạ đi, trận gió càng lớn, hỗn loạn lưu xa, quát đến người không mở ra được đôi mắt. Bất quá nơi này lại là tu luyện hảo địa phương, rất nhiều luyện thể linh tu liền thích tới trận gió đại địa phương tu luyện. Trận gió chia làm 1 đến 9 cấp, nghe nói hẻm núi thấp nhất quả nhiên trận gió liền có 9 cấp, chỉ là không có người đi xuống quá. Lục cấp trận gió là có thể đem một cái sống sờ sờ người quát đến ra thịt không dư thừa, mà 9 cấp trận gió, ngay cả linh tôn cảnh cường giả đi vào, cũng có đến mà không có về. Mà linh thạch quặng vị trí, liền ở lục cấp trận gió vị trí. Bởi vì lục cấp trận gió chung vô pháp cưới linh khí, Long Ngạo Thiên cố ý phái người cho bọn hắn đưa lên phòng hộ linh khí mặc ở trên người, để tránh bị thương. Mộ Vô Song cùng Mỹ Nhân đệ đệ đi trước thành chủ phủ chủ thính, Long Ngạo Thiên đã cung kính chờ ở nơi đó, đồng thời còn có một người mặc váy đỏ quyến rũ Mỹ Mạo nữ tử ở bên cạnh, nhìn thấy Mộ Vô Song sau, pha mang địch ý ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiểu thư công tử, chúng ta này liền xuất phát đi. Long Ngạo Thiên cười nói, bởi vì Mộ Vô Song không cho hắn kêu chủ mẫu, cho nên đành phải lấy tiểu thư tương xứng. Phiền toái Long thành chủ. Mộ Vô Song nhàn nhạt gật đầu. Không phiền toái, không phiền toái. Long Ngạo Thiên trên mặt chất đầy cười, có thể là chủ mẫu cống hiến sức lực, đương nhiên không phiền toái. Giao Cơ nhìn về phía Mộ Vô Song trong ánh mắt địch ý càng sâu, Long Ngạo Thiên mấy năm nay chỉ sủng nàng một người, không nghĩ tới tối hôm qua hắn lại mang theo cái xinh đẹp nữ nhân trở về, lại còn có vẻ mặt tân cần. Nhìn thấy nữ nhân này hoàn mỹ không tì vết mặt, nàng đấy lòng liền dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Nàng cũng không biết Mộ Vô Song thân phận, nàng rốt cuộc chỉ là Long Ngạo Thiên xung thiếp, Long Ngạo Thiên sẽ không đem như vậy chuyện quan trọng nói cho nàng. Thấy Long Ngạo Thiên đang muốn đi, Giao Cơ vội vàng theo sau, cười ngâm ngâm nói. Thanh chủ, khiến cho thiếp cùng các ngươi một khối đi thôi, thiếp cũng có thể bồi bồi vị tiểu thư này. Long Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu. Hắn một đại nam nhân, đích sắc không quá phương tiện, Giao Cơ là nữ tử, đối đãi chủ mẫu hẳn là có thể chu đáo một ít. Mộ Vô Song tuy rằng thấy được Giao Cơ đáy mắt địch ý, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, đối nàng mà nói, bất quá là cái râu ria người thôi. Đãi đoàn người tới rồi xuất hiện trận gió địa phương, Long Ngạo Thiên liền nói, tiểu thư, công tử, phía dưới trận gió rất lớn, vẫn là trước mặc vào phòng hộ linh khí đi. Không được. Mộ Vô Song lắc đầu. Phòng hộ linh khí rất dày trọng, nàng cũng không tính toán ngay từ đầu liền xuyên, nàng nhưng thật ra tưởng cảm thụ một chút trận gió, luyện một luyện thể. Thật sự kiên trì không được, lại xuyên cũng không muộn. Mộ Ngọc Hành cũng là giống nhau tính toán. Giao Cơ đột nhiên cười tủm tỉm nói. Như vậy sao được à, các ngươi chỉ có linh đồ cảnh tu vi, đi vào rất nguy hiểm, nhiều nhất chỉ có thể ở nhị cấp trận gió nghỉ ngơi mấy cái hô hấp. Đến lúc đó xảy ra chuyện người ngã ngựa đổ đã có thể phiền toái. Nàng lời này, nói là ở khuyên, kỳ thật là phép khích tướng, kích bọn họ ở trận gió nhiều ngốc điểm thời gian. Nàng nghĩ, giống Mộ Vô Song như vậy hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt, bị trận gió quắt thành lạn mặt dỗ, đến lúc đó còn có nam nhân muốn nàng sao. Chương 129 đan dược đương đường đầu ăn. Giao Cơ đánh bàn tính nhỏ không bị Long Ngạo Thiên nhìn ra tới. Hắn cho rằng Giao Cơ là thiệt tình ở quan tâm chủ mẫu tỷ đệ hai, hắn cũng khuyên đủ. Trận gió rất nguy hiểm, phong lưu xa quát ở trên mặt, liền cùng Giao cạo tử giống nhau, tiểu thư tinh quý thân thể ngàn vạn không thể chịu một chút thương. Bằng không chủ tử khẳng định sẽ hỏi hắn tội. Nhưng mà lời này nghe được Giao Cơ lô thai, liền cùng Long Ngạo Thiên đau lòng Mộ Vô Song giống nhau, nghe được nàng nguy cơ cảm càng thêm nùng liệt. Nàng bị ghen ghét tâm hướng đến đầu nào phát hôn, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo cười, nàng nói. Thanh chủ nói đúng, bất quá tiểu thư nếu là tưởng thể nghiệm một chút cũng là có thể, bất quá nhị cấp trận gió các ngươi liền không cần đi vào, các ngươi tu vi quá thấp, đi vào phá điểm ra cũng sẽ rất khó chịu đâu. Nàng cố ý nói bọn họ tu vi thấp, chỉ cần là có điểm tính tình, đều sẽ vọt vào nhị cấp trận gió đi. Nàng liền chờ xem bọn họ hủy dung hảo. Mộ Vô Song nhàn nhạt liếc Giao Cơ liếc mắt một cái, cùng Long Ngạo Thiên nói. Nhị cấp trận gió liền không đi vào. Như thế nào, chẳng lẽ Long Thành Chủ không có nói cho vị này tiểu thiếp, chúng ta muốn đi chính là Linh Thạch Quạng. Linh Thạch Quạng. Giao Cơ trong lòng một run run, đồng thời ghen ghét cùng không cam lòng đồng thời nảy lên trong lòng. Nàng cũng là mới biết được Lưu Sa Thành có Linh Thạch Quạng, vẫn là Long Ngạo Thiên uống say rượu, không cẩn thận nhiều lời hai câu. Nói lúc sau còn làm nàng phát tâm ma thể, không được nàng ra bên ngoài nói. Nàng vốn tưởng rằng Long Ngạo Thiên là mang Mộ Vô Song tỷ đệ hai đến xem trận gió, không đoán trước đến Long Ngạo Thiên thế nhưng sẽ dẫn bọn hắn đi Linh Thạch Quạng. Nàng theo Long Ngạo Thiên 7-8 năm, cũng không dám xa cầu hắn mang nàng đến xem Linh Thạch Quạng. Dựa vào cái gì nữ nhân này gần nhất, Long Ngạo Thiên liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Phe phẩy cái đuôi lấy lòng nàng. Liên Linh Thạch Quạng loại này bất công chi với chúng bí ẩn việc đều nói cho nàng. Long Ngạo Thiên vội vàng chiều Mộ Vô Song nhận lỗi nói, ta chưa kịp cùng Giao Cơ nói lên, tiểu thư, ngài nếu không nghĩ xuyên phòng hộ giáp liền không mặc, chờ ngài tưởng xuyên thời điểm lại xuyên. Hắn là đã nhìn ra, cái này chủ mẫu là cái có cá tính, không thể cùng nàng phản tới. Hắn âm thầm trách cứ Giao Cơ liếc mắt một cái, chủ mẫu không thích nói chuyện, nhất định là Giao Cơ chọc chủ mẫu phiền. Chỉ là đều tới rồi nơi này, cũng không hảo lại làm Giao Cơ đi trở về. Cũng may chủ mẫu cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Giao Cơ liếc mắt một cái, sau đó đi vào trận gió. Giao Cơ chỉ cảm thấy Mộ Vô Song đôi mắt thanh lánh đến giống như bầu trời đêm minh nguyệt, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình dơ bẩn tâm tư. Nhưng là nàng không có lùi bước, hôm nay là cái cơ hội tốt, liền tính nàng động thủ, Long Ngạo Thiên cũng không nhất định có thể phát hiện. Đảo thời điểm Mộ Vô Song ở trận gió hủy dung, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Giao Cơ nàng thật vất vả ở Long Ngạo Thiên nơi này chiếm được một vị trí nhỏ, mỗi người đều nói nàng thực mau là có thể trở thành thành chủ phu nhân, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng đề qua một câu, nàng quyết không thể làm cái này thình lình xảy ra nữ nhân hủy hoại nàng hết thảy. Mộ Vô Song cùng Mỹ Nhân đệ đệ đi ở phía trước, Long Ngạo Thiên cùng Giao Cơ đi theo phía sau. Một bậc trận gió so trong tưởng tượng muốn bình thường đến nhiều, tuy rằng quát thật sự lợi hại, nhưng là có linh lực hộ thể, trận gió đánh vào trên người cũng không đau. Mộ Vô Song phân tâm nhớ tới một sự kiện, đột nhiên chiều Long Ngạo Thiên hỏi. Ngươi ngày hôm qua bắt lại người chung có một cái kêu Tây Môn Khang, còn có một cái kêu Mộ Ngưng Vi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Này hai người đối tiểu thư rất quan trọng sao? Long Ngạo Thiên có chút xấu hổ nói. Này hai người! Buổi tối cũng đã chạy thoát, sự tình là cái dạng này. Long Ngạo Thiên nói đem Mộ Ngưng Vi cấp thuộc hạ hưởng dụng, kia đó là thiết thượng đinh đinh sự tình. Dám đối với chủ mẫu chơi xấu, hắn đã hạ lệnh đi xuống, muốn cho nàng không chết tử tế được, phải hảo hảo tra tấn nàng. Không nghĩ tới Mộ Ngưng Vi cư nhiên sẽ song tu phương pháp, song tu trong quá trình làm mấy cái thuộc hạ phiêu nhiên tựa tiên, một cái không lưu ý, khiến cho Mộ Ngưng Vi bị thương người cấp chạy trốn. Mà kia Tây Môn Khang ở phi hành linh khí thượng khi, khả năng hắn căn bản là không có bị độc vượng, thuộc hạ cho rằng bọn họ đều hôn mê, cho nên không có cho người ta hạ cấm chế, liền ở muốn nhốt lại thời điểm, Tây Môn Khang thế nhưng sấn người chưa chuẩn bị cấp chạy thoát. Hắn thuộc hạ lục soát một buổi tối, đều không có tìm được người. Hẳn là đã chạy ra Lưu Sa Thành. Long Ngạo Thiên thực tự trách, vốn dĩ tưởng thế chủ mưu giáo huấn một chút người, không nghĩ tới cư nhiên từ hắn thuộc hạ cấp lưu. Chủ mẫu đối hắn ấn tượng, khẳng định không tốt, cho rằng hắn hành sự bất lực. Nga! Chạy thoát! Thật là mạng lớn đâu! Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng. Chính cái gọi là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, thật đúng là cái này lý. Nàng sắc có nghĩ thẩm tra tấn này hai người, bất quá chạy liền chạy, bọn họ khẳng định sẽ hồi khiếu Nguyệt Vương Triều, đến lúc đó chậm rãi tính sổ. Đến nỗi Mộ Ngưng Tuyết, nàng đã hủy dung. Vẫn là bị chính mình thân muội muội đẩy một phen, thật là quá buồn cười. Nàng phỏng trừng hận chết Mộ Ngưng Vi đi. Ân, có thể lưu nàng một mạng, để lại cho các nàng chó cắn chó hảo. tiểu thư, ta. Long Ngạo Thiên thực cay náy. Long thành chủ, phía trước chính là nhị cấp trận gió sao. Mộ Vô Song chỉ vào phía trước nói. Phía trước phong biến đại rất nhiều, cắt bay đá chạy, thoạt nhìn phong đều biến thành màu vàng giống nhau. Đúng vậy, giống nhau linh đồ cảnh linh tu ở nhị cấp trận gió kiên trì không được bao lâu, tiểu thư phải cẩn thận chút. Long Ngạo Thiên vội vàng nói. Bởi vì linh đồ cảnh linh tu linh lực hữu hạn, nếu linh lực không kế, đến lúc đó trận gió liền sẽ hung hăng quát ở trên người. Ân. Mộ Vô Song gật đầu, nhìn về phía Mộ Ngọc Hành, tiểu hoàn đan còn có sao? Còn có rất nhiều, tỷ tỷ yên tâm. Mộ Ngọc Hành vẻ mặt bình tĩnh. Tỷ tỷ thích cho hắn tắc đan dược, mấy ngày nay tới giờ, trong tay hắn đan dược đều mau có thể khai ra đan dược cửa hàng. Tỷ tỷ chính là đem đan dược trở thành đường đậu cho hắn ăn. Vì thế tỷ đệ hai một trước một sau tiến vào nhị cấp trận gió. Thanh chủ, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi, chúng ta cũng nhanh lên đi vào. Giao cơ làm bộ khẩn trương nói. Trên thực tế, nàng là muốn tìm cơ hội động thủ. Long Ngạo Thiên thấy Giao cơ coi trọng như vậy, trong lòng rất thoải mái, hắn ghét nhất sách không do nữ nhân, xem ra Giao cơ vẫn là biết nặng nhẹ. Hắn nghĩ thầm, như vậy nhiều nữ nhân mơ ước hắn thành chủ phu nhân vị trí, chi bằng sớm một chút cấp Giao cơ hảo, đỡ phải hậu viện cháy. Hai người tiến vào sau, thấy Mộ Vô Song tỷ đệ hai đã đi tới không ngắn khoảng cách. Này thực sự làm bọn hắn có chút kinh ngạc. Phải biết rằng trận gió cấp bậc càng cao, uy lực cùng lực cản cũng càng lớn, rất nhiều linh đồ cảnh linh tu vào nhị cấp trận gió sau một bước khó đi, nhưng mà Mộ Vô Song tỷ đệ hai thoạt nhìn lại rất nhẹ nhàng bộ dáng. Hảo thâm hậu linh lực. Long Ngạo Thiên không khỏi khen nói. Chủ mẫu tỷ đệ hai tiến vào lâu như vậy, trên người linh lực tựa hồ còn ở duy trì, có thể thấy được bọn họ linh lực chi thâm hậu. Nếu là những người khác, đã sớm linh lực hao hết. Giao cơ rất ít nghe được Long Ngạo Thiên khích lệ người, trong lòng dấm kính lớn hơn nữa. Nàng xem Mộ Vô Song tỷ đệ hai cốt linh mới mười mấy tuổi, như vậy tuổi trẻ, cũng đã như vậy xuất sắc, có thể thấy được bọn họ đều là thiên tài, đều là trời cao sủng nhi. Tức cho bọn họ đẹp dung mạo, lại cho bọn họ tốt nhất tư chất, trời cao cũng quá không công bằng. Nhưng là, bọn họ lại thiên tài lại như thế nào, bất quá là linh đồ cảnh thôi. Chờ lát nữa luôn có linh lực hao hết thời điểm. Đến lúc đó nàng liền âm thầm ra tay. Nhưng mà Giao cơ bị vả mặt, thẳng đến đi ra nhị cấp trận gió, đi vào tam cấp, tứ cấp trận gió, hai người trên người linh lực vẫn như cũ thâm hậu. Chờ bọn họ đi vào lục cấp trận gió thời điểm, Giao cơ mặt mũi trắng bệnh. Chương 130 chủ tử đồ vật chính là ngài. Long Ngạo Thiên giờ phút này tâm tình, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, không thể tưởng tượng. Từ một bậc trận gió đến lục cấp trận gió, chủ mẫu cùng nàng đệ đệ cư nhiên chỉ tốn 30 phút không đến thời gian, hơn nữa quanh thân linh lực vẫn như cũ thập phần hùng hậu. Tựa như, linh lực vô cùng vô tận giống nhau. Liên tính là hắn, lúc này linh lực đều đã hao phí không ít, hoàn toàn làm không được bọn họ như vậy thành thạo. Mà Giao cơ như vậy linh sư cảnh năm trọng tu vi, linh lực đều đã hao hết. Còn không thể không mặc vào phòng hộ giáp. Này chênh lệch, quả thực quá lớn. Phải biết rằng linh sư cảnh cùng linh đồ cảnh, trung gian còn kém một cái linh sĩ cảnh A, này trong đó mỗi cái cảnh giới lại chia làm 9 tầng, có thể thấy được hai người tu vi chênh lệch to lớn. Nhưng mà linh sư cảnh Giao cơ linh lực hoàn toàn hao hết, linh đồ cảnh chủ mẫu tỷ đệ, vẫn như cũ giống như mới vừa tiến vào giống nhau. Mộ Vô Song nếu là biết giờ phút này Long Ngạo Thiên trong lòng chấn động, khẳng định sẽ khẽ cười một tiếng, đặt ở kiếp trước, nàng như vậy, gọi là người chơi nhân dân tệ. Bởi vì nàng có tiểu hoàn đan, người khác không có. Nàng có thể không ngừng ăn, linh lực cũng có thể không ngừng khôi phục. Người khác liền không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân linh lực một chút hao hết. Giao cơ không có linh lực hộ thể, tuy rằng xuyên hộ giáp, nhưng là cảm giác trận gió quát ở trên người, xương cốt đều sắp cắt đứt. Nhưng mà Long Ngạo Thiên lực chú ý toàn đặt ở Mộ Vô Song tỷ đệ hai trên người, căn bản không có đối nàng thương hương tiếc ngọc ý tứ. Nàng hận đến ngứa răng. Này dọc theo đường đi nàng thấy được Long Ngạo Thiên đối Mộ Vô Song cung kính lấy lòng, đây là nàng chưa từng có nhìn thấy quá một mặt, nàng thật sự là quá không cam lòng. Rốt cuộc, tới rồi Linh Thạch Quặng vị trí. Linh Thạch Quặng ở rất sâu sơn động bên trong, trận gió quát không tiến vào, không có trận gió giống dao nhỏ giống nhau quát ở trên người, giao cơ cả người đều có thể thả lỏng xuống dưới. Giao cơ, ngươi liền ở chỗ này chờ. Long Ngạo Thiên đối Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành hai người nói câu thỉnh sau, trầm giọng đối Giao Cơ nói. Giao Cơ mặt đều tái rồi, hắn làm Mộ Vô Song bọn họ đi vào, lại đem nàng ngăn ở bên ngoài, nhiều như vậy thủ vệ ở chỗ này nhìn, bọn họ khẳng định cho rằng chính mình cái này theo thành chủ 7-8 năm người còn không có mới tới người quan trọng. Bọn họ đấy lòng khẳng định sẽ chê cười nàng. Vì cái gì? Thành chủ, thiếp vì cái gì không thể đi vào, bọn họ lại có thể. Giao Cơ không phục hỏi. Long Ngạo Thiên nhíu mày tới, ngày xưa Giao Cơ đều nghe lời thật sự, hôm nay lại hỏi ra loại này không phục nói, thật sự là quá không biết quý củ, may mắn chủ mẫu bọn họ đã ở đi phía trước đi, khả năng không có nghe được Giao Cơ nói. Hắn nhìn Giao Cơ trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ là ở nghi ngờ bổn thành chủ nói. Giao Cơ trong lòng trầm xuống, nàng biết thành chủ thích nhất hiểu chuyện hiểu lý lẽ nữ nhân, ghét nhất nữ nhân không biết tốt xấu. Nàng vội vàng, cười ôn nhu nói. Là thiếp lắm miệng, thành chủ chú ý an toàn, thiếp ở chỗ này chờ thành chủ. Minh bạch liên hảo. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó bước nhanh đuổi theo Mộ Vô Song tỷ đệ. Giao Cơ nhìn bọn họ bóng dáng, một ngụm ngân nha đều mau cắn. Hào nồng đấm linh khí. Đi rồi đại khái sau nửa canh giờ, Mộ Ngọc Hành bỗng nhiên cảm khái nói. Mà lúc này trước mặt cũng rộng mở thông suốt. Màu đen trên nham thạch điểm xuyết thất thất bát bát tinh ánh dịch thấu màu trắng cục đá, trên mặt đất vật chứa cũng đựng đầy, quang coi trọng vài lần, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Này đó cục đá đều là linh thạch, này một mảnh đó là linh thạch quạng. Long Ngạo Thiên giới thiệu nói, Mộ Vô Song duỗi tay từ trên nham thạch bẻ xuống dưới một khối linh thạch, nắm tay đại, bắt được trong tay, có thể thực rõ ràng cảm nhận được linh khí dư thừa cùng thuần tịnh, nguyên lai, đây là linh thạch A. Ta muốn ăn. Mau cấp tiểu gia ăn. Trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu phượng hoàng ác quỷ tiếng kêu. Mộ Vô Song khỏe môi một câu, nói, trước tiếng la chủ nhân tới nghe một chút. Nay tiểu phượng hoàng biệt nữ nạo kiểu thật sự, đều 6 ngày, liên thanh chủ nhân đều không muốn kêu, rõ ràng lúc trước vẫn là nó chính mình nhận chủ. Hôm nay linh thạch trước mặt, xem nó kêu không kêu. Ta không. Tiểu phượng hoàng hầm hừ, lại dúi đầu vào ngô đồng thần thụ. Không kêu phải không? Nô, hảo đi, ta đây không cần linh thạch. Nói, nàng đem linh thạch thả trở về. Tiểu phượng hoàng vội vàng ngẩng đầu, có thể xuyên thấu qua không gian nhìn đến trên nham thạch sáng lấp lánh linh thạch, xem tới được ăn không được, nó cảm giác nước miếng đều sắp nhỏ giọt tới. Tiểu thư, ngài cầm đi, chủ tử nói qua, này linh thạch quặng bên trong linh thạch đều là cho ngài. Long Ngạo Thiên thấy chủ mẫu cầm linh thạch lại thả xuống dưới. Giống như không có hứng thú bộ dáng, liên tục nói. Đều cho ta. Mộ Vô Song kinh ngạc hỏi. Nhiều như vậy linh thạch, giá trị ngập trời, hoàng thúc hắn, thế nhưng toàn bộ cho nàng. Đúng vậy, này linh thạch quặng đều là không lâu trước đây chủ tử làm thuộc hạ khai thác, bằng không ta căn bản không biết nơi này có tòa linh thạch quặng. Chủ tử nói, đồ vật của hắn, chính là ngài. Mộ Vô Song rũ xuống con ngươi, che giấu suy nghĩ sâu xa. Cho nên, hoàng thúc là đã sớm biết nơi này có linh mạch, cố ý để lại cho chính mình sao. Chính hắn có cái thần thú, khẳng định biết thần thú lấy linh thạch vì thực, cho nên hắn kỳ thật đã sớm thế chính mình suy xét hảo, là cái dạng này sao. Trong lòng ẩn ẩn có chút rung động, một trận nói không rõ cảm xúc nảy lên trong lòng, cũng không biết là ngọt ngào vẫn là gánh nặng. Đặc biệt là câu kia đồ vật của hắn chính là nàng, lệnh khoe miệng nàng đều không thể khống chế dơ lên một chút. Vô luận như thế nào, hoàng thúc lần này, vẫn là giải nàng lửa xém lông mày. Long thành chủ, nơi này tổng cộng có bao nhiêu linh thạch? Nàng nhìn linh thạch quăng hỏi. Hồi tiểu thư, nơi này chỉ là một cái tiểu linh mạch, linh thạch không tính nhiều, đại khái 4-5 ngàn khối bộ dáng, hơn nữa đều chỉ là hạ phẩm linh thạch. Long Ngạo Thiên trả lời nói. 4-5 ngàn khối hẳn là không ít đi. Mộ Vô Song nghĩ, đi hỏi hai cái mỹ thiếu niên khí linh, nhiều như vậy linh thạch. Tiểu hoàng hoàng đại khái có thể ăn bao lâu? Nhiều nhất chỉ đủ ăn đến lần thứ hai tỉnh lại đi. Tiểu Chu Chu nghĩ nghĩ nói. Nhiều như vậy linh thạch, chỉ đủ nó thức tỉnh hai lần truyền thừa. Mộ Vô Song kinh ngạc, ở trong mắt nàng, 4-5 ngàn khối linh thạch coi như rất nhiều. Bởi vì này chỉ là hạ phẩm linh thạch không bằng trung phẩm linh thạch, càng không bằng thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch trung linh khí, thần thú thông thường đều là lấy cực phẩm linh thạch vì thực. Thượng cổ thời kỳ, thần thú căn bản khinh thường ăn song phẩm linh thạch. Chỉ là, cửu tiêu đại lục quá cấp thấp, căn bản không có cực phẩm linh thạch, ngay cả thượng phẩm linh thạch, đều thiếu đến đáng thương. Tiểu tước tức nói, hào đi, chắc tâm. Nàng nguyên bản cho rằng 4-5 ngàn linh thạch rất nhiều, không nghĩ tới căn bản không đủ, hơn nữa nguyên lai hạ phẩm linh thạch ở thần thú trong mắt như vậy kém cỏi. Nàng cũng quá không cho lực, đều làm tiểu phượng hoàng đói bụng 5-6 thiên bụng, hiện tại lại chỉ có hạ phẩm linh thạch cho nó ăn. Chủ nhân, không cần nhục trí, về sau còn có thể tìm mặt khác linh mạch. Tiểu Chu Chu nói, ân, ta đã biết. Đúng rồi, bất quá nhiều như vậy linh thạch trong không gian có thể phóng đến khai sao. Mộ Vô Song đột nhiên nghĩ tới điểm này, lại hỏi. Chương 131 đánh chết cái này anh quái. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Chủ nhân, chúng ta không gian thăng cấp sau, lại so này nhiều vài lần linh thạch đều phóng đến hạ. Tiểu Chu tiểu tức vô ngực kiêu ngạo bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Ít nhất không cần lo lắng này đó linh thạch để chỗ nào. Hiện tại cũng không phải làm ra vẻ thời điểm, nàng sẽ không cự tuyệt hoàng thúc một phen hảo ý, bởi vì nàng sắc dùng được với này đó linh thạch, không có khả năng bởi vì làm ra vẻ, cho nên đem này đó linh thạch cự chi ngoài cửa. Hoàng thúc hành vi, giống như là mưa đúng lúc, tổng có thể ở thời khắc mấu chốt giúp nàng một phen. Nhưng nàng không thích bạch đến loại này chỗ tốt, cũng không thích chiếm người khác tiện nghi, tương lai, nàng tổng hội muốn còn người khác tình. Nàng không có hướng Long Nhất hỏi qua Hoàng Thúc còn ở đây không cửu tiêu đại lục, bởi vì nàng biết, liền tính hắn rời đi, tương lai thiếu người của hắn tình, một ngày nào đó nàng sẽ nhất nhất còn trở về, bất luận hắn ở đâu. Mộ Vô Song nhìn về phía Long Ngạo Thiên, hỏi, này đó linh thạch còn thừa nhiều ít không có khai thác xong. Liền nơi này một chút, còn lại đều đã toàn bộ đặt ở thạch thất, đều là chủ mẫu chuẩn bị tốt. Nói, hắn dẫn bọn hắn đi tới một gian rất lớn thạch thất. Bên trong giống như ban ngày, toàn trồng chất tinh ánh dịch thấu linh thạch, linh khí đầy đủ đến thạch thất tràn đầy xương trắng. Chủ mẫu, thuộc hạ trước đi ra ngoài đem dư lại khai thác xong. Long Ngạo Thiên thực thức thời đi ra ngoài. Ngọc Hành, này đó linh thạch đều là hoàng thúc cấp, tương lai ta sẽ còn cho hắn càng tốt, này đó ngươi trước lấy một ít, dùng linh thạch tu luyện, so ngày thường chuyện quan trọng nửa công lần. Nàng đối Mỹ nhân đệ để nói. Mộ Ngọc Hành lắc đầu. Ta ngày thường tu luyện thời gian nhiều, không cần linh thạch, tỉ tỉ ngươi lưu lại đi. Hắn cảm thấy cần cù bù thông minh, liền tính không có linh thạch, hắn cũng có thể hấp thu trong thiên địa linh khí. Linh thạch tốt như vậy đồ vật, vẫn là để lại cho tỉ tỉ đi. Tiểu Hoàng Hoàng đích xác yêu cầu linh thạch, nhưng nó cũng không dùng được nhiều ít, làm ngươi cầm liền cầm, bằng không tỉ tỉ sinh khí. Mộ Vô Song khuyên can mãi một phen, rốt cuộc cấp mỹ nhân đệ đệ tắc thượng mấy trăm viên linh thạch. Thì đau. Anh. Tiểu Phượng Hoàng ở ngô đồng thần thụ thượng anh giả khóc. Lại khóc, đánh chết ngươi cái anh quái. Mộ Vô Song cố ý hung hung nói. Tiểu Phượng Hoàng dầm gì, phiết quá đầu nhỏ đi, miệng rầu đến lão cao. Tiểu gia thật đáng thương, nhân gia thần thú đều có linh thạch ăn, ta lại liền hạ phẩm linh thạch đều ăn không được. Mộ Vô Sỉ phụt cười ra tiếng tới. Câu này tiểu gia vẫn là ngày đó nó đi theo tiểu thanh long học, tốt tự xưng không học. Cố tình tự xưng tiểu gia, nó thoạt nhìn manh lục cộc, một chút đều không khí phách, nơi nào là gia. Hơn nữa nó thèm đến đôi mắt không ngừng ra bên ngoài liếc, kia phó ủy khuất tiểu bộ dáng thật là thú vị cực kỳ. Đem dư lại linh thạch toàn bộ thu vào không gian nội, nàng cố ý lớn tiếng ở trong không gian nói. Tiểu Chu Chu tiểu tức tức, các ngươi nhưng đem linh thạch cho ta xem trọng, ngàn vạn đừng làm nào đó tiểu gia hỏa an vụng a. Tiểu Phượng Hoàng lại hừ một tiếng. Nàng nói tiểu gia hỏa rõ ràng là đang nói nó. Nó mới sẽ không ăn vụng đâu. Nó là có tiết tháo. Hừ. Tốt chủ nhân. Tiểu Chu Chu tiểu tức tức cười tủm tỉm trả lời. Chúng nó biết chủ nhân là ở cố ý đậu tiểu Phượng Hoàng. Mộ Vô Song đích xác thích đậu nó, ngay từ đầu cùng nó khế ước lúc sau. Nó có thể đọc hiểu nàng tầm tư điểm này làm nàng không quá thích. Không có người sẽ thích người khác nhìn trộm chính mình nội tâm. Sau lại phiên sách cổ mới biết được. Nguyên lai là có thể dùng thần thức ngăn cách khai thần thú cùng bản nhân tâm linh cảm ứng. Cho nên một ngăn cách rớt, nó liền không thể đọc tâm, như vậy khơi dậy nó chơi đặc biệt có ý tứ. Đặc biệt là xem nó héo nhi bẹp đầu nhỏ, liền càng thú vị. Tiểu Hoàng Hoàng, mau tiếng kêu chủ nhân, ta liền cho ngươi ăn linh thạch. Mộ Vô Song lại đầu nó. Tiểu gia mới không cần kêu. Tiểu Phượng Hoàng đặc biệt có cốt khí nói. Đột nhiên. Nó trước mặt nhiều mấy chục khối linh thạch, loe sáng, so bầu trời ngôi sao còn mê người, nó trong mắt đều chuyển không khai, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ kêu một tiếng, được không a tiểu hoàng hoàng? Hừ, liền. Liền xem ở linh thạch thượng, tiểu gia cố mà làm, đã kêu ngươi một tiếng đi. Tiểu phượng hoàng biệt nữ nói. Hảo a, vậy ngươi liền cố mà làm kêu một tiếng đi. Nàng buồn cười nói. Chủ. Chủ nhân. Được rồi, ta kêu. Tiểu phượng hoàng kêu xong sau, nhanh chóng đem đầu nhỏ chuyển qua, không cho người khác nhìn đến. Nó trong lòng suy nghĩ, hảo đi, cũng không phải như vậy khó kêu xuất khẩu sao. Ngoan. Ăn đi. Mộ vô song vừa lòng dùng thần thức sờ sờ nó đầu nhỏ, sau đó lại bắt mấy trăm khối linh thạch đôi ở nó trong ổ. Hoa là thượng cổ thời kỳ ngô đồng cành lá đắp hoa, phi thường đại, bất quá mấy trăm khối linh thạch vẫn là đem hoa đôi đến tràn đầy, đều phải tràn ra tới. Tiểu phượng hoàng thấy nhiều như vậy linh thạch, đôi mắt đều sáng, vui dạo dực đứng ở linh thạch đôi, hưng phấn lắc lắc cái đuôi, sau đó một ngụm một cái, vui sướng ăn lên. Mộ vô song nhìn nó đáng yêu ăn tướng, trên mặt cười, đáy lòng lại có chút hơi toan. Tiểu phượng hoàng làm thần thú, dễ dàng như vậy đã bị thỏa mãn, liền hạ phẩm linh thạch đều ăn đến như vậy vui sướng. Nàng làm chủ nhân, tương lai nhất định phải đem tốt nhất linh thạch cho nó. Chỉ tiếc cửu tiêu đại lục không có cực phẩm linh thạch, cho nên nàng cần thiết đến càng mau để cao cảnh giới, rời đi này giống như vây thú chi lung cấp thấp đại lục, đi trước càng diện tích rộng lớn thiên địa. Không bao lâu, Long Ngạo Thiên đem dư lại linh thạch toàn bộ cầm lại đây. Mộ vô song thu hảo sau, tặng hắn một lọ đan dược. Đây là tiểu hoàn đan, đưa cho Long Thành Chủ, cảm tạ Long Thành Chủ chiêu đãi. Tiểu hoàn đan. Long Ngạo Thiên cảm thấy tên này có điểm quen thuộc. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới ở nơi nào nghe qua, cho nên hắn không có nghĩ nhiều, đem chủ mẫu ban cho đan dược thu lên. Chờ đi đến linh thạch quặng khẩu thời điểm, hắn đột nhiên liền nhớ tới cái gì là tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan, còn không phải là khoảng thời gian trước ở Khiếu Nguyệt Vương Triều trong kinh thành thực hỏa đan dược sao. Loại này đan dược có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, nghe nói liền bán thành phẩm đều vạn kim khó cầu. Chủ mẫu thế nhưng đem như vậy quý trọng đan dược đưa cho hắn. Tiểu thư, này bình đan dược ta thu không được, quá quý trọng. Long Ngạo Thiên nghĩ vậy bình đan dược quý trọng, vội vàng lấy ra tới muốn còn cho nàng. Thành chủ cầm đi, này bất quá là nhất giai đan dược mà thôi. Mộ vô song nhàn nhạt phất phất tay, nàng khoảng thời gian trước đều là lấy tiểu hoàn đan luyện tập, luyện chế rất nhiều tiểu hoàn đan. Nay ngoạn ý ở người khác nơi đó quý giá đến muốn mệnh, nhưng đối nàng mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thành chủ, các ngươi rốt cuộc ra tới lạp. Giao cơ cười ngâm ngâm đón đi lên, giống như bạch tuộc giống nhau triển ở Long Ngạo Thiên bên người. Bọn họ đi vào cư nhiên đi vào lâu như vậy, cũng không biết ở bên trong làm cái gì, làm nàng trong lòng nóng nảy thật sự, không biết mắng nhiều ít câu hồ ly tinh. Thật vất vả thấy bọn họ ra tới, kia mộ vô song cư nhiên cầm một lọ nhất giai đan dược đưa cho thành chủ. Nàng trong lòng cười lạnh không thôi. Cư nhiên nhất giai đan dược đều lấy đến ra tay, xem ra đôi tỷ đệ này hai xuất thân rất kém cỏi mới đúng. Thành chủ cái gì thứ tốt không có, sẽ thu nàng nhất giai đan dược sao? Thật là buồn cười cực kỳ. Nàng rốt cuộc thiếu kiên nhẫn đối mộ vô song châm chọc nói. Vị tiểu thư này, chúng ta thành chủ cái gì cũng không thiếu, trong phủ thành chủ đều là 3-4 giai trở lên đan dược, ngay cả thưởng hạ nhân đan dược đều không ngừng nhất giai đan dược, này bình đan dược. Ngươi vẫn là chính mình cầm hảo hảo dùng đi. Chương 132 giao nhân đan. Nhất giai đan dược, cư nhiên cũng không biết xấu hổ lấy ra tới đưa cho thành chủ, cũng không biết cái này mộ vô song nơi nào tới dũng khí. Giao cơ đối mộ vô song lấy ra nhất giai đan dược hành vi khinh thường cực kỳ, khịt mũi coi thường. Nàng cho rằng thành chủ không có muốn nàng đan dược, cũng tuyệt đối là bởi vì điểm này phá đan dược quá thượng không được mặt bàn, cho nên sinh khí. Bằng không nàng cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo trào phúng. Thấy mộ vô song không nói chuyện, nàng đáy mắt châm chọc càng thêm rõ ràng. Vị tiểu thư này, giao cơ khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đem nhất giai đan dược thu hồi đến đây đi. Chúng ta thành chủ đại nhân nhưng đã sớm không dùng được loại này cùng bậc đan dược. Nàng dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm mộ vô song xem, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến xấu hổ và giận dữ, nan kham biểu tình. Nhưng mà mộ vô song tinh xảo khuôn mặt thượng nhàn nhạt. Xem ánh mắt của nàng tựa như đang xem một cái nhảy nhót vai hề, cái này làm cho giao cơ trong lòng thập phần khó chịu. Nàng càng không có chú ý tới, nàng thành chủ đại nhân, lúc này sắc mặt nghiêm túc như sương, chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy thất vọng, cùng với trào phúng chi sắc. Đây mới là Giao Cơ gương mặt thật sao? Buồn cười hắn cư nhiên bị như vậy nữ nhân mê hoặc 7-8 năm, mới nhìn đến nàng chân thật một mặt, hắn vẫn luôn cho rằng nàng nghe lời, ngoan ngoãn, thiện lương, nguyên lai đều là ngụy trang. Hắn còn tưởng rằng nàng là thiện giải nhân ý mới muốn đi theo lại đây làm bạn khách quý, lại là vì trào phúng bôi đen chủ mẫu. Giao Cơ. Long Ngạo Thiên nắm chặt nắm tay, đang muốn lên tiếng, liền thấy chủ mẫu đột nhiên trướng khẩu. Mộ Vô Song nói, Long Thành Chủ, tiểu hoàn đan ngươi trước cầm đi, ta tuy rằng bất tài, nhưng là tiểu hoàn đan chất lượng vẫn là có bảo đảm. Nàng đem kia bình đan dược một lần nữa đưa qua, liền xem đều không hề xem Giao Cơ liếc mắt một cái, người như vậy còn không đáng nàng đặt ở đáy mắt. Long Ngạo Thiên vội vàng nhận lấy, không dám lần thứ hai lại cự tuyệt chủ mẫu hảo ý. Đa tạ tiểu thư, này đó đan dược giá trị, đã so với ta thành chủ phủ nhà kho sở hữu đồ vật giá trị còn cao. Long mộ không có gì báo đáp, gần nhất vừa vặn được một quả giao nhân châu, đưa cho tiểu thư. Hắn cung kính đem một quả hồng bảo thạch tiểu hạt châu đưa cho Mộ Vô Song. Chủ nhân, đây là thứ tốt. Mộ Vô Song vốn dĩ không tính toán muốn, nghe được trong đầu tiểu chu tiểu tức thanh âm sau, duỗi tay đem giao nhân châu nhận lấy. Không nghĩ tới giờ phút này Giao Cơ trong lòng giống như thiên lôi nổ tung giống nhau. Tiểu hoàn đan. Nàng biết cái gì là tiểu hoàn đan. Lưu Sa Thành khoảng cách Khiếu Nguyệt Vương triều kinh thành cũng không tính quá xa, cho nên bên kia tiểu hoàn đan thanh danh vang dội thời điểm, từng truyền tới một ít đôi câu vài lời. Kia tiểu hoàn đan tuy rằng là nhất giai đan dược, lại thập phần thần kỳ, chính là thượng cổ thời kỳ đã thất truyền đan dược, công hiệu chính là so bốn ngũ giai đan dược cũng không kém. Một quả tiểu hoàn đan, ở kinh thành xào tới rồi giá trên trời. Ở Lưu Sa Thành loại địa phương này, tưởng mua đều mua không được. Khó trách vừa mới thành chủ đại nhân nói này một lọ đan dược giá cả, so thành chủ phủ toàn bộ nhà kho đồ vật đều phải quý giá. Chính là, Mộ Vô Song một cái linh đồ cảnh tu vi linh tu, sao có thể có suốt một lọ tiểu hoàn đan? Không phải là gạt người đi. Thành chủ đại nhân còn cầm như vậy quý giá giao nhân châu đương tạ lễ, này nếu như bị lừa, liền tổn thất quá lớn. Cho nên nàng lập tức chất vấn lên tiếng. Thành chủ, nghe nói kia tiểu hoàn đan thiên kim khó được một viên, vị tiểu thư này một chút liền lấy ra một lọ, sẽ không? Không phải là giả đi. Câm mồm. Long Ngạo Thiên hung hăng phiến Giao Cơ một cái tát, ngại với chủ mẫu ở đây, chuẩn bị trở về lại xử lý nàng. Chủ mẫu cho hắn đồ vật, sao có thể có giả? Nàng chính là chủ mẫu, chủ tử đặt ở đầu quả tim người, cái gì bảo bối không có. Giao Cơ cũng quá làm hắn thất vọng rồi. Giao Cơ bụng mặt, không dám tin tưởng, chưa từng có đối nàng phát giận thành chủ cư nhiên làm cho người ngoài mặt đánh nàng mặt. Nhất định là vì tiện nhân này, còn không phải là lớn lên đẹp sao. Chẳng lẽ chính mình đi theo hắn 7-8 năm ân tình cũng so bất quá tân nhân một trương xinh đẹp khuôn mặt sao? Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Long Ngạo Thiên cảnh cáo nhìn Giao Cơ liếc mắt một cái, sau đó dẫn chủ mẫu tỷ đệ hai người đi ra ngoài. Mộ Vô Song từ đầu chí cuối đều không có lại xem Giao Cơ liếc mắt một cái, căn bản không có đem nàng để ở trong lòng. Loại cảm giác này, càng lệnh Giao Cơ trong lòng vặn mẹo. Đưa Mộ Vô Song đi vào trận gió bên trong khi, nàng đột nhiên chiều này làm khó dễ, cầm linh tiên hung hăng hướng Mộ Vô Song trên mặt rút đi. Nàng muốn hủy hoại này trương tinh xảo khuôn mặt, xem nàng còn lấy cái gì mê hoặc nam nhân. Bá. Nay ẩn chứa Giao Cơ toàn bộ linh lực một roi cũng không có chịu đến Mộ Vô Song trên mặt, liền thân thể của nàng đều không có đụng tới, đã bị che giấu Long Nhất tiếp được, sau đó một chân đem này đá bay đi ra ngoài. Mộ Vô Song đầu cũng không quay lại. Long Ngạo Thiên giận không thể át. Giao Cơ. Ngươi dám đối chủ mẫu ra tay. Giao Cơ lỗ thai nổ vang một mảnh, nàng nghe được cái gì, chủ mẫu. Mộ Vô Song là thành chủ mẫu. Là thành chủ trong miệng cái kia cung cung kính kính chủ tử nữ nhân. Một búng máu phun tới, Giao Cơ cả người đều trắng bệnh. Ta đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi, Giao Cơ. Ta buồn còn tính toán sau khi trở về liền cưới ngươi làm vợ, làm ngươi lên làm thành chủ phu nhân, mà ngươi, lại một mà lại làm ta thất vọng. Tiểu thư là chủ tử nữ nhân, là ta Long Ngạo Thiên chủ mẫu, ngươi tự sát tạ tội đi. Long Ngạo Thiên lạnh như băng đối Giao Cơ nói. Không. Giao Cơ dùng sức lắc đầu. Trong lòng hối hận không thôi. Nàng nào biết đâu rằng Mộ Vô Song thân phận thật sự. nàng càng không biết hắn thật sự sẽ làm nàng đương thành chủ phu nhân. Nghĩ đến nguyên bản sau đó không lâu, nàng chính là thành chủ phu nhân, chính là toàn bộ Lưu Sa thành một người dưới vạn người phía trên người, nàng trong lòng liền cùng nuốt dao nhỏ giống nhau khó chịu. Hối hận. Nàng thái hậu hối. Thành chủ đại nhân. Thiếp sai rồi. Thiếp cũng không dám nữa. Cầu ngài tha thiếp lúc này đây đi. Xem ở thiếp theo ngài 8 năm phân thượng. Tha thiếp đi. Giao Cơ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, biết vậy chẳng làm. Long Ngạo Thiên trên mặt chỉ còn lại có lạnh nhạt, từ Giao Cơ đối chủ mẫu ra tay kia một khắc khởi, hắn trong lòng cũng đã phán Giao Cơ tử hình. Mặc dù nàng theo chính mình 8 năm, cũng không thể đối chủ mẫu có sát tâm. Dám đối với chủ mẫu ra tay, hắn không có khả năng lại lưu lại nàng tánh mạng. Tiểu Chu tiểu tước, Giao Nhân Châu rốt cuộc là thứ gì? Mộ Vô Song vừa đi ở trận gió, một bên dò hỏi Mỹ thiếu niên khí linh. Trong tay hạt châu ở tối tăm hoàn cảnh hạ tản ra nhàn nhạt hồng quang. Nàng biết giao nhân nước mắt rơi xuống là có thể biến thành chân châu. Bất quá nghe nói giao nhân nhất tộc, đã sớm đã tử tuyệt. Tiểu Chu nóng bỏng nói. Chủ nhân, giao nhân châu là giao nhân nội đan, này huyết thống càng chính, nội đan nhan sắc liền càng lượng, này viên màu đỏ giao nhân đan hẳn là giao nhân tộc chính thống hoàng tộc nội đan. Thả được đến tộc nhân truyền thừa, trên đời này đều không vượt qua 5 viên màu đỏ giao nhân đan. Giao nhân đan có thể trừ tà tích ma, có thể che giấu hơi thở, không chỉ có như thế, nghe nói giao nhân đan cũng là giao nhân tộc tàng bảo đồ. Chủ nhân ngài đưa vào linh lực, nhìn xem này viên giao nhân đan thượng có phải hay không có màu đen hoa văn. Chương 133 luyện đan thi đấu. Nghe xong Tiểu Chu chú nói, Mộ Vô Song dơ lên giao nhân châu đưa vào linh lực nhìn nhìn. Chân bóng mặt ngoài đột nhiên hiện lên nhạt nhẽo màu đen hoa văn, có điểm giống bản đồ tuyến lộ, bất quá thoạt nhìn quá ngắn gọn, gần này một viên giao nhân châu, tựa hồ cũng không thể nhìn ra đây là bản đồ tới. Không sai, đây là tàng bảo đồ. Muốn 5 viên màu đỏ giao nhân châu đua ở bên nhau, mới là hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Tiểu Chu chú nói, Tiểu Tước cũng nói, giao nhân tộc chính là trừ bỏ long tộc bên ngoài, thích nhất thu thập bảo vật tộc đàn. Giao nhân tộc diệt vong chính là bởi vì này có được quá nhiều bảo vật, lệnh người đỏ mắt. Không chỉ có như thế, chúng nó còn toàn thân là bảo. Tại thượng cổ thời kỳ, giao nhân tộc liền đã trải qua mấy lần tai họa ngập đầu, hiện giờ trên đời cũng hoàn toàn không có giao nhân tộc. Hai cái khí linh lại lải nhải nói rất nhiều về giao nhân tộc sự tình. Nguyên lai này viên giao nhân châu chính là không lo tàng bảo đồ tới dùng, cũng vẫn như cũ có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì đây là nhất quý giá màu đỏ giao nhân châu. Tỷ như che giấu hơi thở, này không riêng chỉ là che giấu tu vi, mà là đã đem cả người hơi thở lao đi rớt. Tỷ như nói nàng cầm giao nhân châu tránh ở chỗ tối, chỉ cần người khác đôi mắt nhìn không tới nàng, như vậy liền phát hiện không được nàng, mặc dù là tu vi cường đại nữa người, cũng vô pháp cảm giác đến nàng hơi thở. Hơn nữa nàng chính mình tuy rằng học che giấu tu vi công pháp, nhưng là tu vi cao một chút linh tu. Là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ngụy trang. Nhưng nếu có giao nhân châu ở, liền không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Ở tu chân giới hành tẩu, che giấu hơi thở cùng tu vi pháp bảo, tuyệt đối là rất có tác dụng. Cho nên quan điểm này, Mộ Vô Song liền rất thích. Thả không riêng như thế, giao nhân châu còn có thể đủ trừ tà tích ma. Nơi này cũng không phải chỉ cái loại này bình thường quỷ quái, mà là chỉ trong thiên địa tà ma nhất tộc. Mấy vạn năm trước đại họa, bao gồm thành tiên kiều đức gãy, linh tu vô pháp phi thăng thiên giới, bao gồm vô số truyền thừa đức gãy, công pháp thiếu hụt, này trong đó liền cùng tà ma nhất tộc có cực đại quan hệ. Tà ma nhất tộc là thế gian tà ác nhất tộc đàn, chúng nó không chuyện ác nào không làm, trời sinh lấy linh tu âm ác cảm xúc vì thực, vô khổng bất nhập. Nói lên tà ma nhất tộc tới, hai cái mỹ thiếu niên khí linh đều cực kỳ không mừng. Năm đó, tà ma nhất tộc xâm lấn các đại lục, muốn thống lĩnh hết thảy, chúng nó nhất am hiểu âm mưu quỷ kế, có thể ngụy trang mấy trăm hơn 1000 năm, chỉ vì đạt tới mục đích. Kia một lần thiên địa đại họa, chính là từ tà ma nhất tộc khiến cho. Cuối cùng từ vô số đại năng tu sĩ lấy tự thân hiến tế, thúc giục thiên địa đại trận, mới khiến cho tà ma nhất tộc hoàn toàn hủy diệt. Lúc ấy tử thương quá thảm trọng, đông đảo đại lục, ít nhất có hơn phân nửa linh tu cùng yêu tu chết đi. Còn có vô số công pháp truyền thừa đoạn tuyệt. Vô số linh dược tiên thảo rốt cuộc vô pháp lại thấy ánh mặt trời. Đi thông tiên giới thành tiên kiểu cũng bởi vậy đứt gãy, mấy vạn năm qua, người hoặc yêu rốt cuộc vô pháp tu luyện thành tiên. Nay đó đại lục phát triển tương đương với lùi lại mấy vạn năm. Chỉ là may mắn chính là, tà ma nhất tộc hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng Tiểu Chu lại nói, tuy rằng đều nói tà ma nhất tộc hủy diệt, nhưng là ai cũng không biết đây là thật là giả, chúng nó quá giỏi về ngụy trang, liền tính chúng nó trà trộn ở trong đám người, chỉ cần không lộ ra tà ma hơi thở, thế nhân liền vĩnh viễn phát hiện không được. Liền sợ tà ma nhất tộc ở nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy thời mà động. Chủ nhân trong tay giao nhân châu không chỉ có thể đuổi ma trừ tà, còn có thể tại tà ma nhất tộc tới gần thời điểm, nhắc nhở chủ nhân. Đương giao nhân châu nóng lên thời điểm, đã nói lên sẽ có tà ma nhất tộc xuất hiện ở phụ cận. Tiểu Chu nói. Tiểu Tước cười nói, Tiểu Chu ngươi không cần nói chuyện giật gân, này chỉ là ngươi suy đoán, ta cảm thấy tà ma nhất tộc khẳng định hoàn toàn hủy diệt. Năm đó thiên địa đại trận nhiều đáng sợ, Chu diệt hết thể tà thần, không có khả năng có tà ma nhất tộc sống được xuống dưới. Tiểu Chu cũng cười, ta đây cũng là nhắc nhở chủ nhân sao, tà ma nhất tộc hoàn toàn hủy diệt đương nhiên tốt nhất. Ta đời này ghét nhất tà ma nhất tộc. Chúng nó vốn dĩ liền không nên tồn tại trên thế gian. Mộ Vô Song nắm chặt trong tay giao nhân châu, đem vừa mới Tiểu Chu nói đặt ở trong lòng. Có một số việc, phong hoạn với chưa xảy ra là tốt. Mặc kệ chuyện gì, đều đến có cái chuẩn bị tâm lý. Không bao lâu, nàng cùng Mỹ Nhân Đệ Đệ đã đi ra trận gió. Long Ngạo Thiên cũng theo sát ở phía sau ra tới. Không có nhìn đến cái kia giao cơ thân ảnh, thuyết minh đã bị Long Ngạo Thiên xử lý. Mộ Vô Song vốn dĩ liền không có đem giao cơ để ở trong lòng, càng lười đến quan tâm nàng sống hay chết. Sau khi rời khỏi đây, nàng mang lên mũ có rèm. Long Thành Chủ, cảm tạ ngươi chiêu đãi. Chúng ta về trước kinh thành, dư lại mấy người kia, ngươi thả đi. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Long Ngạo Thiên vội vàng nói. Tỷ tỷ, Mộ Ngưng Tuyết như vậy hư, ngươi còn làm Long Thành Chủ thả nàng A. Mộ Ngọc Hành hỏi. Nàng là hư, nhưng là Mộ Ngưng Vi tệ hơn, không phải sao? Mộ Vô Song khỏe miệng ngéo một cái, khiến cho các nàng chó cắn chó đi. Mộ Ngọc Hành bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo tỷ tỷ cũng thật phúc hắc. Nhưng là này thật là nhất thú vị biện pháp. Mộ Ngưng Tuyết mặt hoàn toàn hủy hoại, ăn cái gì đan dược đều cứu không trở lại, mà nàng mặt là Mộ Ngưng Vi đẩy nàng một phen, mới có thể hủy. Mộ Ngưng Tuyết khẳng định thực ghi hận nàng. Nói nữa, Mộ Ngưng Vi đều chạy trốn, lại không có cứu Mộ Ngưng Tuyết, này càng thêm dẫn tới Mộ Ngưng Tuyết trong lòng đối nàng hận ý gia tăng. Chờ Mộ Ngưng Tuyết đi trở về, khẳng định sẽ đối Mộ Ngưng Vi ra tay. Hai cái ác độc thân tỉ muội. Một sớm trở mặt thành thủ, cũng không biết hai thủ đoạn sẽ càng cao a. Chó căn cho gì đó, nhất có ý tứ. Báo danh lạp. Báo danh lạp. Kinh thành luyện đan sư công hội luyện đan đại bỉ thực mau liền phải bắt đầu rồi. Có hứng thú chạy nhanh báo danh. Trong kinh thành đệ nhất danh khen thưởng là 500 viên linh thạch. Trở lại Lưu Sa thành sau, Mộ Vô Song nghe được có người ở hò hét. Nghe được 500 viên linh thạch sau, nàng bước chân dừng một chút. Thần thức hướng trong không gian nhìn nhìn, nô, quả nhiên, trong ổ mấy trăm viên linh thạch đã bị Tiểu Phượng Hoàng ăn đến không sai biệt lắm, nó hiện tại còn ở vui sướng hài lòng gặm, cùng sóc con dường như. 500 viên linh thạch khen thưởng, thật đúng là gọi người tâm động a. Tỷ tỷ, ngươi muốn báo danh sao? Ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Mộ Ngọc Hành thấy tỷ tỷ tâm động, nói câu này, xâm nhập đám người giữa. Nguyên lai luyện đan sư công hội lúc này đây đại bỉ là 3 năm một lần luyện đan tỉ thí, toàn khiếu Nguyệt Vương Triều luyện đan sư đều có thể tham dự, hiện tại các nơi tiến hành tiểu bỉ, tiền 10 danh có thể đi kinh thành tham gia đại bỉ. Đệ nhất danh khen thưởng vì 500 viên hạ phẩm linh thạch cộng thêm trở thành luyện đan sư công hội luyện đan sư tư cách. Hiện tại kinh thành tiểu bỉ đã kết thúc, tiền 10 cái danh ngạch đã ra tới, hiện tại trở về khẳng định không còn kịp rồi. Nhưng là Lưu Sa thành luyện đan tiểu bỉ còn không có bắt đầu, buổi chiều mới muốn bắt đầu tiểu bỉ đâu. Lưu Sa thành tiểu bỉ kết thúc, ngày mai mới là kinh thành đại bỉ ngày đầu tiên, hôm nay so xong, suốt đêm trở về, tự nhiên tới kịp. Mộ Ngọc Hành trở về hỏi tỷ tỷ ý kiến, lại cười tủm tỉm trở về cho nàng báo cái danh. Tiền 10 danh mà thôi, đối tỷ tỷ mà nói, khẳng định không nói chơi. Mộ Ngưng Tuyết Tây môn đình đoàn người bị Long Ngạo Thiên thả. Bọn họ hoang mang rối loạn vội vàng trở lại kinh thành đi. Ma Mộ Ngọc Hành lưu lại bồi tỷ tỷ tới tham gia buổi chiều luyện đan tỷ thí. Sáng sớm ngày thứ hai, từ luyện đan sư công hội cử hành long trọng luyện đan đại bỉ, sắp bắt đầu. Toàn bộ quảng trường biển người tấp nập, chen đầy kinh thành cập các nơi linh tu cùng luyện đan sư. Đây là một lần thịnh hội, lại là một lần chứng kiến luyện đan sư thanh danh thức khởi long trọng tỷ thí. Chương 134 đẹp như thiên tiên. 3 năm một lần luyện đan đại bỉ liền phải bắt đầu rồi, mời đến từ các nơi các vị luyện đan sư chuẩn bị sẵn sàng. Theo luyện đan sư công hội hội trưởng Tào Lão một câu, mọi người chờ mong đã lâu luyện đan sư thi đấu rốt cuộc muốn kéo ra mở màn. Mọi người ở dưới đài phi thường kích động, bởi vì luyện đan sư thi đấu trong quá trình, luyện chế ra tới đan dược đều sẽ miễn phí đưa cho người xem, này trong đó không thiếu có phẩm giai cao đan dược. Cho nên, lần này thi đấu, phía dưới người xem cũng là tương đương nhiệt tình. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Ta nghe nói Tào Lão đồ đệ, cũng chính là Thiên Hương công chúa tìm được rồi một loại cao giai dị hỏa, thành công dung hợp, chính thức trở thành luyện đan sư, nghe nói nàng thiên phú phi thường cao. Có người ghé vào cùng nhau nghị luận nói, ta có cái đường ca ở luyện đan sư công hội đương học đồ, hắn chuẩn xác tin tức nói, Thiên Hương công chúa chính là vạn dặm không một thượng phẩm thiên phú đâu. Xôn xao. Thượng phẩm thiên phú. Chơi sinh luyện đan sư A. Này cũng quá khủng bố đi. Ta còn không có gặp qua thượng phẩm thiên phú luyện đan sư đâu. Nghe nói liền Tào Lão bản nhân cũng mới trung phẩm thiên phú. Thiên Hương công chúa đây là muốn nghịch thiên A. Nàng thân thế lại hảo, diện mạo lại hảo, tu luyện thiên tư cũng hảo, hiện tại liền luyện đan thiên phú cũng là thượng phẩm. Trời cao quá không công bằng. Còn muốn hay không những người khác sống. Người chung quanh nghe được nghị luận, đều không khỏi liễu lưới. Luyện đan sư cũng là có thiên phú chi phân, phân biệt vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, hoàng phẩm thiên phú, chỉ cần là hạ phẩm thiên phú, đã nói lên có thể luyện đan, đối đan dược linh hồn cảm giác lực cường. Nếu liền hạ phẩm đều không có, như vậy liền không cần luyện đan, bởi vì nhập môn đều nhập không được. Mà luyện đan thiên phú càng cao, thuyết minh đối đan dược linh hồn cảm giác lực càng cường, luyện đan lên, muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Bất quá toàn bộ trên đại lục, thượng phẩm thiên phú luyện đan sư cũng ít ỏi có thể đếm được, giống nhau loại này thiên phú luyện đan sư chỉ cần không ngã xuống, đều sẽ trở thành rất cường đại luyện đan sư. Đến nỗi hoàng phẩm thiên phú luyện đan sư, ở Cửu Tiêu đại lục vẫn luôn chỉ là truyền thuyết, chưa từng có nghe nói có ai là hoàng phẩm thiên phú. Giống Thiên Hương công chúa loại này thượng phẩm thiên phú luyện đan sư đều thiếu chi lại thiếu, cho nên mọi người đều tương đương kinh ngạc chấn động, đồng thời cũng cao hứng trong kinh thành nhiều một cái thượng phẩm thiên phú luyện đan sư. Xem! Thiên Hương công chúa tới! Quả nhiên không hổ là hoàng thất công chúa! Này quanh thân khí độ, thật là quá mỹ! Thiên Hương công chúa ăn mặc màu tím cung trang, khỏe miệng mang cười, cao ngạo hưởng thụ mọi người ca ngợi cùng ngước nhìn ánh mắt. Nàng quét quét tới tham gia thi đấu nữ luyện đan sư, mỗi một cái đều diện mạo giống nhau, duy độc một cái xuyên hồng y y nữ tử bộ dáng tương đối tinh xảo, bất quá thoạt nhìn chính là mỹ mạo thiếu phụ thôi, cùng nàng loại này thiếu nữ căn bản không đến so. Ngày đó Hương công chúa lần này chuẩn muốn rút đến thứ nhất đi. Có người hỏi, thiết, ai nói chỉ có Thiên Hương công chúa một người là thượng phẩm thiên phú? Các ngươi xem, vị kia bạch y y thiếu niên, hắn mãi dược vương cốc cốc chủ thiếu công tử, thật đánh thật thượng phẩm thiên phú. Có người phản bác nói, theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy được một thân áo bào trắng tuấn mỹ thiếu niên, có người nhận ra này bên hông đeo ngọc bội đúng là dược vương cốc tiêu chí. Hắn chính là dược vương cốc thiếu cốc chủ thi đan trần. Quả thực tuấn tú lịch sự A. Dược vương cốc thiếu cốc chủ thế nhưng cũng tới tham gia luyện đan sư công hội luyện đan thi đấu. Hắn 2 năm trước cũng đã là nhị giai luyện đan sư đi, Thiên Hương công chúa vừa mới trở thành luyện đan sư không lâu đâu. Kia xem ra lần này thi đấu quán quân phi thi đan trần mặc trúc. Cái này thi đan trần cũng là vạn dặm không một thượng phẩm thiên phú, thành danh đã lâu, thấy thế nào, đều là hắn phần thắng lớn hơn nữa. Bất quá cũng có người không cho là đúng, bởi vì liền tính thi đan trần là thượng phẩm thiên phú, cũng bất quá là tài học 2 năm luyện đan sư. Mà lần này tới tham gia thi đấu còn có rất nhiều ưu tú luyện đan sư, bọn họ có đã luyện đan vài thập niên, cho dù thiên phú không bằng người, nhưng ở thuần thục trình độ cùng kinh nghiệm thượng, muốn cao hơn trẻ tuổi một mảng lớn. Cuối cùng hoa lạc nhà ai, muốn so mới biết được. Thi đấu sắp bắt đầu, luyện đan sư công hội chấp sự bắt đầu điểm người. Long Nhai Sơn 10 người đã đến đông đủ. Danh Trang Cốc 10 người đến đông đủ. Lưu Sa Thành 10 người, Di. Như thế nào chỉ có 9 người, còn có một cái đâu? Không biết. Lưu Sa Thành 9 người đồng thời lắc đầu. Bọn họ không phải cùng đi đến, như thế nào sẽ biết dư lại cái kia đi nơi nào. Bọn họ còn hy vọng người nọ không cần lại đây đâu, như vậy yêu nghiệt thiên phú, nhớ tới, trong lòng còn có bị người nọ luyện đan thời điểm chi phối sợ hãi. Không có tới người tên gọi là gì. Chấp sự lại hỏi. Giống như kêu. Mộ Vô Song đi. Mộ Vô Song. Chấp sự nhíu mày, Mạc Danh cảm thấy tên này rất quen thuộc, chẳng lẽ là cái nào đại lão? Giống như hầu phủ vị kêu bao cỏ tiểu thư đã kêu Mộ Vô Song. Chấp sự bên người tiểu học đồ nói. Chấp sự mày lại nhăn lại, đại khái là trùng tên trùng họ. Hắn đi trước điểm những người khác, điểm đến cuối cùng, sở hữu 10 chỗ địa phương đều đến đông đủ, liền kém Lưu Sa Thành Mộ Vô Song. Hắn hướng tới đám người la lớn, Lưu Sa Thành Mộ Vô Song có tới không? Còn không lên đài, đem coi là tự động từ bỏ thi đấu tư cách. Mộ Vô Song. Cái kêu bao cỏ Mộ Vô Song sao? Hẳn là không phải đâu, không nghe được kêu chính là Lưu Sa Thành sao? Ta liền nói đâu, cái kêu bao cỏ sao có thể sẽ luyện chế đan dược đâu? Đúng lúc này, một cái ăn mặc màu tím mỏng váy thiếu nữ chậm rãi đi lên thi đấu đài. Ngượng ngùng, về nhà thay đổi thân xiêm y hề, ta đến chậm. Thiếu nữ tiếng vang như không cốc gù lan. Giống thanh phong phất lá rụng chuyển tới mọi người trong thai, dư âm lượn lờ, không lưu tiếng vọng. T. Hảo Mỹ thiếu nữ. Thiên nột, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nữ tử? Này quả thực là tiên nữ hạ phàm đi. Này thân sa mỏng váy tím mặc ở trên người nàng, giống như là lượng thân đặt làm, so tiên tử còn Mỹ. Những người khác tuyệt đối xuyên không ra như vậy xuất trần lại cao quý hiệu quả. Gì? Từ từ. Nàng có điểm quen mắt ta. Mộ Vô Song. Nàng chính là hầu phủ tam tiểu thư Mộ Vô Song A. Cái gì? Mộ Vô Song gầy sẽ trở nên như vậy Mỹ sao? Ta thật là có mắt không trong A. Đồng dạng là màu tím, Mộ Vô Song ăn mặc liền so Thiên Hương công chúa đẹp 100 lần A. Nghe mọi người nghị luận, Thiên Hương công chúa ánh mắt lạnh băng nhìn Mộ Vô Song, tay áo chung nắm tay nắm đến gắt gao, trong lòng có một loại hận không thể đi lên bái rớt nàng ra xúc động. Nàng mới hẳn là toàn trường chú mục tiêu điểm mới là, Mộ Vô Song gần nhất, nàng đã bị so tới rồi bụi bặm. Hơn nữa Mộ Vô Song còn cố ý cùng nàng đối nghịch, cũng ăn mặc màu tím. Mộ Vô Song trên người màu tím sa mỏng váy thoạt nhìn liền rất phiêu giật, nàng làn da trắng non như tuyết, dáng người phập phồng quyến rũ, vừa đi vừa động, đều có thể mị hoặc nhân tâm. Hơn nữa nàng kia trương mị đến không hề có đạo lý đáng nói khuôn mặt, càng kêu thiên hạ sở hữu nữ nhân ghét cùng hâm mộ. Cùng nàng so sánh với, Thiên Hương công chúa trên người rườm rà cung trang liền xấu nhiều. Người quả nhiên là yêu cầu đối lập, mọi người vốn dĩ cảm thấy Thiên Hương công chúa Mỹ, nhưng Mộ Vô Song vừa ra tràng, đại gia mới biết được, cái gì là thật sự đẹp như thiên tiên. Chương 135 Thiên Hương công chúa tự tin. Mộ Vô Song vừa ra tràng, liền hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Nàng một thân băng cơ ngọc cốt, bạch ngọc không tì vết, xương được với là tiên tư giật mạo. Rất nhiều người cũng chưa gặp qua gầy xuống dưới nàng, giờ phút này vừa thấy, kinh nếu thiên nhân, liền nàng từ trước trông như thế nào đã ở trong đầu hồi ức không đứng dậy, trong đầu đã dừng hình ảnh một màn này, kinh hồng thoáng nhìn, sợ là vĩnh sinh khó quên. Sau đó không lâu, mọi người lấy cửu tiêu đệ nhất mỹ nhân xưng hô Mộ Vô Song, lúc sau mấy trăm năm gian, trừ nàng ở ngoài, đều không có một người có thể gánh nổi cái này xưng hô. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Thiên Hương công chúa nhìn mọi người ngưỡng mộ Mộ Vô Song ánh mắt, chỉ cảm thấy chói mắt thật sự, nàng cao giọng nói. Hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia luyện đan sư công hội tỷ thí sao? Mộ Vô Song, ngươi chính là cái bao cỏ, không phải luyện đan sư liền không cần lên đài tới mất mặt xấu hổ. Mộ Vô Song liếc Thiên Hương công chúa liếc mắt một cái, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Nay còn không có bắt đầu đâu, Thiên Hương công chúa cũng đã giống chó điên giống nhau loạn cắn người. Chờ lát nữa chẳng phải là sẽ càng thêm hỏng mất. Vốn là hướng về phía 500 khối linh thạch lại đây nàng, trong lòng đỗng nhiên cảm thấy thú vị lên. Vừa rồi nghe phía dưới người ta nói, Thiên Hương công chúa chính là thượng phẩm thiên phú, là hoàn toàn xứng đáng thiên tài luyện đan sư, trong lòng chỉ sợ cao ngạo thật sự, đến lúc đó thật mạnh đả kích hạ, cũng không biết nàng có thể hay không thừa nhận được đâu. Nàng cười, Thiên Hương công chúa đây là nghi ngờ luyện đan sư công hội công bằng tính sao. Thiên Hương công chúa một nghẹn, cũng không biết như thế nào đáp lại. Bởi vì mỗi cái địa phương 10 tên luyện đan sư đều là địa phương thượng thi đấu tiền 10 danh, hơn nữa có luyện đan sư công hội người ở bên, tuyệt đối không có khả năng có dở trò bị bợm. Nàng nếu là nghi ngờ Mộ Vô Song, đó chính là nghi ngờ luyện đan sư công hội. Chính là nàng trong lòng là 100 không tin, Mộ Vô Song được công nhận bao cỏ, sao có thể sẽ luyện đan đâu. Tuy rằng nói lúc trước Mộ Vô Song đoạt chính mình dị hỏa U Minh Hồng Liên, hơn nữa thành công dung hợp dị hỏa, nhưng là ở trong mắt nàng, Mộ Vô Song chính là đi rồi cất chó vật thôi, không có khả năng sẽ trở thành luyện đan sư. Nhất định là làm tệ. Thiên Hương công chúa thầm nghĩ. Nếu là gian lận nói, chờ lát nữa thi đấu thời điểm Mộ Vô Song nhất định sẽ xấu mặt. Một khi đã như vậy, nàng cười lạnh một tiếng. Nói vậy ngươi nhất định là gian lận, đợi chút trước mắt bao người, xem ngươi như thế nào gian lận. Gian lận người là mọi người sở khinh thường, đến lúc đó mọi người nhất định sẽ đối nàng khịt mũi coi thường. Nga! Vậy chờ coi hảo. Mộ Vô Song cười khẽ, khinh phiêu phiêu nói. Nay mở ra nhan, lệnh vô số người vì này khuynh đảo. Cười đến đẹp như vậy, quả nhiên là tiên nữ a. Luyện đan sư công hội hội trưởng Tào Lao tới. Tào Lao cười tủm tỉm lên đài sau, mặt khác vài vị đảm đương giám khảo người cũng lên đây. Luyện đan sư công hội vì biểu hiện ra công bằng tính, thì người bình thẩm tự nhiên không phải luyện đan sư công hội người, một cái là được xưng đan vương lục giai luyện đan sư, ở toàn bộ Cửu Tiêu đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Còn có một cái là đan dược thế gia Quách gia lão tổ tông, đã 200 hơn tuổi, thoạt nhìn thập phần già nua, nhưng cặp kia vẫn đục con ngươi trừ bỏ tang thương còn có khó lòng luôn nói cơ trí ở bên trong. Lại có một vị, chính là quốc sư Vân Trần, hắn là hoàng thượng khâm điểm giám khảo, đại gia trong mắt, nhất công bằng bất quá. Hơn nữa Tào lão bản nhân, tổng cộng 4 cái bình thẩm. Mọi người nhìn đến bọn họ, đều đứng lên hoan hô. Vô luận là đan vương vẫn là Quách gia lão tổ tông, đều là mọi người gặp nhau cũng không thấy đại nhân vật, hôm nay lập tức có thể nhìn thấy, nói không chừng chờ thi đấu sau khi kết thúc, còn có thể tìm bọn họ hai vị mua điểm hảo đan dược đâu. Mà quốc sư ở dân trung trung hy vọng rất cao, mấy ngày hôm trước kinh thành đã xảy ra một hồi lửa lớn, chính là quốc sư cầu mưa xuống dưới dập tắt, bằng không hỏa thế một lan tràn lên, toàn bộ kinh thành đều có thể thiêu hủy. May mắn có quốc sư ở, bằng không đến chết rất nhiều người. Bởi vì 4 cái giám khảo chung, hắn tuổi trẻ nhất, vừa anh tuấn xoáy khí, này đây rất nhiều nữ tử đối hắn phạm hoa si thét trói thai. Mộ Vô Song đứng ở nơi đó, có thể cảm giác được một đạo nóng rực tầm mắt như có như không dừng ở trên người nàng. Nàng lập tức nhìn về phía quốc sư, khoe môi giơ lên, môi lúc đóng lúc mở như là nói gì đó. Quốc sư xem đến minh bạch, cái này tiểu nữ nhân rõ ràng đang nói biệt lai vô dạng. A, cho hắn uy độc, nói tốt 3 ngày sau cho hắn giải dược, cư nhiên đi luôn. Nữ nhân này còn không biết xấu hổ nói biệt lai vô dạng. Sau lại không có độc phát, hắn ý thức được, lúc trước nàng cho hắn uy lần đầu tiên giải dược chính là toàn bộ giải dược, lại lừa hắn còn có 2 lần giải dược muốn ăn. Thật là cái kẻ lừa đảo. Hắn ánh mắt không kiêng nể gì dừng ở nàng tươi đẹp động lòng người trên mặt. Vẫn là cái to gan lớn mật kẻ lừa đảo. Chư vị luyện đan sư chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt nói, chúng ta đây liền bắt đầu thi đấu. Tào Lão thái độ thân hòa nói. Thấy tất cả mọi người gật đầu nói chuẩn bị tốt, Tào Lão liền vỗ vỗ tay. Theo hắn vỗ tay tiếng vang, một đám người cầm đồng dạng lò luyện đan cùng dược liệu đi lên, ở mỗi vị tham gia thi đấu luyện đan sư trước mặt từng người phóng hảo. Vòng thứ nhất, là đơn giản nhất rồi lại khó nhất thi đấu. Vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì kế tiếp, ta muốn cho mỗi vị luyện đan sư luyện chế một quả tỉnh thần đan. Mọi người đều biết, tỉnh thần đan là nhất giai đan dược, đối với luyện đan sư mà nói, phi thường đơn giản. Nhưng là muốn luyện chế tốt nhất tỉnh thần đan, lại rất khó. Tỉnh thần đan có thể là linh tu ở tu luyện trong quá trình bảo trì đầu óc thanh minh, gia tăng linh tu cảm giác thiên địa linh khí độ nhạy, do đó có thể nhanh hơn hấp thu trong thiên địa linh khí tốc độ. Cho nên tốt nhất tỉnh thần đan, này tác dụng càng tốt, lại cũng muốn cầu luyện đan sư lấy ra linh dược khi rèn luyện nói cực hạn, nếu không dược hiệu liền sẽ đại suy giảm. Hơn nữa, chế tác tỉnh thần đan vòng thứ nhất thi đấu có thời gian hạn chế, canh giờ vì một nén nhang thời gian. Hơn nữa mỗi người dược liệu đều là hữu hạn, nếu là dược liệu dùng xong còn không có luyện chế ra tỉnh thần đan, tắc vì đào thải. Luyện đan sư nhóm có thể tự chủ sáng tạo cải tiến, luyện chế ra tốt nhất tỉnh thần đan, chúng ta sẽ căn cứ mỗi người tỉnh thần đan dược hiệu, mới phán định xếp hạng trình tự. Tào Lao nói mới vừa nói xong, phía dưới vang lên một mảnh tiếng hút khí. Thiên nột. Một canh giờ. Ta không nghe lầm đi. Một canh giờ cũng quá ngắn đi. Không chỉ có phía dưới người xem cảm thấy không thể tưởng tượng, trên đài luyện đan sư cũng có không ít người mặt lộ vẻ khổ sắc. Luyện đan chú ý chính là cẩn thận, mà không phải thời gian. Có đôi khi luyện đan sư luyện chế một lò đan dược sẽ tiêu phí tốt nhất mấy ngày thời gian, nơi này chỉ quy định một canh giờ, đích xác có điểm đoạn. Bất quá may mắn là nhất giai đan dược, tuy nói có điểm làm khó người khác, nhưng đánh lên tinh thần, cũng không phải hoàn thành không được. Chính là muốn luyện chế ra thượng phẩm tỉnh thần đan có điểm khó khăn. Trong đám người, chỉ có Thiên Hương công chúa đầy mặt ý cười, tự tin lại cao ngạo. Bởi vì nàng làm Tào Lão đồ đệ, tự nhiên đã sớm biết thi đấu đề mục. Mà này tỉnh thần đan, đúng là nàng nhất am hiểu. Không chỉ có như thế, Tào Lao vì làm nàng nhất minh kinh nhân, cố ý đem đông đảo công hội luyện đan sư nhóm nghiên cứu ra tới cải tiến đan phương nói cho nàng, sau đó dùng để nàng danh khí, ở thi đấu sau khi kết thúc lại đem cải tiến tỉnh thần đan đẩy ra đi bán. Không chỉ có làm nàng thanh danh vang dội, còn có thể làm cải tiến bản tỉnh thần đan có danh khí. Có danh tiếng là có thể bán ra hảo giá cả, vô luận đối với luyện đan sư công hội vẫn là đối nàng mà nói, đều là song thắng cục diện. Chương 136 Hoàng Thúc không đi. Thiên Hương công chúa vận chủ nắm, có cải tiến đan phương ở, nàng tuyệt đối là vòng thứ nhất thi đấu đệ nhất danh. Ở Tào Lao tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, nàng bắt đầu đâu vào đấy tiến hành luyện đan. Tại đây phía trước, nàng đã luyện chế quá rất nhiều lần tỉnh thân đan. Cho nên nàng luyện đan thủ pháp phi thường thuần thục, một chút ít đều không có làm lỗi. Nàng tuy rằng trở thành luyện đan sư thời gian không dài, nhưng là nàng thiên phú cao, thượng phẩm luyện đan thiên phú trừ bỏ Dược Vương cốc thiếu cốc chủ thi đan trần cùng nàng ở ngoài, đã có thượng trăm năm không có ra quá bực này yêu nghiệt thiên phú. Nàng có thể nói là vì đan đạo mà sinh, trời sinh luyện đan sư. Vô luận luyện chế cái gì đan dược, nàng trên cơ bản thành đan suất ở 8 phần trở lên. Phải biết rằng trung phẩm thiên phú luyện đan sư thành đan suất chỉ có 5 thành, mà xuống phẩm thiên phú thành đan suất càng thấp, chỉ có 3 thành. Này ý nghĩa, bình thường luyện đan sư học tập vài thập niên, có lẽ đều không đổi kịp thiên phú cao luyện đan sư mấy năm tiêu chuẩn. Hơn nữa, Thiên Hương công chúa nàng so bình thường luyện đan sư càng may mắn chính là, nàng được đến cao giai dị hỏa, tuy rằng lúc trước Mộ Vô Song ở đấu giá hội thượng đoạt đi rồi nàng U Minh Hồng Liên. Nhưng là nàng hiện tại dị hỏa cũng sản sản như nhau, nàng thành công dung hợp lúc sau, luyện đan lên càng là làm ít công to, giống như thần trợ. Nàng thủ pháp thuần thục, trích, tinh luyện, khống hỏa, thoạt nhìn phi thường, có thực lực. Không ít người kinh ngạc cảm thán nàng không hổ là thượng phẩm thiên phú luyện đan sư. Thiên Hương công chúa nghe những lời này, khoe miệng không khỏi gợi lên, nếu không phải không thể phân tâm đi xem những người khác. Nàng hiện tại nhất định phải nhìn một cái Mộ Vô Song cái kêu bao cỏ đang làm gì, có phải hay không đang ở gian lận, không, đám đông nhìn chăm chú, nàng khẳng định không thể gian lận, nàng nhất định là trợn tròn mắt, giống ngốc tử giống nhau đứng ở trên đài. Nghĩ đến đây, Thiên Hương công chúa trên mặt ý cười càng sâu. Thiên nột, hào nùng dược hương. Đột nhiên, phía dưới người xem chung có người kinh hô. Thiên Hương công chúa vội vàng ngửi ngửi, đích xác nghe thấy được dược hương vị. Hơn nữa thập phần nồng đậm, chẳng lẽ, nàng lò luyện đan đan dược đã phát ra dược hương. Chính là chỉ có tứ phẩm trở lên đan dược mới có thể phát ra dược hương, tỉnh thần đan chỉ là nhất phẩm đan dược, như thế nào sẽ có dược hương đâu. Nàng không phải là luyện chế ra tới cái gì khó lường đan dược đi. Thiên Hương công chúa tâm thần kích động, ánh mắt chờ mong lại hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình lò luyện đan. Nếu nàng thật sự luyện chế ra thần kỳ đan dược ra tới, kia nàng từ hôm nay trở đi. Liền sẽ thanh danh thức khởi, tương lai toàn bộ Cửu Tiêu đại lục sẽ biết nàng truyền kỳ. Nàng sẽ là tuổi trẻ nhất xuất sắc luyện đan sư. Cho dù về sau không ở luyện đan sư công hội, nàng cũng có thể thành một phương nhân vật, thân phận hiển hách. Hoa! Quá thơm! Giống như muốn thành đan. Không phải đâu. Lúc này mới nửa canh giờ a. Quả thực không thể tưởng tượng. Phía dưới người xem càng thêm xôn xao lên, gân cổ lên ở tê. Thiên Hương công chúa trên mặt lộ ra kiêu ngạo ý cười. Nhưng mà trên mặt nàng cười còn không có hoàn toàn triển khai, liền đột nhiên nghe được thanh thúy len ken vài tiếng giòn vang, thành đan. Chính là, nàng lò luyện đan đan dược còn kém trong chốc lát hỏa hậu A. Thiên Hương công chúa trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó, nàng nghe được khán giả hoành động hò hét thanh. Mộ vô song! Mộ vô song! Ngươi quá lợi hại! Mộ vô song! Ngươi là lão tử sùng bái đối tượng! Quá ngưu mũi! Nửa canh giờ cư nhiên luyện chế ra một lò đan dược. Trước đây chưa từng gặp A. Dược hương càng nồng đậm. Sẽ không trực tiếp luyện chế ra tứ giai đan dược đi. Tà thiên! Mộ vô song thật là che giấu không lộ A. Mọi người đều ở khen mộ vô song. Frank! Đúng lúc này, có người lò luyện đan đột nhiên tạc, giữa sân phát ra đốt trọi xú vị. Ha ha ha! Mau xem! Thiên hương công chúa đan lô tạc. Không phải thượng phẩm thiên phú sao? Như thế nào nhanh như vậy liền thất bại? Này cũng quá kém đi. Chậc chậc chậc, thiên hương công chúa phía trước còn nói mộ vô song là bao cỏ, là gian lận. Ta xem nàng chính mình mới là gian lận tiến vào, người khác đều không có tạc lò, liền nàng chính mình lò luyện đan tạc, này trình độ cũng quá thấp. Thiên hương công chúa sắc mặt hắc như đáy nồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn mộ vô song, hận ý lan tràn. Không có khả năng. Mộ vô song rõ ràng chính là bao cỏ, nàng sao có thể sẽ luyện đan. Đều do nàng, nếu không phải nàng động tinh quá lớn, chính mình lại như thế nào sẽ một cái không khống chế tốt hỏa hậu tạc lò. Tất cả mọi người ở rêu cận chính mình. Frank! Frank! Lại là tiếng nổ mạnh, lại có hai cái luyện đan sư tạc lò. Thiên hương công chúa sắc mặt lúc này mới hảo một chút. Lấy dự phòng lò luyện đan đi lên. Giám khảo tịch thượng tào lao sắc mặt không tốt nói. Hắn vì làm thiên hương nhất minh kinh nhân, này quy tắc đều là cố ý vì nàng mà giả thiết, nàng thế nhưng làm người ngoài cấp đoạt nổi bật. Sách, không phải nói sở hữu vật phẩm đều là hữu hạn sao? Như thế nào còn cấp thượng lò luyện đan A? Như vậy không công bằng đi. Có người nhỏ giọng nói. Bọn họ cũng không dám quá lớn thanh nói, rốt cuộc tào lao là luyện đan sư công hội hội trưởng. Không ai sẽ vì điểm này sự đi đắc tội hắn. Hơn nữa hắn cấp khác hai cái luyện đan sư cũng đã đổi mới lò luyện đan, không phải chỉ cấp thiên hương công chúa một người đổi, cho nên cũng không dám nói cái gì. Chỉ dám ở trong lòng phung tảo. Bất quá hôm nay mộ vô song cho người ta kinh hỉ thật sự là quá lớn, nàng không chỉ có lớn lên đẹp, đứng ở nơi đó chính là một bộ mỹ nhân đồ, hơn nữa luyện đan trình độ cư nhiên như vậy cao. Nửa canh giờ có thể luyện chế ra nhất giai đan dược, cũng đã là phi thường không bình thường tiêu chuẩn. Hơn nữa thoạt nhìn nàng luyện chế tỉnh thần đan còn thực không đơn giản. Như vậy ưu tú người, không có người sẽ không ngưỡng mộ không thưởng thức. Bởi vì thi đấu quy định, dự thi luyện đan sư liền tính luyện chế ra đan dược, cũng không thể ly tràng, cho nên mộ vô song thu hồi đan dược sau, thần thái lười biếng dựa vào lò luyện đan, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Vị kia tên là thi đan trần tuổi trẻ luyện đan sư nhưng thật ra thực lực không tồi. Mấu chốt nhất chính là lớn lên xoáy khi anh Tuấn, ít khi nói cười nghiêm túc bộ dáng nhưng thật ra rất hấp dẫn người. Hào đi, nhìn trong chốc lát, nàng phát hiện hắn mặc kệ là ngũ quan vẫn là dáng người, tuy rằng đều không tồi, nhưng là cùng hoàng thúc so sánh với, mỗi cái địa phương đều kém như vậy một chút. Như vậy tưởng tượng, hoàng thúc nhan giá trị vẫn là thực có thể đánh, nàng nhìn lâu như vậy đều còn không có xem ghét, hơn nữa càng xem càng kinh xem. Mỗi cái góc độ 360 độ vô góc chết, tùy tiện cười đều có thể điên đảo chúng sinh. Đám người ngoại, có đỉnh Nguyễn Kiệu lặng yên không một tiếng động ngừng ở nơi đó. Xuyên thấu qua rèm trâu, có thể từ bên trong rõ ràng nhìn đến mộ vô song chính nhìn một cái nam luyện đan sư phát ngốc tình hình, người nào đó ánh mắt sâu thẳm ám trầm hạ tới, môi mỏng hơi nhếch, màu hổ phách con ngươi có không dính khói lửa phàm tục khí lạnh. Buồn cười hắn vì thấy nàng một mặt, cố ý lại đây một chuyến. Nàng lại đối với nam nhân khác nhìn đến xuất thần. Hồi phủ. Hắn lạnh giọng phân phó hộ vệ quay đầu hồi phủ. Mộ vô song trước tiên liền cảm nhận được nóng rực ánh mắt, vừa quay đầu lại, liền thấy quen thuộc Nguyễn Kiệu. Hoàng thúc. Cơ hồ không có suy xét, nàng đống nhiên theo bản năng kêu gọi một tiếng. Đình. Nam nhân lập tức hạ lệnh, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía trên đài áo tím thiếu nữ. Tuyệt mỹ thiếu nữ tinh xảo gương mặt mang theo vui sướng tươi cười. Núi xa đại sắc mặt mày trung cất dấu ý mừng, như vậy cảm xúc không hề giả bộ, nàng. Là bởi vì nhìn đến chính mình thực vui vẻ cho nên cười đến như vậy sán lạn sao. Đấy lòng âm ú cảm xúc chốc lát gian như thủy triều thối lui. Sinh nhiều như vậy thiên nàng khí, ở nhìn thấy nàng tươi cười giờ khắc này, cái gì khí đều tiêu. Song nhi, bổn vương thật là bắt người không có biện pháp. Hắn thấp giọng tự nói, tựa than tựa tức. Chương 137 chúng ta hồi phủ. Thi đấu trong quá trình, cấm ồn ào. Tào Lao đứng lên lạnh giọng đối Mộ Vô Song nói. Hắn xem Mộ Vô Song thực không vừa mắt, nàng đoạt chính mình đồ đệ nổi bật, nếu không có nàng này vừa ra, nói không chừng Thiên Hương luyện chế cải tiến sau tỉnh thần đan đã hoàn thành. Hơn nữa lại nói tiếp, hắn phía trước liền cùng Mộ Vô Song kết thủ. Lúc trước ở Xích Tiêu Đường bán đấu giá tiểu hoàn đan bán thành phẩm, hắn bị hố 700 vạn lượng hoàng kim, kết quả lại liền tiểu hoàn đan một nửa dược liệu đều phân tích không ra. Có thể nói suốt 700 vạn lượng hoàng kim ném đá trên sông. Làm hắn đau lòng không thôi. Này bán thành phẩm tiểu hoàn đan, chính là xuất từ Mộ Vô Song nơi này. Nếu không phải nàng, bọn họ luyện đan sư công hội lại sao có thể tổn thất như thế nghiêm trọng. 700 vạn lượng hoàng kim, chính là bọn họ luyện đan sư công hội 1-2 năm thu vào. Lúc này đây, ở hắn địa bàn thượng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng xuất đầu. Dựa theo quý củ, ngươi bị... Bị cái gì? Đào thải hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, đã bị người đánh gãy. Mà người nói chuyện, đúng là đám người ở ngoài, kia đỉnh nhuyễn kiệu nam nhân. Nhiếp. Nhiếp chính vương. Tào Lão sắc mặt một bạch. Nhiếp chính vương mấy ngày nay không phải đóng cửa không ra ở trong phủ chữa thương sao. Đều có đồn đãi nói hắn độc nhập bệnh tình nguy kịch, không sống được bao lâu, hắn như thế nào ở chỗ này. Hơn nữa, hắn tự nhiên là biết Mộ Vô Song cùng Nhiếp chính vương Long Mạc Thâm quan hệ, vừa mới Mộ Vô Song kêu kia một tiếng, hắn chỉ cho rằng nhuyễn kiệu không ai, cho nên không có để ở trong lòng, nơi nào hiểu được bên trong cư nhiên thật sự có Nhiếp chính vương. Mộ Vô Song nghe được quen thuộc thanh âm, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Thật đúng là Hoàng Thúc ca. Hắn nguyên lai còn không có rời đi đâu. Không biết vì cái gì, trong lòng chỗ nào đó bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tào Lão, bổn vương hỏi ngươi lời nói. Nhuyễn Thiệu nam nhân đột nhiên xốc lên rèm trâu, nhấc chân đi ra. Từ từ. Đi. Sở hữu vây xem quần chúng đều sợ ngây người, Nhiếp chính vương không phải tàn phế sao. Cư nhiên có thể đứng đi lên. Còn có thể đi rồi. Nhiếp chính vương tự mang kinh sợ khí chàng, mọi người nhìn hắn, đại khí không dám ra. Chỉ thấy Nhiếp chính vương chậm rãi từ nhuyễn kiệu trung đi ra, an mặc chính là thầm tử sắc vân vân cầm phục. Dáng người cao dài vĩ ngạ, đứng lên thế nhưng so với người bình thường cao hơn một cái đầu, nguyên lai Nhiếp chính vương như vậy cao. Hắn ngũ quan như đao khắc tuấn mỹ vô đảo, góc cạnh rõ ràng, mùi anh đình, ánh mắt sắc bén, quang đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cực đại cảm giác gáp bách cùng người sống chớ gần lạnh băng cảm. Lúc này, hắn đen nhánh ám trầm đôi mắt chính nhìn về phía Tào Lão, trong mắt rõ ràng bình tĩnh không gợn sóng, lại làm người xem đến kinh hãi gan nhảy. Rất nhiều người xem Nhiếp chính vương liếc mắt một cái, liền cúi đầu không dám nhìn đệ nhị mắt. Tào Lao càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lắc đầu nói, không có gì không có gì, hồi Nhiếp chính vương, Mộ Vô Song biểu hiện đến phi thường xuất sắc, Lao Phu là ở khen ngợi nàng. Phải không? Tào Lao liên tục gật đầu, sợ Nhiếp chính vương tiếp tục truy cứu. Lúc này chỉ nghe hắn lại nói, luyện đan thi đấu như vậy náo nhiệt, bổn vương cũng tới thấu cái náo nhiệt. Frank. Frank! Frank! Mười mấy lò luyện đan đồng thời sôi nổi tạc lò, những cái đó tạc lò luyện đan sư mặt không có chút máu, run bần bật. Tấm tắc, này thừa nhận năng lực cũng quá kém đi. Mộ Vô Song lắc đầu. Tào Lao không dám cự tuyệt Long Mạc Thâm, lập tức làm người lại chuyển đến ghế dựa, làm Long Mạc Thâm cũng đương giám khảo. Long Mạc Thâm chậm rãi đi lên đài, ở trải qua Mộ Vô Song nơi đó khi, ngừng lại. Ngươi là bổn vương vị hôn thê. Chớ có cho bổn vương mất mặt. Hán đạm thanh nói. Ai là ngươi vị hôn thê? Mộ Vô Song yên lặng mắt trợn trắng. Nam nhân như là không nghe được giống nhau, ngồi trên thuộc về hắn vị trí. Hắn cùng quốc sư hai người ánh mắt ở không trung giao hội, hai người ánh mắt đều lạnh nhạt như băng, ngay sau đó mặt vô biểu tình chuyển khai tầm mắt. Mộ Vô Song thấy như vậy một màn, cảm thấy Hoàng Thúc khẳng định là biết quốc sư là giả quốc sư. Cũng không biết hắn hiểu không hiểu được giả quốc sư thân phận thật sự. Nàng đối giả quốc sư thân phận vẫn là có chút tò mò, hắn tu vi như vậy cao, hẳn là lai lịch bất phàm mới là. Ken ken ken. Giữa sân tuổi trẻ nam tính luyện đan sư thi đan trần rốt cuộc với cái thứ hai thành đan. Mặt khác một đầu, Thiên Hương công chúa mồ hôi đầy đầu, tự Long Mạc Thâm xuất hiện, nàng liền bắt đầu thất thần, nghe tới Long Mạc Thâm vì Mộ Vô Song xuất đầu sau, nàng trong lòng đều vặn vẹo. Thiếu chút nữa lại đem lò luyện đan cấp tạc. Nàng không thể không ngăn chặn trong lòng đấu kỵ cùng căm hận, tưởng mau chóng luyện chế xong tỉnh thần đan. Thời gian không nhiều lắm. Ở thi đan trần luyện chế hoàn thành sau không lâu, lại có không ít người lục tục hoàn thành luyện chế. Cuối cùng một nén nhang bập lửa, giữa sân còn dư lại mấy chục cá nhân còn không có thành đan. Những người này bắt đầu sốt ruột, giữa sân không ngừng có lò luyện đan bạo liệt thanh âm vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Thiên hương công chúa sẽ không hoàn thành đi. Nay liền buồn cười, lúc này mới vòng thứ nhất đâu. A, thượng phẩm luyện đan thiên phú, cũng bất quá như thế sao. Còn không bằng mộ vô song đâu, cũng không biết mộ vô song là cái gì thiên phú. Phía dưới mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Thiên hương công chúa nghe những lời này, sắc mặt càng thêm xanh mét, liền ở cuối cùng một nén nhang sắp châm xong hết sức, nàng đan lô bên trong đan dược rốt cuộc thành công luyện chế hoàn thành. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Vừa nhấc đầu, lại thấy chính mình lão sư Tào Lao thất vọng thần sắc, nàng trong lòng cứng đờ, nắm chặt nắm tay. Đáng chết mộ vô song, nếu không phải nàng, chính mình lại như thế nào sẽ tạc lò. Ánh mắt của nàng không thể khống chế nhìn về phía cái kia tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân, nhưng nàng phát hiện, nam nhân kia cư nhiên ánh mắt nhu hòa nhìn mộ vô song. Cái kia lãnh khốc vô tình nam nhân, thế nhưng cũng sẽ có như vậy ôn nhu ánh mắt thời điểm. Sắc ngàn đao mộ vô song. Thiên hương công chúa nghiến răng nghiến lợi. Chính là nàng không bỏ được rời đi ánh mắt, người nam nhân này không hề là tàn phế, so trước kia càng thêm lóa mắt, mặc dù là khó có thể tiếp cận, lại vẫn như cũ làm nàng tâm động không thôi. Nàng nhiều hy vọng, lúc này hắn nhìn người là chính mình a. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, sở hữu dự thi luyện đan sư đem đan dược mang lên, đem từ chúng ta bình thẩm bài xuất thứ tự, chỉ có trước 40 danh mới có thể có vòng thi đấu tiếp theo tư cách. Mà vòng thứ nhất thi đấu tiền tam danh, có thể tự động tiến vào đến vòng thứ 3 thi đấu. Tào Lao cao giọng tuyên bố nói. Nói cách khác, tiền tam danh có thể không cần tham gia đợt thứ 2 thi đấu, trực tiếp so vòng thứ 3 là được. Thi đấu tổng cộng phân 4 luân, vòng thứ 3 còn thừa 10 người, mà cuối cùng một vòng chỉ còn lại có 3 người cuộc đua quán quân đệ nhất danh. Đan dược lấy đi lên, Long Mặc Thâm đem mộ vô song kia bình đan dược mở ra, tức khắc dược hương bốn phía. Đan Vương cùng Quách Gia lão tổ tông đều lập tức đứng lên, tưởng từ Long Mặc Thâm nơi đó lấy một viên đan dược nhìn xem. Long Mặc Thâm chính mình cầm một viên, lập tức để vào trong miệng, đem đan dược bình vông, sau đó đứng lên, đây là đệ nhất danh. Nói xong, mặt vô biểu tình kéo chính mình tiểu nữ nhân, nâng bước đi ra ngoài. Làm gì đi a? Chúng ta hồi phủ. Hắn ánh mắt thật sâu. A, hồi cái gì phủ a? Ta còn muốn thi đấu đâu? Kết quả còn không có ra tới. Mộ vô song sau này ngưỡng, không cho hắn lôi kéo đi. Ai biết hắn hồi phủ muốn làm gì? Hơn nữa trước công chúng, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì sao? Kết quả đã ra tới, ngươi chính là đệ nhất. Long Mặc Thâm trầm thấp thanh âm nói. Hoàng thúc, ngài như vậy là không công bằng. Mặt khác giám khảo còn không có bình, ngài không thể bởi vì mộ vô song duyên cớ, liền nhiễu loạn thi đấu quy tắc. Thiên hương công chúa ngăn ở hai người phía trước, cố ý lớn tiếng nói, muốn cho ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy. Chương 138 toàn trường khiếp sợ. Hoàng thúc, thiên hương không biết mộ vô song cho ngài hạ cái gì mê hồn canh, nàng người này, căn bản không xứng với ngài. Thiên hương công chúa thần sắc phẫn nộ nói, nàng lần này luyện đan luyện đến nhanh như vậy, khẳng định là gian lận. Nàng căn bản là không phải luyện đan sư. Nàng thanh âm rất lớn, toàn trường người đều nghe thấy. Gian lận? Không thể nào. Luyện đan còn có thể gian lận sao? Ta tận mắt nhìn thấy mộ vô song luyện chế ra tới đan dược, chẳng lẽ còn có thể có giả? Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Rốt cuộc thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, đại gia tận mắt nhìn thấy mộ vô song ở trên đài đem đan dược luyện chế ra tới, không có khả năng làm bộ. Thiên hương công chúa cũng không xác định mộ vô song có hay không gian lận, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mộ vô song không phải luyện đan sư, cho rằng nàng không có khả năng luyện chế đến ra đan dược, hơn nữa so nàng chính mình còn muốn xuất sắc, cái này làm cho nàng không tiếp thu được. Mộ vô song nghe được thiên hương công chúa như vậy không hề căn cứ chửi bới nàng, ha hả cười, thiên hương công chúa, ngươi lại tưởng quỳ xuống cho ta xin lỗi. Muốn hay không lại đánh cuộc một lần a? Thiên hương công chúa mặt bá mà đỏ lên, lúc trước ở cung yến thượng, mộ vô song làm nàng làm cho như vậy nhiều người mặt cho nàng quỳ xuống nói khiểm một màn phảng phất liền ở trước mắt, làm nàng xấu hổ và giận dữ không thôi. Cho nên nàng lần này là như thế nào cũng không dám lại đánh cuộc, nếu bị thua, nàng phải ở chỗ này mấy nghìn người trước mặt xấu mặt. Hoàng thúc, ngài không cần bị Mộ Vô Song lừa. Thiên Hương công chúa không trả lời Mộ Vô Song, ngược lại nhìn về phía Long Mặc Thâm. Hắn vừa mới vẫn luôn không nói gì, hẳn là trong lòng cũng có hoài nghi, nàng rèn sắt khi còn nóng, nhất định phải làm Hoàng thúc ghét bỏ Mộ Vô Song. Long Mặc Thâm sâu thẳm ánh mắt như là nhiễm băng sương, hắn nói, Thiên Hương công chúa, bổn vương ghét nhất tự cho là thông minh người. Hắn thanh âm vừa ra, toàn trường đều an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Mọi người cảm giác chung quanh không khí đều biến lạnh, khí áp thấp đến đại gia động cũng không dám động một chút. Đại gia còn tưởng rằng không tàn phế Nhiếp Chính Vương tính tình hảo không ít, không nghĩ tới căn bản chính là ảo giác. Ngươi nói ngươi Thiên Hương công chúa chiêu ai chọc ai không tốt, vì cái gì cố tình muốn chọc phải Nhiếp Chính Vương đâu, làm hại chúng ta đại khí cũng không dám ra. Thiên Hương công chúa lúc này càng là run như run rẩy, bởi vì nàng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được hắn tức giận cùng sát ý, như vậy lạnh như băng ánh mắt, thật giống như đang nhìn một cái người chết. Hắn muốn giết nàng. Thiên Hương công chúa trong đầu chỉ còn lại có cái này nhận chi. Nàng đột nhiên chi gian, nhớ lại năm đó hắn ở Kim Loan Điện mặt trên vô biểu tình chém giết nàng Hoàng Huynh trường hợp, vẻ mặt của hắn bình đạm đến không giống như là giết người, mà như là giết chết một con gà như vậy đạm nhiên. Lúc ấy nàng tránh ở ngoài điện, rõ ràng nhìn đến vô số quan viên chân mềm nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nàng hiện tại bỗng nhiên có thể lý giải những cái đó quan viên, bởi vì giờ này khắc này, nàng sợ tới mức sắp mất khống chế, hai chỉ chân mềm đến giống tôm chân mềm, sợ hắn tiếp theo nháy mắt liền phải đem nàng chém giết tại đây. Hảo Hoàng thúc, Thiên Hương công chúa không phục, ta sẽ tự làm nàng túi đầu chịu phục. Thấy Hoàng thúc mau đem Thiên Hương công chúa dọa nước tiểu, Mộ Vô Song đạm thanh nói. Đây là nàng cùng Thiên Hương công chúa chi gian ân oán, không cần thiết nương Hoàng thúc cáo mượn oai hùng. Huống chi, Thiên Hương công chúa không phải cho rằng nàng gian lận sao. Kia nàng khiến cho nàng tâm phục khẩu phục, đem nàng tự tin tự cuồng hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Hảo! Long Mặc Thâm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt thu hồi uy áp. Hô! Thiên Hương công chúa một mông ngồi ở trên mặt đất, mồm to thở dốc, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu không phải Mộ Vô Song nói chuyện, nàng cơ hồ liền phải mất khống chế, ở mọi người trước mặt mất mặt. Nhưng là nàng một chút cũng không cảm kích Mộ Vô Song, nếu không có nàng, Hoàng thúc liền sẽ không hướng về nàng, nói không chừng chính mình mới là đứng ở hắn người bên cạnh, Mộ Vô Song chính là cái bao cỏ, nàng không xứng. Tao hồng, lâu như vậy thứ tự nên bài xuất ra. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, hắn tiểu nữ nhân không chịu cùng hắn hồi phủ. Đơn giản là thứ tự còn không có ra tới, nàng chẳng lẽ không biết chính mình có bao nhiêu xuất sắc sao? Là. Tào lão vội vàng đáp. Nhưng lúc này mới qua đi bao lâu, nói mấy câu thời gian mà thôi, sao có thể nhanh như vậy là có thể xem xong sở hữu đan dược. Cho nên hắn đành phải đem trong sân tương đối xuất sắc luyện đan sư luyện chế đan dược lấy ra tới, cùng Mộ Vô Song luyện chế làm tương đối. Hắn ném nổi cấp mặt khác giám khảo, đan vương. Quách gia lão tổ tông còn có quốc sư, các ngươi thấy thế nào? Mộ Vô Song luyện chế đan dược thời gian ngắn nhất, hơn nữa bạn có mùi thơm lạ lùng, đây là đại gia rõ như ban ngày, đại gia cái thứ nhất trước cầm lấy nàng luyện chế đan dược xem. Nhất chuyển kim đan. Đan dược hít hà một hơi. Này đan dược thượng có một đạo nhợt nhạt kim sắc hoa văn, không phải nhất chuyển kim đan là cái gì? Không có khả năng đi. Thiên nột. Đan vương không phải là nhìn lầm rồi đi. Nhất chuyển kim đan. Phía dưới người xem toàn bộ đứng lên. Trên thế giới này sở hữu đan dược đều có thể đủ trải qua nấu lại trọng luyện, nấu lại một lần gọi là nhất chuyển kim đan, hai lần gọi là nhị chuyển kim đan, 9 lần cứ gọi là cửu chuyển kim đan. Mỗi viên đan dược nhiều nhất có thể 9 lần trọng luyện, mỗi trọng luyện một lần, này dược lực liền sẽ càng thêm tinh thuần hùng hậu. Nhưng này đối luyện đan sư yêu cầu phi thường cao. Cũng không phải sở hữu luyện đan sư nấu lại trọng luyện là có thể luyện chế ra nhất chuyển kim đan tới. Ít nhất cũng đến tứ giai trở lên luyện đan sư mới có cơ hội luyện chế ra nhất chuyển kim đan. Chính là Mộ Vô Song mới bao lớn, sao có thể là tứ giai luyện đan sư đâu. Nói nữa, nàng luyện chế đan dược thời gian như vậy đoạn, như thế nào cũng không giống như là nấu lại trọng luyện một lần. Nếu thật sự tại như vậy đoạn thời gian nội trọng luyện một lần nói, kia Mộ Vô Song luyện đan năng lực tuyệt đối ở tứ giai trở lên tiêu chuẩn. Cho nên mọi người cũng không dám tin tưởng. Thiên Hương công chúa càng là như bị sét đánh. Sao có thể, Mộ Vô Song sao có thể luyện chế ra nhất chuyển kim đan. thật là nhất chuyển kim đan không tồi, lão phu vẫn luôn có chú ý cái này tiểu bối luyện đan, nàng thủ pháp thuần thục, can đảm cẩn trọng, chỉ tốn hai chú hương thời gian hoàn thành luyện chế tỉnh thần đan, sau đó chỉ tốn một nén nhang thời gian nấu lại luyện chế ra nhất chuyển kim đan. Không tồi không tồi, Giang Sơn bối có nhân tài ra a. Nói chuyện chính là Quách gia lão tổ tông, hắn nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Xôn xao, mọi người càng chấn động. Liên Quách gia lão tổ tông đều nói như vậy, đã nói lên Mộ Vô Song khẳng định không phải làm bộ, mà là dùng chân thật thực lực luyện chế ra vừa chuyển tỉnh thần đan a. Tổng cộng đều chỉ tốn 3 nén hương thời gian đâu. Khó trách như vậy hương, nguyên lai là nhất chuyển kim đan. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Đều đối Mộ Vô Song nhận thức thượng một cái đại bậc thang. Ai nói nàng bao cỏ tới, có như vậy nghịch thiên bao cỏ sao? Nhân gia rõ ràng chính là thiên tài trong thiên tài luyện đan sư, ném có thượng phẩm thiên phú thiên hương công chúa mấy trăm con phố. Thiên hương công chúa còn không biết xấu hổ nói Mộ Vô Song là gian lận, thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Dược lực hồn hậu, có thể so với tứ giai đan dược, bổn quốc sư cảm thấy, đệ nhất danh phi Mộ Vô Song mặc trúc. Quốc sư ném viên đan dược nhập khẩu sau, đạm nhiên mỉm cười nói. Cười đến thuần lương vô hại. Nhưng Mộ Vô Song rõ ràng thấy hắn đấy mắt xẹt qua một tia nghĩa hẹp. Chương 139 là bổn vương sai. Mộ Vô Song. Đệ nhất danh. Đệ nhất danh. Mộ Vô Song. Toàn trường đều nhảy nhót hoan hô lên, đặc biệt là những cái đó nam nhân, mỗi người cùng tiêm máu gà dường như kích động, phảng phất được đệ nhất danh chính là chính bọn họ. Các nữ nhân tắc đều có chút ghen ghét, rõ ràng phía trước Mộ Vô Song thanh danh còn không tốt. Như thế nào gầy xuống dưới sau lại luyện cái đan, lại đột nhiên trở nên như vậy chịu người truy phủng. Các nàng lầm trọng điểm không phải Mộ Vô Song gầy, mà là nàng biến mỹ a. Nam nhân đều là cảm quan động vật, liền tính Mộ Vô Song sẽ không luyện đan, cũng tuyệt đối sẽ ngưỡng mộ nàng, ai kêu nàng đẹp đến giống từ họa đi ra tiên nữ giống nhau. Huống chi phía trước nàng luyện đan lợi hại như vậy, vô luận là đan vương, vẫn là Quách gia vị kia lâu bất xuất thế lao tổ tông. Còn có quốc sư, đều đối nàng phi thường thưởng thức, có thể thấy được nàng chân thật thực lực phi thường xuất sắc. Như vậy một vị sẽ luyện đan đại mỹ nhân, quả thực chính là trong đám người tiêu điểm. Long Mạc Thâm nghe này đó cuồng nhiệt nam nhân thanh âm, sắc mặt tối sầm, lấy ra đỉnh đầu mũ có rèm, cho hắn nữ nhân mang ở trên đầu. Song Nhi, hồi phủ. Kết quả đều ra tới, còn ngốc tại nơi này làm cái gì, nơi này nhiều như vậy như hổ rình mồi nam nhân. Hắn hận không thể đem bọn họ đôi mắt toàn bộ móc xuống. Long Mạc Thâm lạnh lùng nhìn Tào Lão liếc mắt một cái. Còn không tuyên bố thứ tự, này luyện đan thi đấu liền không cần làm. Tào Lão tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là vội vàng tuyên bố nói. Vòng thứ nhất đệ nhất danh đích sát phi Mộ Vô Song Mạc Trúc, này viên vừa chuyển tỉnh thần đan dược lực hồn hậu, luyện chế thời gian cũng ngắn nhất, đệ nhất danh tuyệt đối là danh xứng với thật a. Chúc mừng Mộ Vô Song tiểu thư. Nghe được đi. Long Mạc Thâm xem nàng. Mộ Vô Song từ hắn đấy mắt thấy được vài tia ưu oán ánh mắt, không khỏi nở nụ cười. Hắn cấp chút cái gì à, bất quá là mấy ngày không thấy mà thôi. Nói nữa, là hắn không nghĩ thấy nàng, bằng không đã sớm tới tìm nàng. Lúc này lại gấp gáp. Ta còn muốn nghe xem những người khác xếp hạng đâu. Mộ Vô Song cố ý nói. Quả nhiên, người nào đó mặt lập tức kéo xuống dưới. Không được nghe. Uy. Ngươi cũng quá không nói lý đi, nghe đều không cho nhân ra nghe xong a. Không được. Long Mạc Thâm nắm chặt tay nàng, nắm nàng đi ra ngoài, thuận tiện ở mọi người trước mặt biểu thị công khai hắn lãnh thổ quyền, cái này tiểu nữ nhân, là của hắn. Ấu chỉ. Mộ Vô Song âm thầm buồn cười. Ngoài miệng tuy rằng nói không cùng hắn đi, nhưng nàng dưới chân lại không có đỉnh. Long Mạc Thâm hiển nhiên ý thức được điểm này, lãnh khóc khỏe miệng đều hướng lên trên dương một chút. Tuy rằng này một mạt cười thực mau liền không có, nhưng vẫn là bị rất nhiều mắt sắc quần chúng thấy được. Thiên nột. Này vẫn là cái kia lạnh nhạt vô tình ít khi nói cười nhiếp chính vương sao. Hắn cư nhiên cười. Cư nhiên cười. Không thể không nói, nhiếp chính vương cùng Mộ Vô Song đi cùng một chỗ, kia kêu một cái trai tải gái sắc trời đất tạo nên. Nam nhân xoáy khí tuấn mỹ vô cùng, khuôn mặt lạnh nhạt, lại gắt gao nắm mỹ mạo thiếu nữ tay, bá đạo lại ôn nhu. Thiếu nữ tinh xảo trên mặt mang theo cười khẽ, tùy ý nam nhân lôi kéo. Vô số nam nhân nữ nhân đều nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Hai người quá đang đối, cảm giác bất luận cái gì một người cắm ở bọn họ trung gian đều như là dị loại. Mọi người ánh mắt đuổi theo hai người thượng Nguyễn Kiệu, mới hâm mộ Thu trở về. Tiến Nguyễn Kiệu, Mộ Vô Song đã bị người nào đó kéo vào trong lòng ngực. Song Nhi, bổn vương rất nhớ ngươi. Hào buồn nôn. Mộ Vô Song trong lòng phun tảo, khoe miệng lại dơ lên đến lợi hại hơn. Đúng lúc này, nàng trong cơ thể dị hỏa U Minh Hồng Liên đột nhiên xôn xao lên. Nàng búng tay một cái, đầu ngón tay thượng thoáng nổi lên một thốc cực nóng ngọn lửa nhảy lên đến lợi hại, như là ở nôn nóng nói cái gì. Mộ Vô Song cười khẽ lên, Tiểu Liên, tạm thời đừng nóng nảy, hiện tại còn không phải cắn nuốt nó thời điểm đâu. Tiểu ngọn lửa thoáng đến lợi hại hơn. Liên phải kêu ngươi Tiểu Liên, Tiểu Liên à, không phải ngươi chủ nhân ta không cho ngươi cắn nuốt, ngươi đừng vội, lại chờ mấy ngày, bảo đảm làm ngươi ăn cái đủ. Đến trước làm thiên hương công chúa trước từ đám mây ngã vào nước bùn, làm nàng đau đớn muốn chết, lại lòng mang hy vọng thời điểm, lại đem nàng hoàn toàn hủy diệt, chẳng phải là càng thú vị. Tiểu ngọn lửa đánh cái dùng mình, rụt trở về. Ô ô ô, chủ nhân thật là đáng sợ. Mộ Vô Song ngữ tiếu yên nhiên, cười đến đặc biệt thuần lương. Trong thiên địa dị hỏa, là có thể lẫn nhau cắn nuốt, giống nàng U Minh Hồng Liên, ở chưa bị người bắt lấy phía trước. Chính là lấy không ngừng cắn nuốt mặt khác dị hỏa mà tiến đến dai, cho nên ở cảm nhận được mặt khác dị hỏa sau, nó vẫn luôn ngao ngoe dục dịch, tưởng đem thiên hương công chúa trong cơ thể dị hỏa cấp cắn nuốt rớt. Thiên hương công chúa trong cơ thể dị hỏa cũng là cao giai dị hỏa, tuy rằng không biết nàng từ nơi nào làm ra, nhưng tuyệt đối tiêu phí rất lớn công phu. U Minh Hồng Liên đối nàng trong cơ thể dị hỏa như hổ rình mồi, hung tính quá độ, hận không thể lập tức vụt ra đi đem này cắn nuốt. Mộ Vô Song khinh phiêu phiêu liền đem nó áp chế xuống dưới. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Nô! Người nào đó cúi đầu đem nàng cười xấu xa phong bế, như là ở trừng phạt nàng ở hắn trong lòng ngực còn đang suy nghĩ chuyện khác. Chiến miên kết thúc khi, Nguyễn Thiệu đã tới rồi nhiếp chính vương phủ. Ngươi dẫn ta tới ngươi trong phủ làm cái gì? Ta phải về nhà. Hoàng thúc quá xấu rồi, vô thanh vô tức tưởng đem nàng bắt cóc hồi phủ. Đêm nay đêm trăng tròn, Song Nhi bỏ được làm bổn vương độc phát thân vong sao. Long Mặc Thâm ôm sát trong lòng ngực tiểu nữ nhân, phảng phất một buông tay, nàng liền sẽ chạy thoát. Đêm trăng tròn, độc phát là lúc. Mộ Vô Song chậm rãi nhíu mày, trên người hắn độc tuy rằng giải vài loại, nhưng là đáng sợ nhất vài loại độc lại còn không có cởi bỏ, nhưng là độc phát sẽ rất thống khổ là thật sự, lại không đến mức độc phát thân vong. Ngươi lại tưởng gạt ta. Cư nhiên dùng độc phát thân vong loại này lời nói lừa nàng lưu lại. Không có, bổn vương sẽ không lừa ngươi. Long Mặc Thâm ngửi nàng đen nhánh tóc đẹp, cả đời đều không bỏ được đem nàng buông ra. Ngươi là có ý tứ gì? Mộ Vô Song tránh thoát hắn ôm ấp, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nàng lôi kéo hắn tay, cho hắn bắt mạch. Thời gian càng lâu, nàng mày túc đến càng sâu. Lại trúng hai loại kịch độc. Này hai loại kịch độc giống như là người trong cơ thể sở hữu độc lời dẫn, càng như là bùa đòi mạng. Mộ Vô Song nắm chặt nắm tay, đến tột cùng là ai cho ngươi hạ độc? Hắn đã bị ta phế đi. Long Mặc Thâm vuốt phẳng nàng nhăn lại mày, nở nụ cười, Song Nhi quả nhiên là quan tâm bổn vương hảo vui vẻ. Loại này thời điểm, ngươi còn nói loại này lời nói. Mộ Vô Song ném ra hắn tay, trong lòng có loại bị vạch trần tâm tư quấn bách cảm. Nhưng càng có rất nhiều đối hắn không tự ái phẫn nộ. Song Nhi đừng nóng giận, là bổn vương sai. Rời đi lâu lắm, hắn thiếu chút nữa đã quên, Cố Tinh Hải nhất am hiểu dùng độc, thậm chí còn giữ lại có thể làm hắn độc tính gấp bội độc dẫn. Cố Tinh Hải tuy rằng không có nhận ra hắn, nhưng đánh bậy đánh bạn, làm trong thân thể hắn độc càng sâu. Hắn phế đi diệt thần cung thiếu cung chủ Cố Tinh Hải, so giết hắn càng hả giận. Tựa như nàng Song Nhi đối thiên hương công chúa giống nhau. Bọn họ là trời sinh một đường người. Ngươi có phải hay không biết ta có thể cho ngươi giải độc, cho nên ngươi không kiêng nể gì trêu chọc thượng này đó kịch độc. Ta đây nếu là không thể giải làm sao bây giờ? Ngươi muốn chết sao? Mộ Vô Song tức giận nói. Gặp gỡ ngươi phía trước, bổn vương đối với sinh tử đã vô cảm. Nhưng là gặp gỡ ngươi về sau, bổn vương không muốn chết. Long Mặc Thâm nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc nói. Hắn như thế nào bỏ được chết đâu? Hắn còn không có cùng hắn Song Nhi thành thân đâu. Chương 140 xấu xí như dạ xoa. Đối ai đều lạnh như băng không giả sắc thái nam nhân, chỉ đối nàng nói lên triền miên lâm ly lời ô yếm tới, tổng có thể dễ dàng làm người mặt đỏ tim đập. câu kia gặp gỡ ngươi về sau, bổn vương không muốn chết. Làm nàng thính thai đều trở nên ửng đỏ. Mộ Vô Song không hiểu được, trên đời này nam nhân nhiều như vậy, lúc trước nàng như thế nào liền trêu chọc thượng như vậy yêu nghiệt nam nhân. Cố tình người nam nhân này bỏ cũng không được, ném cũng ném không xong, còn tới kích thích nàng tiếng lòng. Nhưng khỏe miệng còn không có dơ lên, nàng mày liền trước nhíu lại. Nàng không mừng ở vào bị động, cũng không thích bị một người nam nhân khống chế hỉ nộ ai nhạc cảm xúc. Chính là trọng sinh tới nay, nàng mọi người sinh cơ hồ đều có hắn tham dự, hoặc bá đạo hoặc mạnh mẽ hoặc ôn nhu, cường thế xâm lấn tiến nàng sinh mệnh. Liên tỷ như ở hắn rời đi đã nhiều ngày, nàng liền có chút mất mát. Nàng minh bạch chính mình khả năng đối hắn có một tia khác tình tố, nhưng loại này mất mát lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng thói quen hắn tồn tại, cho nên đương hắn rời đi sau, nàng trở nên cảm xúc hạ xuống. Loại này tình cảm biến hóa làm nàng chuông cảnh báo vang lớn. Có lẽ người thường suy nghĩ thông điểm này lúc sau, sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, nhưng là Mộ Vô Song không phải người thường, nàng không hy vọng nàng có một ngày sẽ đắm chìm ở một đoạn cảm tình chung vô pháp tự kiềm chế, lo được lo mất. Cho nên, nàng không nghĩ rơi vào hoàng thúc ôn nhu hương, trở nên không giống nguyên lai chính mình. Song Nhi, Long Mặc Thâm cảm giác trong lòng ngực người khí chàng đột nhiên thay đổi, hắn ánh mắt u ám, duỗi tay nâng lên nàng tiểu xảo cằm. Một đôi lãnh đạm bình tĩnh mắt đen ngẩng đầu xem hắn, nàng đáy mắt nhu y biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh lạnh nhạt. Long Mặc Thâm tâm đột nhiên châm xuống. Hắn thật vất vả mới đem nàng tâm ấp nhiệt, nàng cái này tiểu không lương tâm, thế nhưng lại đem tâm đóng băng ở. Mộ Vô Song từ hắn trong lòng ngực rời khỏi, đạm thanh nói. Hoàng thúc, trên người của ngươi độc ta còn cần trở về nghiên cứu, chờ có rồi kết quả, ta làm Long Nhất lại đây thông báo ngươi. Nếu không có gì sự tình nói, ta đây về trước hầu phủ. Bàn tay thượng còn tàn lưu nàng thân thể dư ôn, chóp mũi cũng quanh quẩn nàng mùi thơm của cơ thể, nhưng này nguyên bản thơm ngọt khí vị thế nhưng cũng trở nên chua xót lên. A. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình lui ra phía sau một bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Vân Hải, đưa Mộ tiểu thư trở về. Hắn lạnh giọng nói, sau đó cũng không quay đầu lại vào vương phủ đại môn. Mộ Vô Song hít sâu một hơi. Nàng biết nàng rét lạnh hắn tâm, bất quá như vậy cũng hảo, đại gia trong lòng biết rõ ràng, tốt nhất tương lai không cần có dây dưa. Nói nàng vô tình cũng hảo, nói nàng lích kỷ cũng thế, nàng chính là loại người này, không muốn thua tại tình tự thượng. Đời trước nàng chưa từng có động quá tâm, nhưng thấy nhiều đồng môn sư tỷ muội động tình sau, vì một người nam nhân đi đến vạn kiếp bất phục nông nỗi. Cho nên nàng vẫn luôn báo cho chính mình, động cái gì đều không thể động tình. Có manh mối cũng muốn bóp chết ở nôi bên trong. Nhưng Mộ Vô Song cũng minh bạch, là nàng thực xin lỗi Hoàng Thúc. Từ ở trên đường cái kêu hắn Hoàng Thúc khởi, vận mệnh liền bắt đầu dây dưa. Nhưng là nàng không hối hận, bởi vì chỉ có như vậy, nàng cùng đệ đệ mới có thể sống sót không phải sao. Cho nên nàng sẽ tận khả năng cho hắn giải độc tới đền bù hắn. Trở lại hồi phủ. Vô Song, ngươi cũng thật cấp tổ phụ mặt dài, ha ha ha. Trên bàn cơm, Mộ Quốc Bang phảng phất cả người đều tuổi trẻ vài tuổi, cười đến vẻ mặt tự hào cùng vui mừng. Hắn đã nghe Ngọc Hành nói, Vô Song hôm nay ở luyện đan thi đấu thượng được vòng thứ nhất đệ nhất danh đầu, đem Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ đều quăng một cái phố. Như vậy cao luyện đan thiên phú, thật cùng nàng cha giống nhau như lúc. Biết cháu gái như vậy có tiền đồ, hắn thật là lao hoài vui mừng a. Đó là, tỷ tỷ càng ngày càng lợi hại. Mộ Ngọc Hành cũng cười đến vui vẻ. Phảng phất được đệ nhất danh không phải Mộ Vô Song mà là hắn giống nhau. Tương phản, bên cạnh ngồi nhị phòng một nhà bốn người liền cười không nổi. Vốn dĩ Mộ Vô Song là toàn bộ kinh thành đều nổi danh bao cỏ, ai nhắc tới Mộ Vô Song tên này không lấy cười vài câu. Cười tên này hữu danh vô thực, vô song, sợ là xấu xí Vô Song đi. Nhưng hôm nay, lúc này mới bao lâu, Mộ Vô Song liền đại ra vài lần nổi bật. Càng làm cho nhị phòng nuốt không trôi chính là, bọn họ đại nữ nhi Mộ Ngưng Tuyết bị hủy dung. Em đẹp dung mạo, đó là gả cho vương công quý tộc đều có thể, kết quả dung mạo bị hủy đến giống như quỷ mị, coi trọng liếc mắt một cái đều gọi người đáy lòng phát lạnh. Vương thị lặng lẽ xem bên cạnh ngồi đại nữ nhi, nàng ăn mặc một thân hắc, toàn thân che đến kín mít, mang màu đen mũ có rẻm, nàng bình đạm cầm lấy cái thìa ăn canh, liên quan canh chén đều cất giấu hắc xa, phảng phất nhận không ra người giống nhau. Nhưng còn không phải là nhận không ra người sao. Ngày hôm qua đại nữ nhi trở về thời điểm, nàng xốc lên mũ có rèm nhìn thoáng qua, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Này vẫn là nàng mỹ mạo đại nữ nhi sao? Này rõ ràng là cái xấu xí dạ xoa quỷ A. Nghĩ đến đại nữ nhi kia bị thương ánh mắt, Vương thị trong lòng thật không dễ chịu, nhưng nàng là thật sự dọa tới rồi. Hơn nữa nàng không nghĩ tới, Tuyết Nhi cùng Vi Vi như vậy thân mật hảo tỉ muội, đồng nhiên liền trở mặt thành thù. Vi Vi về trước tới, khóc lóc đem hết thảy đều nói cho nàng cùng Ngộ Nguyên Đức, nói tỉ tỉ hủy dung mạo, ghi hận với nàng. Chính là lúc ấy cái loại này thời điểm, nếu Vi Vi không đẩy Tuyết Nhi một phen, nói không chừng hai người dung mạo đều phải bị hủy. Vi Vi cách làm là lý trí, tổng không thể làm hai cái nữ nhi dung mạo đều hủy hoại. Nhưng đại nữ nhi lại nói bọn họ quá máu lạnh, không quan tâm nàng, cuối cùng hung tợn nhìn về phía tiểu nữ nhi Vi Vi ánh mắt, liền Vương thị đều sợ hãi cực kỳ. Vương thị đột nhiên hung hăng quăng ngã chiếc đũa, đối Mộ Quốc Bang lớn tiếng nói: "Phụ thân, hiện tại Vô Song đã trở lại, nên làm nàng làm tướng Tuyết Nhi hủy dung sự tình cấp cái công đạo đi. Dựa vào cái gì Mộ Vô Song như vậy xuất sắc, mà nàng còn hủy hoại một cái nữ nhi?" Mộ Quốc Bang hung hăng một phách cái bàn: "Nguyên Đức, ngươi chính là như vậy quản giáo ngươi tức phụ." Ở trên bàn cơm la to quăng ngã chiếc đũa, thật là liền hầu phủ lễ nghi cũng không để ý. "Phụ thân, Vương thị nàng là thô bỉ, ngài không cần sinh khí." Mộ Nguyên Đức vội vàng nói: "Bất quá, Vi Vi nói Tuyết Nhi là bị Vô Song hủy dung, chuyện này dù sao cũng phải truy cứu đi." Vốn dĩ Vương thị còn tưởng phản bác Mộ Nguyên Đức nói nàng thô bỉ nói, nhưng là nghe được mặt sau, nàng lập tức tán thành nói: "Chính là, ngài không thể bởi vì bất công Mộ Vô Song, cho nên không truy cứu. Nàng thân là đường muội, cư nhiên ác độc như vậy hủy Tuyết Nhi dung mạo, cái này làm cho Tuyết Nhi tương lai như thế nào sống a?" Nói, Vương thị hanh nước mũi giả khóc lên. "Nhị thẩm nhị thúc, các ngươi chỉ sợ lầm." Mộ Vô Song chậm rãi buông chiếc đũa, thần sắc thanh đạm, giống như là đang nói cái gì dâu ria sự tình giống nhau. "Chúng ta sao có thể lầm? Chính là ngươi đem Tuyết Nhi hủy dung." Vương thị nổi giận đùng đùng quát, ngón tay đều mau chọc tới rồi Mộ Vô Song trên mặt. "Như thế nào là ta hủy đâu? Kia chỉ thiên ma nhện độc tương vốn dĩ phun không đến các ngươi trên người, rõ ràng là Mộ Ngưng Vi đẩy đại tỷ tỷ một chút, đem nàng đẩy hướng nơi đó, mới bị phun đến đại tỷ tỷ trên người, không phải sao?" Mộ Vô Song trên mặt mang theo nhợt nhạt cười, đạm thanh nói: "Chương 141 kẻ lừa đảo." "Không có khả năng." Nghe được Mộ Vô Song nói, vốn đang ngồi ngay ngắn Mộ Ngưng Vi lập tức đứng lên, lớn tiếng phủ định: "Ngày đó rõ ràng ma nhện lập tức liền phải phun đến chúng ta trên người. Không có khả năng phun không đến. Phải không? Chính là đại tỷ tỷ nguyên bản ở ngươi phía trước một chút, ngươi lại là đem nàng hướng hưu phía sau đẩy một chút, sau đó vừa lúc đại tỷ tỷ bị phun vẻ mặt độc tương, nhưng ngươi nếu không đẩy kia một chút, các ngươi hai người trên người đều dính không thượng độc tương a." Mộ Vô Song cười tủm tỉm nói, mắt đen quặng cu é như thu. Mộ Ngưng Vi sắc mặt bá một chút trắng. Nàng lúc ấy căn bản không có chú ý tới này đó, trong lòng chỉ có một loại bức thiết không nghĩ bị hủy dung tâm tư, cho nên nàng không chút do dự đem chính mình thân tỷ tỷ đẩy đến sau lưng thế nàng ngăn cản độc tương. Nhưng hiện tại nhớ lại tới, thật là như vậy, nếu nàng không có đẩy tỷ tỷ, nói không chừng các nàng vốn dĩ liền sẽ không bị hủy dung. Chính là, nàng không thể thừa nhận. Bằng không tỷ tỷ sẽ hận chết nàng. "Ta không có, tam tỷ tỷ ngươi nói dối." Nhưng mà thần sắc của nàng sớm đã rơi vào Mộ Ngưng Tuyết cặp kia tràn đầy thù hận trong mắt, nàng từ nhỏ liền đối cái này thân muội muội hảo, cái gì tốt đều nghĩ cho nàng, càng đối nàng tâm tư rõ ràng, Mộ Ngưng Vi biến sắc nàng liền biết bị Mộ Vô Song nói chúng rồi. Buồn cười nàng ngày hôm qua bị Vương thị khuyên một phen, trong lòng đã bắt đầu tha thứ nàng, không nghĩ tới, nàng nguyên bản cũng có thể không bị hủy dung. Là nàng yêu thích nhất muội muội thân thủ đem nàng đẩy mạnh địa ngục. Làm nàng trở nên người không người quỷ không quỷ. Nhớ lại gương đồng kia trương vặn vẹo xấu xí gương mặt, Mộ Ngưng Tuyết tay đều nắm chặt ra huyết, móng tay véo tiến thịt, nàng đều hồn nhiên bất giác, đáy lòng chỉ còn lại có nồng đậm hận ý. Mộ Ngưng Vi nhất định là xem không được nàng hảo, cho nên muốn cho nàng hủy dung. Bởi vì ở Nhật Lạc Sơn mạch thời điểm, tứ vương gia Tây Môn Khang nói qua muốn cưới nàng đường chính phi. Nàng lặng lẽ cùng Mộ Ngưng Vi nói qua, đã suy xét phải đáp ứng tứ vương gia, bởi vì tứ vương gia hứa hẹn cho nàng 100 vạn xính lễ, muốn cho nàng nhất phong cảnh xuất giá. Nàng nhớ rõ từ Mộ Ngưng Vi đáy mắt thấy được một tia hâm mộ, lại không có nghe được nàng nói chúc mừng, có thể thấy được nàng là không thể gặp chính mình tốt. Tư cập khởi này đó, Mộ Ngưng Tuyết càng thêm khẳng định Mộ Ngưng Vi chính là cố ý muốn cho nàng hủy dung, mà không phải nàng theo như lời theo bản năng hành vi. Ta nói chưa nói dối, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Mộ Vô Song nhìn Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi các liếc mắt một cái, khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Hoài nghi hạt giống đã gieo, giữ lại, khiến cho các nàng chính mình chó cắn chó đi. Vương Thị không cam lòng, nàng mắng, kia chỉ nện độc chính là ngươi cái lạn tâm can cố ý thả ra, ngươi chính là tưởng hủy nhà ta Tuyết Nhi cùng Vi Vi mặt, ngươi cái này ác độc đổ vật. Vương Thị. Mộ Quốc Bang uy nghiêm vô cùng nhìn về phía Vương Thị. Vương Thị hoảng sợ, lùi về sau rụt rụt cổ, nhưng không có lùi bước. Phụ thân, ta nói được không sai, chính là Mộ Vô Song nàng cố ý làm như vậy. Nàng chính là ghen ghét chúng ta Tuyết Nhi cùng Vi Vi lớn lên so nàng đẹp. Ha ha. Mộ Ngọc Hành cười. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ba người chung ai tốt nhất xem đi, vì tìm tỉ tỉ phiền thoái, Vương Thị thật là cái gì đều dám nói a. Vô Song bản tính thiện lương, sẽ không làm loại sự tình này, nhưng thật ra Tiểu Vi, mấy ngày trước ta liền chính thai nghe được nàng ác độc mắng Vô Song, một chút đều không giống xuất tử hầu phủ người. Mộ Quốc Bang nói, lời này ý tứ chính là, hắn tin tưởng Vô Song, nhưng là không tin Mộ Ngưng Vi nhân phẩm. Cho nên cũng nhận định là Mộ Ngưng Vi sai. Đây là các ngươi nhị phòng sự tình, các ngươi chính mình đóng cửa xử trí, Tiểu Vi rốt cuộc phạm sai lầm, nên đã chịu trừng phạt. Mộ Quốc Bang lưu lại câu này, hư lệnh phủi tay rời đi phòng ăn. Cha mẹ, ta không có. Bị tổ phụ như vậy không lưu tình nói, Mộ Ngưng Vi sắc mặt rất khó xem. Yên tâm, cha mẹ tin tưởng ngươi, sẽ không trừng phạt ngươi. Vương Thị ôn nhu vô vô Mộ Ngưng Vi đầu nói. Nàng liền thừa như vậy một cái hoàn mỹ nữ nhi, sao có thể còn sẽ bỏ được trừng phạt nàng đâu. Nàng còn muốn rửa cái này nữ nhi quá thượng vinh hoa phú quý nhật từ đâu. Nương ngươi tốt nhất, nhân gia vốn dĩ liền không sai. Mộ Ngưng Vi đầu nhập Vương Thị trong lòng ngực. Không nghĩ tới, nghe được Vương Thị lời này Mộ Ngưng Tuyết, cả người đều hắc hóa. Nhìn Mộ Ngưng Vi cùng Vương Thị chi gian thân mật ôn nhu, hoàn toàn đem nàng bỏ qua. Nàng tâm đều ở lấy máu, Tiểu Vi đem nàng hủy dung, kết quả cha mẹ lại không trừng phạt nàng, còn đối Tiểu Vi mọi cách giữ gìn. Bọn họ đây là căn bản không thèm để ý chính mình cảm thụ, không tính toán cho chính mình một công đạo. Ha ha! Mộ Ngưng Tuyết ở trong lòng cười lạnh. Các ngươi không cho ta một công đạo, kia hảo, ta đây liền chính mình tới muốn. Tỷ tỷ, ngươi giống như tâm tình không tốt. Hồi sân trên đường, Mộ Ngọc Hành đột nhiên đứng ở Mộ Vô Song trước mặt hỏi. Nhìn thấy nhị phòng xảy ra chuyện, hẳn là thật cao hưng mới đúng, chính là tỷ tỷ phảng phất có tâm sự, nhữ mày không biết nghĩ cái gì. Mộ Vô Song không nghĩ tới mỹ nhân đệ đệ tâm tư như vậy mẫn cảm, nàng cười nói, không có việc gì, ta đang nghĩ sự tình. Thực bối rối chuyện của ngươi sao? Mộ Ngọc Hành có chút lo lắng hỏi, hắn còn không có gặp qua như vậy tâm sự nặng nề nàng. Không phải. Nàng kiên định trả lời. Nàng không có khả năng vì điểm này tình sự đã chịu bối rối. Vừa mới nghĩ đến càng nhiều, là nên như thế nào cấp hoàng thúc giải độc. Trên người hắn độc tính càng thêm phức tạp cùng khoa trương, so trước kia càng khó đối phó, cũng đều không phải là một sớm một chiều có thể hoàn toàn giải độc. Tỷ tỷ, Long Mặc Thâm hắn khá tốt. Mộ Ngọc Hành đột nhiên nói. Mộ Vô Song không dự đoán được hắn sẽ nói cái này, nàng cười khẽ, ngươi trước kia không còn nói hắn không hảo sao. Như thế nào hiện tại lại nói hắn hảo? Nam nhân cảm giác, hắn đối với ngươi hảo. Mộ Ngọc Hành cảm thấy Long Mặc Thâm là thật sự đối tỷ tỷ hảo. Long Mặc Thâm mỗi lần nhìn đến tỷ tỷ thời điểm, cặp kia u ám con ngươi phảng phất có ánh sáng giống nhau. Nếu Long Mặc Thâm phải làm hắn tỷ phu, hắn cũng không phải không thể tiếp thu. Còn nam nhân đâu, ngươi mới bao lớn? Mộ Vô Song cười nhéo nhéo hắn hoạt nộn mặt, nói, ngươi không cần hạt nhọc lòng. Ngươi có phải hay không lo lắng tỷ tỷ ngươi ta gả không ra a? Mới không phải. Mộ Ngọc Hành sau này trốn rất nàng móng heo, gương mặt biến hồng, ta đều lớn như vậy, ngươi không cần giống niết tiểu hài tử giống nhau niết ta. Còn có, tỷ tỷ ngươi là trong lòng ta hoàn mỹ nhất tỷ tỷ, ngươi muốn thật gả không ra, ta giữ ngươi. Phi. Ngươi mới gả không ra. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng sắc không nghĩ gả chồng, cho nên nàng cười tủm tỉm nói, hảo a. Tỷ tỷ nhưng nhớ kỹ, về sau ngươi muốn dưỡng ta à? Hai tỷ đệ cười nháo đi phía trước đi rồi. Ẩn ở trên cây Long Mặc Thâm sắc mặt càng ngày càng trầm, hắn không nghĩ mất đi nàng mới vừa ấp nhiệt tâm, cho nên nàng vừa đi, hắn liền tới tìm nàng. Chính là, nàng căn bản không nghĩ gả chồng. Nguyên lai nàng trước kia nói đều là đang lừa hắn. Hoàng thúc, ta là Song Nhi, ngươi tiểu vị hôn thê a. Mới gặp khi nàng thanh âm còn ở trong đầu tiếng vọng. Kẻ lừa đảo. Chương 142 dẫn dắt trào lưu. Mộ Vô Song tên này, bởi vì luyện đan đại bỉ thượng biểu hiện xuất sắc, mà thanh danh truyền xa. Rất nhiều người nổi tiếng mà đến, liền vì ở thi đấu thượng coi trọng nàng liếc mắt một cái. Chỉ tiếc đợt thứ hai thi đấu khi, nàng vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì vòng thứ nhất tiền tam danh có báo đưa tư cách, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ ba thi đấu. Cho nên đến vòng thứ ba thi đấu thời điểm, trên quảng trường biển người tấp nập, đầu người đều phải tệ phá. Xông ra trùng vây cuối cùng 10 vị luyện đan sư đứng ở trên đài, nhưng ánh mắt mọi người đều bị trung ương nhất ăn mặc màu thủy lam bách hoa mỏng váy thiếu nữ hấp dẫn. Mọi người ánh mắt đầu tiên chú ý tới không phải nàng hơn người tướng mạo, mà là nàng đạm nhiên lười biếng khí chất. Hôm nay 10 cái người muốn đào thải 7 người, mặt khác luyện đan sư đều nhiều ít có chút khẩn trương, mà từ trên người nàng lại nhìn không tới một đinh điểm khẩn trương, nàng hướng kia vừa đứng, liền phảng phất tự tin tràn đầy, không sợ gì cả. Huống chi nàng có thịnh thế mỹ nhan, một trương hạt dưa khuôn mặt nhỏ trắng non tựa ngọc, quỳnh mũi linh tiểu, môi anh đào không điểm mà chu, mà cặp kia thượng chọn mắt vượng càng như là vẽ rồng điểm mắt trí bút, lông mi mật lại trường. Bên trong đen nhánh đồng tử so hắc rượu thạch càng thêm mắt sáng, như mỹ ngọc ánh huỳnh quang. Giờ phút này nàng đôi mắt vi vi thượng trọn, không biết nhìn nơi nào, khoe miệng ngậm một mặt cười nhạt, có vẻ lười biếng mà rung động lòng người, đủ để lệnh nhân vi chi điên cuồng. Kỳ thật Mộ Vô Song nàng đang xem trong sân người xem, nàng cười là bởi vì phát hiện thật nhiều nữ nhân ăn mặc cùng nàng hôm trước vòng thứ nhất thi đấu khi xuyên màu tím mỏng váy kiểu dáng giống nhau như lúc váy, liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi nơi đều là áo tím thiếu nữ. Nàng không nghĩ tới, chính mình có một ngày cư nhiên có thể dẫn dắt kinh thành trào lưu. Thật là có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chào mọi người, ta là luyện đan sư công hội hội trưởng Tào Hồng. Tào Lao đi ra, bắt đầu giới thiệu vòng thứ 3 thi đấu quy tắc. Lần đầu tiên thi đấu, chúng ta so luyện đan sư thiên phú. Khoảng thời gian trước, chúng ta luyện đan sư công hội nghiên cứu ra tới một cái tân đan phương. Tên là Thanh Tâm Phá Trướng Đan. Thân Đan Phương. Tào Lao thanh âm vừa ra, phía dưới tất cả đều là kinh ngạc thanh âm. Hiện tại đan dược Đan Phương trên cơ bản đều là lưu truyền tới nay Đan Phương, cho dù có sáng tạo, nhưng là hoàn toàn mới Đan Phương lại thiếu chi lại thiếu, bởi vì rất nhiều đan dược đều đã có, hơn nữa Đan Phương là trải qua rất nhiều niên hạ tới tiền nhân hoàn thiện. Bởi vậy có thể nghiên cứu ra Tân Đan Phương, là kiện phi thường ghê gớm sự tình. Cho nên mọi người đều thực kinh ngạc, đã có rất nhiều năm không có nghe được có tân đan phương xuất hiện. Mọi người đều rất tò mò cái này Thanh Tâm Phá Trướng Đan đến tột cùng có cái gì công hiệu. Nói nữa, này đan phương lại cùng thi đấu có quan hệ gì? Tào Lao thấy điếu nổi lên đại gia ăn uống, nở nụ cười. Bổn hiệp hội quyết định nương thi đấu cơ hội, không ràng buộc đem đan phương cống hiến ra tới. Mà chúng ta này vòng thứ 3 thi đấu, so chính là luyện chế ra Thanh Tâm Phá Trướng Đan. Đây là nhị giai đan dược, nhưng là luyện chế quá mức phức tạp, là khảo nghiệm một cái luyện đan sư thiên phú cùng kiên nhẫn thời điểm, cũng là thực tốt thi đấu nội dung. Đem đan phương không ràng buộc dâng ra tới. Ta không nghe ra đi. Luyện đan sư công hội quá trượng nghĩa. Luyện đan sư công hội làm tốt lắm. Phía dưới người đều khen khởi luyện đan sư công hội tới, vì hắn có thể cống hiến ra đan dược mà cảm thấy cao hứng. Trên đời này rất nhiều đan phương đều sẽ đại thế ra thế lực lớn thu thập lũng đoạn, vì chính là kiếm tiền, cho nên giống luyện đan sư công hội như vậy nguyện ý đem đan phương công bố ra tới, thật sự là quá ít. Giám khảo tịch thượng Quách gia lão tổ tông vẫn đục đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh. Luyện đan sư công hội có tiếng keo kiệt, sẽ công bố tân nghiên cứu ra tới đan phương. Nam mơ đi. Đưa dược liệu toàn bộ lấy ra tới sau, Quách gia lão tổ tông nói thanh quả nhiên. Đáy mắt càng là khinh thường. Này đó dược liệu bên trong có một đạo dược liệu tên là bạch thiềm hoa, sinh với nóng bức nơi, thả đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu rất cao, cũng không phải sở hữu nóng bức nơi đều có thể loại ra bạch thiềm hoa tới. Mà vừa vặn, luyện đan sư công hội mấy năm trước phải tới rồi một tòa bạch thiềm hoa cốc, trở thành lớn nhất bạch thiềm hoa sinh trưởng mà. giống nhau đan dược thế gia mua sắm bạch thiềm hoa đều là từ luyện đan sư công hội tới mua sắm, luyện đan sư công hội bởi vậy đại kiếm lời không ít. Vốn dĩ cho rằng luyện đan sư công hội thật là hảo tâm, nhưng nhìn đến bạch thiềm hoa giờ khắc này, hắn lao nhân ra liền minh bạch, này bất quá là luyện đan sư công hội vì bán ra bạch thiềm hoa thủ đoạn thôi. Phòng trưng kia đan phương cũng thực bình thường, nhưng là trải qua này một thi đấu, luyện đan sư công hội hảo thanh danh cũng đánh ra, đan phương cũng đưa ra đi, đối luyện đan sư công hội mà nói, ích lợi tràn đầy a. Bọn họ Quách gia là chính thức đan dược thế gia, cho nên hắn lão nhân gia nhất coi thường loại này đầu cơ trục lợi đồ vật. Quách gia lão tổ tông mở một con mắt nhắm một con mắt, lười đến xem trong sân. Nếu không phải cái kia tiểu cô nương ở, hắn còn muốn nhìn một chút nàng có cái gì kinh hỉ, bằng không hắn sớm phất tay háo chạy lấy người. Lần này thi đấu thời gian vì 6 cái canh giờ, thi đấu chính thức bắt đầu. Trên đài, Tào lão cuối cùng nói, 6 cái canh giờ, cũng chính là 12 tiếng đồng hồ, một ban ngày thời gian. Nghe thấy cái này thời gian, có mấy cái luyện đan mặt ủ mày hê. Đối mộ vô song tới nói, luyện chế một cái nhị giai đan dược khẳng định nếu không thời gian dài như vậy, nàng phía trước ở trong không gian luyện đan thời điểm, nhị giai đan dược chỉ cần dùng 1-2 cái canh giờ. Đây cũng là nàng không có gặp qua người khác luyện đan, không biết luyện chế nhị giai đan dược hoa bình thường thời gian chính là 5-6 canh giờ bộ dáng, thậm chí càng dài. Thanh tâm phá trướng đan là mọi người đều không có luyện chế quá đan dược, lần đầu tiên luyện chế liền muốn luyện chế thành công nói, khó khăn thật sự là quá lớn quá lớn. Thiên Hương công chúa hôm nay rất điệu thấp, nàng ăn mặc không chớp mắt màu xám nhạt váy sam, đứng ở góc vị trí. Vòng thứ nhất thi đấu, nàng được cái đệ tam danh, nhưng là rất nhiều người cảm thấy nàng thực lực không được, là dựa vào quan hệ đến cái này thứ tự. Cho nên lần này nàng thực bức thiết muốn cho người nhìn đến nàng thiên tài một mặt. Nàng chính là thượng phẩm thiên phú luyện đan sư, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, nàng không thể chịu đựng chính mình nổi bật bị mộ vô song cái qua đi. Hai ngày này, nàng vẫn luôn ở luyện chế thanh tâm phá trướng đan. Đúng vậy, nàng lại trước tiên đã biết thi đấu nội dung, ai làm lần này thi đấu, vốn dĩ chính là Tào Hồng vì làm nàng khai hỏa danh khí thi đấu, chỉ là không nghĩ tới sẽ làm mộ vô song đoạt nàng danh khí, vì nàng đổ làm áo cưới. Nhưng lần này, nàng biết nàng nhất định sẽ đem mộ vô song gắt gao đè ở phía dưới. Bởi vì nàng phía trước phía sau luyện chế thanh tâm phá trướng đan số lần ít nhất có 10 mấy lần, chỉ có 1 lần thất bại, mặt khác đều thành công thành đan, có thể thấy được nàng thiên phú kinh người. Nàng nhất định có thể cái thứ nhất luyện chế ra thanh tâm phá trướng đan. Đoạt được lần này thi đấu đệ nhất danh. Nàng muốn nhất minh kinh nhân. Làm mọi người biết nàng thiên hương công chúa. Mỗi cái luyện đan sư trước mặt đều có mấy cái lò luyện đan, này trong đó bao gồm dự phòng lò luyện đan. Còn có rất nhiều dữ liệu, đều dựa theo tỷ lệ phóng hảo. Sau đó mỗi người đều phát tờ giấy, trên giấy có kỹ càng tỉ mỉ luyện đan bước đi. Xem xong sau, có một người tuổi trẻ luyện đan sư trực tiếp yêu cầu rời khỏi thi đấu. Cái này đan phương quá phức tạp, ta tính một chút, quang tinh luyện nước thuốc đều phải tiêu tốn mấy cái canh giờ. Không có một ngày một đêm là tuyệt đối luyện chế không ra, các ngươi chơi, ta không phục bồi. Nói xong, cái này tuổi trẻ luyện đan sư hắc mặt cũng không quay đầu lại đi xuống. Cái này, người xem náo nhiệt đi lên. Chương 143 phá giải âm mưu. Thi đấu vừa mới bắt đầu, liền có một cái luyện đan sư trực tiếp bỏ quyền. Khán giả hai mặt nhìn nhau, đều suy nghĩ, thật sự khó đến bỏ quyền nông nỗi sao. Kia có thể hay không có người có thể luyện chế thành công a? Bất quá thực mau, mọi người đều hưng phấn đứng lên. Bởi vì liền ở mọi người còn đang xem luyện đan bước đi thời điểm, mộ vô song đã bắt đầu luyện đan. Nàng động tác như nước chảy mây trôi, không thấy chút nào trễ đãi, tuyệt mỹ trên mặt đạm nhiên như cúc, phảng phất hết thể hiểu rõ với tâm. Đang ở kiểm tra dược liệu Thiên Hương công chúa ngẩng đầu thấy như vậy một màn, khóe miệng ngậm khởi một mặt cười lạnh. Nàng cười mộ vô song làm bộ làm tịch, như vậy đoạn thời gian liền bắt đầu luyện chế, chỉ sợ liền bước đi cũng chưa thấy rõ đi. Hơn nữa, liền tính mộ vô song có điểm bản lĩnh, trận này thi đấu nàng là tuyệt đối không có khả năng thắng, bởi vì luyện đan sư công hội cố ý cấp mộ vô song lấy sai rồi giống nhau dược liệu làm lỗi, nàng là luyện chế không ra thanh tâm phá trướng đan. Mộ vô song chính mình cũng ngu xuẩn, không kiểm tra dược liệu, xảy ra chuyện cũng là nàng chính mình vấn đề. Thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, có thể đi vào vòng thứ 3 luyện đan sư đều là tiêu chuẩn không thấp luyện đan sư, phía trước một canh giờ, còn không có người ra sai lầm. Nhưng liền ở một canh giờ dưới thời điểm, có vị luyện đan sư nghĩ sai rồi bước đi, dẫn tới lò luyện đan tinh luyện suốt hơn một canh giờ nước thuốc toàn bộ hủy hoại, vị này luyện đan sư hỏng mất, một chân đá phiên lò luyện đan, sau đó luyện đan sư công hội lo lắng hắn phá hư những người khác, đem hắn kéo xuống đi. Vì thế chỉ còn lại có 8 gã luyện đan sư. Mà lúc này, những người khác còn ở tinh luyện dung hợp nước thuốc tinh hoa thời điểm, Mộ Vô Song như cũ xa xa dẫn đầu mấy người mấy cái phố, lò luyện đan đan dược cư nhiên đã có đan dược hình thức ban đầu. Tào Lao tuy rằng không thích Mộ Vô Song, nhưng cũng không thể không bội phục nàng này thiên phú. Nhìn dáng vẻ, nàng thiên phú thậm chí ở thiên hương công chúa phía trên, hơn nữa thủ pháp thuần thục, tâm thái bình thản, tương lai tuyệt đối có đại tạo hóa. Đáng tiếc, nàng hiện tại chỉ biết trở thành thiên hương công chúa đá cây chân, tương lai, hắn cũng sẽ không làm thiên hương có như vậy một cái mạnh mẽ đối thủ. Bởi vì rõ ràng lần này Mộ Vô Song không có khả năng luyện thành thanh tâm phá trướng đan, cho nên nhìn đến Mộ Vô Song dẫn đầu nhiều như vậy, Tào Lão cũng một chút đều không nóng nảy. Nhưng Quách gia lão tổ tông nhìn chằm chằm vào giữa sân các vị luyện đan sư, đặc biệt là Mộ Vô Song, hắn tuệ nhãn như đuốc, cho nên hắn phát hiện vấn đề. Luyện đan sư công hội thật là tiểu nhân, cư nhiên cấp Mộ Vô Song Nguyệt Phiêu Thảo đổi thành Thiên Tinh Thảo. Nguyệt Phiêu Thảo cùng Thiên Tinh Thảo đều thực không chớp mắt, lục bình lớn nhỏ, hai người hình dạng có rất lớn khác nhau, nhưng là bởi vì quá tiểu, rất nhiều người không nhìn kỹ, là phát hiện không được này trong đó khác nhau. Tại đây đan phương trùng, mỗi một mặt dược liệu đều quan trọng nhất, nếu dùng sai rồi dược liệu, khẳng định luyện chế không ra thanh tâm phá trướng đan. Hiện tại thời gian còn sớm, đối với người khác mà nói, khẳng định không kịp một lần nữa luyện chế, nhưng là đối với Mộ Vô Song mà nói, khẳng định không có vấn đề. Cho nên hắn lập tức đứng lên. Các ngươi như thế nào làm, Mộ Vô Song Nguyệt Phiêu Thảo vì cái gì đổi thành Thiên Tinh Thảo? Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Phía dưới người xem toàn bộ tò mò rỗi dài cổ. Tào Lao trong lòng lộn bột một chút, hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này lão bất tử thế nhưng nhìn ra vấn đề, sớm như vậy liền chỉ ra tới. Mộ Vô Song năng lực mọi người là rõ như ban ngày, nếu hiện tại làm nàng một lần nữa luyện chế, khẳng định có thể ở 6 cái canh giờ nội luyện chế ra tới. Chính là lúc này hắn không thể không ra tiếng, nhiều người như vậy nhìn. Hắn giả vờ kinh ngạc nói, cái gì? Nghĩ sai rồi dược liệu. Ta đến xem. Hắn đi qua đi nhìn nhìn, lúc này mới tức giận nói, đây là ai thượng dược liệu, liền dược liệu lấy sai rồi cũng không biết sao. Mộ Vô Song ngươi cũng là, thân là luyện đan sư, thấy thế nào không ra Nguyệt Phiêu Thảo cùng Thiên Tinh Thảo khác nhau. Tào Lao cố ý chỉ ra Mộ Vô Song vấn đề. Thân là luyện đan sư, quan trọng nhất chính là sức quan sát cẩn thận, nàng chính mình không có phát hiện này trong đó khác nhau, quái được ai. Kinh hắn này vừa nói, phía dưới có không ít người gật đầu, bởi vì sự thật chính là đạo lý này. Mà đương sự Mộ Vô Song đạm nhiên ngẩng đầu lên, nhỏ dài tế chỉ cầm lấy đài thượng Thiên Tinh Thảo, lười biếng nói. Tao hội trưởng, thân là luyện đan sư công hội hội trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết Nguyệt Phiêu Thảo cùng Thiên Tinh Thảo dược lực có tương tự chỗ sao? Nàng những lời này làm tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía nàng trong tay Thiên Tinh Thảo. Có ý tứ gì a? Có người giải thích một chút sao? Phía dưới người xem sờ không được đầu óc. Một cái ăn mặc luyện đan sư công hội học đồ quần áo người cười lạnh nói, Thiên Tinh Thảo cùng Nguyệt Phiêu Thảo dược lực đích xác có một ít tương tự, nhưng là, Thiên Tinh Thảo dược lực cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nói cách khác, người bình thường căn bản khó có thể từ Thiên Tinh Thảo trung tinh luyện ra dược lực, mà Nguyệt Phiêu Thảo tinh luyện lên liền nhẹ nhàng nhiều. Ý của ngươi là, Thiên Tinh Thảo cũng có thể thay thế Nguyệt Phiêu Thảo dùng lạc. Có người hỏi, là có thể à, nhưng là căn bản không ai có thể tinh luyện ra cùng Nguyệt Phiêu Thảo giống nhau tinh thuần dược lực hảo sao. Kia học đồ cười lạnh, Mộ Vô Song nói như vậy, bất quá là tưởng trốn tránh trách nhiệm của chính mình, nàng có thể từ Thiên Tinh Thảo tinh luyện ra có thể luyện chế thanh tâm phá trướng đan dược lực, ta liền đem lò luyện đan nuốt vào. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là hắn đứng ở hàng phía trước vị trí, cho nên vững vàng rơi vào Mộ Vô Song trong tai. Nàng nhìn hắn một cái, đôi mắt thượng tròn nói, phải không? Vậy ngươi chờ nuốt lò luyện đan hảo. Xôn xao. Toàn trường đều sôi trào lên. Mộ Vô Song nói những lời này quá làm người kích động, đặc biệt là giọng nói của nàng bình đạm, cả người có phong vân bất động chỗ kinh bất biến khí chất, làm người điên cuồng vì nàng mê muội. Bất quá còn có rất nhiều người cười nàng không biết cái gọi là, hiểu đan dược dược liệu người đều biết Nguyệt Phiêu Thảo cùng Thiên Tinh Thảo chi gian khác nhau. Tưởng từ Thiên Tinh Thảo tinh luyện ra cùng Nguyệt Phiêu Thảo giống nhau dược lực. Nam mơ đi. Quách gia lão tổ tông cùng đan vương đều theo bản năng nhíu mày. Liên bọn họ đều không có nắm chắc từ Thiên Tinh Thảo tinh luyện dược lực, nàng mới cái gì trình độ, sao có thể tinh luyện đến ra tới. Cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng cầm Nguyệt Phiêu Thảo, một lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược. Tào Lao tự nhiên cầu mà không được, hắn ha ha cười nói, hiện tại tiểu bối A, thật là dũng khí đáng khen, mộ vô song, bổn hội trưởng đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào tinh luyện. Vậy ngươi đến trận to ngươi đậu xanh đôi mắt nhỏ. Mộ vô song nhàn nhạt nói, năm ngón tay đầu ngón tay rộng mở nhiều một đoàn cực nóng ngọn lửa. Hoa! Đây là dị hỏa. Phía trước thi đấu khi, nàng căn bản không có vận dụng bản mạng dị hỏa, mà là dùng luyện đan sư công hội cung cấp mùi lửa ở luyện đan. Đây là nàng lần đầu tiên đem bản mạng dị hỏa thông báo thiên hạ. Thiên hương công chúa đột nhiên tâm thần hoảng hốt, bởi vì trong cơ thể dị hỏa ở run bần bật, giống như đặc biệt sợ hãi mộ vô song dị hỏa giống nhau. Dị hỏa lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ tưởng trực tiếp rèn luyện hôm nay tinh thảo? Ý nghĩ kỳ lạ. Tào Lao đối mộ vô song bất kính thực không mừng, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Dị hỏa như vậy cao độ ấm, thiên tinh thảo một phóng đi lên, là có thể hóa thành cho tẫn. Tấm tắc, Tào hội trưởng thật là không kiến thức. Mộ vô song đống nhiên cười, nắm lên một phen thiên tinh thảo hướng lên trên nhẹ nhàng dương lên. Chương 144 thu đồ đệ. Mấy ngàn đôi mắt đều ở gắt gao nhìn chằm chằm mộ vô song tay. Cặp kia xinh đẹp trắng non trên tay có ngọn lửa nở rộ, theo nàng nắm lên một phen lục bình lớn nhỏ thiên tinh thảo tùy tay nhẹ nhàng dương lên, vốn nên bị lửa đốt thành cho tận thiên tinh thảo ở không trung phiêu đãng bay múa, tản ra ngân quang, liền như trong trời đêm đầy sao giống nhau lộng lây bắt mắt. Tinh quang rơi xuống, chỉ thấy nàng lấy ra một cái trong suốt bình ngọc ở không trung múa may, đem sở hữu tinh quang đều thu vào bình ngọc bên trong. Thiên! Nàng thế nhưng thật sự tinh luyện ra tới. Nàng quá cường đại. Không thể tưởng tượng. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Ngay cả Quách gia lão tổ tông cùng đan vương đều kinh ngạc đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng trong tay bình ngọc. Nay còn không có xong, ngay sau đó, nàng đột nhiên vạch trần lò luyện đan lò cái, đem bình ngọc chung bắt được tinh quang chút xuống đảo ra. Nàng điên rồi sao? Trang hạ có luyện đan sư ở kinh hô. Nàng luyện chế đan dược đều mau thành hình, lúc này lại đảo đi vào, chỉ biết hủy diệt đan dược, cũng sẽ hủy diệt nàng vừa mới tinh luyện ra tới thiên tinh thảo tinh hoa dược lực. Nhưng mà không tưởng được sự tình lại đã xảy ra. Lò luyện đan chung đan dược không chỉ có không có bị hủy, ngày đó tinh thảo tinh hoa ngược lại một chút thẩm thấu tiến nửa thành hình đan dược bên trong, đan dược thượng dần dần hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Nàng thế nhưng làm được. Mộ vô song quá lợi hại. Phía dưới rất nhiều người hoan hô lên, phảng phất mộ vô song hoàn thành thiên đại nan đề, trên thực tế, này cũng thật là nan đề, đổi cá nhân căn bản làm không được. Quách gia lão tổ tông giờ phút này để tay lên ngực tự hỏi, hắn nếu là đứng ở mộ vô song góc độ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi tinh luyện thiên tinh thảo, mà là cầm Nguyệt Phiêu Thảo đi một lần nữa luyện chế một lần. Vừa mới mộ vô song kia một tay thoạt nhìn thực duy mỹ, tinh luyện thời gian cũng hoàn toàn không trường, tựa hồ rất đơn giản. Nhưng hắn rất rõ ràng, này trong đó khó khăn không khác thượng thanh thiên. Nay khảo nghiệm chính là một người quyết đoán, năng lực, còn có vô cùng cường hãn tinh thần lực. Kia một phen thiên tinh thảo chừng mấy trăm phiến lá cây, nhìn như tùy ý vứt khởi, lại yêu cầu tập trung tinh thần lực khống chế hỏa hậu đi tinh luyện mỗi một mảnh lá cây. Liên tính là làm hắn tới làm, hắn đều không nhất định làm được đến. Cái này tiểu nữ hoa quá có can đảm, người khác không dám làm thậm chí không dám tưởng sự tình. Nàng thế nhưng đều làm được. Vừa mới ai nói muốn nuốt lò luyện đan tới. Ha ha. Nhanh lên nuốt ta. Có người nhớ tới phía trước có người nói qua mộ vô song nếu có thể tinh luyện ra thiên tinh thảo dược lực hắn liền đi nuốt lò luyện đan nói. Rất nhiều người đều lớn tiếng ồn ào. Người nọ lại tức lại bực, mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn ồm ồm nói, mộ vô song nàng không phải còn không có luyện chế thành thanh tân phá trướng đan sao. Nói không chừng nàng tinh luyện ra tới thiên tinh thảo dược lực căn bản vô dụng. Nhưng mà hắn những lời này mới vừa nói xong, đã bị vả mặt. Trên đài mộ vô song lò luyện đan đột nhiên vang lên đinh vài tiếng giòn vang, đan thành. Ha ha ha ha. Thành đan. Nuốt đi nuốt đi. Lao tử đời này còn không có gặp qua nhân sinh nuốt lò luyện đan đâu. Người nọ tiếp tục vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ai biết nàng luyện chế ra tới chính là cái gì đan dược. Nàng hạt luyện ra tới khẳng định không có thanh tân phá trướng đan công hiệu. Tào Lao cũng là như thế này tưởng, hắn cho rằng Mộ Vô Song luyện chế căn bản không phải thanh tâm phá trướng đan, bởi vì bọn họ luyện đan sư công hội luyện chế ra tới phá trướng đan căn bản không phải cái này nhan sắc. Hắn rất muốn lập tức lấy tới nhìn một cái, nhưng Mộ Vô Song lại ở khởi đan sau, một lần nữa lại đem đan dược bỏ vào lò luyện đan chung. Nàng muốn làm gì? Ta biết. Nàng muốn đem đan dược nấu lại trọng luyện, đi trừ đan dược chung đan độc cùng tạp chất, luyện ra nhất chuyển kim đan. Vòng thứ nhất thi đấu khi nàng luyện chế chính là vừa chuyển quá đan dược. Thiên nột. Nàng còn có để mặt khác luyện đan sư sống. Luyện đan cùng ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng luyện đan sư. Lão tử lần đầu tiên thấy. Ngưu phê. Ngưu phê. Bất quá một nén nhang thời gian, đan dược một lần nữa khởi đan, xuất hiện ở mọi người mi mắt chung chính là 5 cái có một cái kim văn màu bạc đan dược. Liếc mắt một cái nhìn qua, liền cảm thấy này tuyệt đối là chất lượng tốt hảo đan dược. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng cùng nồng đậm dược hương. Lúc này ly quy định thời gian còn thừa 4 cái canh giờ. Nói cách khác, Mộ Vô Song chỉ tốn 2 cái canh giờ, liền luyện chế hảo một lò thanh tâm phá trướng đan. Đan dược một thành, không đợi Tào Hồng đi lên, Quách gia lão tổ tông một cái bước xa vọt đi lên, đem Mộ Vô Song đan dược cướp được trong tay. Mau cấp lao nhân nhìn xem. Tào Lao chậm một bước, đành phải nói, lao tổ tông trước hết mời. Hảo. Hảo. Hảo. Quách gia lão tổ tông lấy ra một viên tới, lại xem lại nghe, liền nói 3 cái hảo. Liên ở hắn chuẩn bị đem đan dược tắc trong miệng khi, Tào Hồng vội vàng ngăn lại, lão tổ tông không thể, vẫn là chờ mặt khác luyện đan sư luyện chế ra đan dược sau cùng nhau đánh giá đi. Quách gia lão tổ tông không tình nguyện đem đan dược thả lại đan dược bình. Hắn đối Mộ Vô Song nói, ngươi này tiểu nữ hoa, là cái thiên tài, ngươi nếu là có hứng thú. Về sau có thể đi theo lão nhân ta tới học luyện đan. Hắn lời này vừa ra, phía dưới tất cả đều là kinh ngạc thanh. Thế nhân đều biết, Quách gia cái này lão tổ tông sống mấy trăm năm, mấy năm gần đây đã thật lâu không có xuất hiện tại thế nhân trước mắt, tưởng mua hắn luyện chế đan dược đều mua không được, càng miễn bản thu đồ đệ. Hắn chính là hàng thật giá thật lục giai luyện đan sư, hơn nữa trăm năm trước chính là lục giai. Đi theo hắn học mấy ngày, có thể được lợi cả đời. Ở đây rất nhiều luyện đan sư đều thực hâm mộ ghen ghét, nếu chính mình có thể bị Quách gia lão tổ tông chỉ điểm thì tốt rồi. Mộ Vô Song khẽ cười nói, đa tạ lão tổ tông nâng đỡ, Vô Song nhất định sẽ đi quấy rầy lão tổ tông thanh tu. Tuy rằng nàng không thiếu luyện đan tri thức, nhưng trong không gian đều là mấy vạn năm trước đan phương, nàng đối với hiện tại luyện đan xem như một mực không biết, đây cũng là nàng luyện đan thoạt nhìn cùng mặt khác luyện đan sư đại không giống nhau nguyên nhân. Nàng cảm thấy rất cần thiết đi theo luyện đan sư học, hiện tại Quách gia lão tổ tông đối nàng thưởng thức, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong một góc thiên hương công chúa nghe thế phiên đối thoại, một ngụm ngân nha đều mau cắn. Năm đó nàng muốn học luyện đan thời điểm, cái thứ nhất tìm chính là Quách gia lão tổ tông. Nhưng là lão tổ tông liền nàng mặt đều không muốn thấy, hiện tại lại chủ động làm Mộ Vô Song đi theo hắn đi học, nàng chẳng lẽ còn so bất quá một cái Mộ Vô Song. Nghĩ tâm tư. Nàng thủ hạ động tác nhanh hơn, nàng tuy rằng không có Mộ Vô Song động tác mau, nhưng là nàng cũng không chậm, hiện tại lò luyện đan đã bắt đầu chậm rãi thành đan, nhiều nhất 2-3 nén hương thời gian là có thể đan thành. Nàng vừa mới nhìn thoáng qua Mộ Vô Song luyện thành đan dược, là màu bạc, mà chân chính thanh tâm phá trướng đan lại là vàng nhạt, cho nên Mộ Vô Song khẳng định thua định rồi. Không đến nửa canh giờ, khán giả phát hiện, vẫn luôn không có tiếng tăm gì thiên hương công chúa cư nhiên thành đan. Nhanh như vậy thành đan, thiên hương công chúa rất lợi hại. Thiên hương công chúa lần này rất điệu thấp, bất quá thực lực lại rất không tồi. Không nghĩ tới thiên hương công chúa còn rất lợi hại a, nhanh như vậy liền thành đan. Chương 145 không thể tưởng tượng. Len ken vài tiếng giòn vang, lò luyện đan trung đan thành. Vàng nhạt sắc một lò đan dược thoạt nhìn mượt mà no đủ, Tào Lao đi qua đi, lớn tiếng khen nói. Thiên hương công chúa này lò đan luyện đến hảo. Cùng chúng ta luyện đan sư công hội luyện chế ra tới thanh tâm phá trướng đan nhan sắc giống nhau như lúc, lại còn có chỉ có hơn chứ không kém, phi thường hảo. Lời này lệnh phía dưới người xem đều nghi hoặc lên. Mộ Vô Song luyện chế ra tới phá trướng đan là màu bạc, nhưng thiên hương công chúa luyện chế ra tới lại là vàng nhạt sắc, Tào lão lời này ý tứ, có phải hay không nói Mộ Vô Song luyện chế ra tới đan dược cũng không phải thanh tâm phá trướng đan. Chính là phía trước Quách gia vị kia lão tổ tông lại nói Mộ Vô Song luyện đến hảo, kia rốt cuộc Mộ Vô Song luyện chế ra tới có phải hay không phá trướng đan a? Mang theo cái này nghi vấn, vẫn luôn chờ tới rồi thi đấu kết thúc. 8 gã luyện đan sư, chỉ có 5 cái thành công thành đan, còn có 2 cái không có ở trong thời gian quy định hoàn thành, tự nhiên bị tam chấn bị loại trừ. Mà này vô danh luyện đan sư chung, lại chỉ có 3 người có thể thành công tiến vào đến ngày mai trận chung kết. Trang hạ người xem đều chờ giờ khắc này, sốt ruột muốn biết kết quả. Vài tên giám khảo đem 5 tên luyện đan sư đan dược cầm lấy tới nhất nhất xem qua, Quách gia lão tổ tông cấp khó dằn nổi cao giọng nói, lão nhân ta cho rằng, này luân thi đấu quán quân là Mộ Vô Song. Cái này thứ tự tuyệt đối là danh xứng với thật. Hắn vừa mới dứt lời, phía dưới người xem còn không kịp phản ứng, liền nghe Tào Lao nói, Mộ Vô Song chỉ sợ gánh không dậy nổi đệ nhất danh. Nàng luyện chế ra tới căn bản không phải chúng ta thanh tâm phá trướng đan, y lì lao phu xem, nàng không thuận theo chiếu đan phương bước đi liền cùng cấp với không tuân thủ thi đấu quy tắc, lao phu chỉ có thể cho nàng cuối cùng một người. Xôn xao. Đệ nhất danh cùng cuối cùng một người, này một cái là long đầu, một cái là đuôi rắn, trên lệch thật lớn a. Mà đương sự Mộ Vô Song lại che miệng lười biếng ngáp một cái, phảng phất bị nói người không phải nàng giống nhau. Nếu không phải vì kia 500 khối linh thạch, nàng mới lười đến đại ở chỗ này lâu như vậy, suốt 6 cái canh giờ, mau nhàm chán chết nàng. Nàng đánh xong ngáp chậm gì gì đối Tào Lao nói. Tào hội trưởng, các ngươi luyện đan sư công hội năng lực hữu hạn, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi thân là hội trưởng, không có khả năng nhìn không ra ta luyện chế này lò phá trướng đan mới là các ngươi kia đan phương chân chính nên luyện chế ra tới bộ dáng đi. Các ngươi chính mình trình độ kém, trách ta lạc. Ha ha. Khí phách. Các ngươi chính mình trình độ kém, trách ta lạc. Những lời này quá buồn cười. Ha ha ha. Phía dưới tất cả đều là cười vang thanh. Tào Lao xanh cả mặt, hắn nói, răng nanh khéo mồm khéo miệng. Ngươi luyện chế căn bản không phải phá trứng đan. Có phải hay không phá trứng đan, đối lập một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vẫn luôn chưa phát ra tiếng quốc sư đột nhiên nói. Tào Lao nhận định Mộ Vô Song này lò đan dược hữu danh vô thực, cho nên hắn cũng không e ngại đối lập, hắn thuận thế hỏi, quốc sư cho rằng muốn như thế nào đối lập. Thanh tâm phá trướng đan công hiệu là có thể lệnh linh đồ cảnh tu vi linh tu đột phá bình cảnh, một khi đã như vậy, liền tìm hai cái tu vi không sai biệt lắm linh đồ cảnh linh tu đi lên, một người ăn một viên đối lập hiệu quả, Tào hội trưởng cảm thấy như thế nào. Quốc sư ôn nhuận nhĩ nha nói, đương nhiên hảo. Tào Lao cũng cho rằng cái này ý tưởng hảo, có thể làm tất cả mọi người biết Mộ Vô Song luyện chế căn bản không phải phá trướng đan. Hắn nói, thiên hương công chúa luyện chế thanh tâm phá trướng đan phẩm chất liền phi thường hảo, lão phu cho rằng nàng mới là danh xứng với thực đệ nhất danh, như vậy đi, liền lấy nàng phá trướng đan cùng Mộ Vô Song làm đối lập. Thiên hương công chúa nghe xong, khoe miệng gợi lên trí tại tất đắc ý cười. Lấy Mộ Vô Song đan dược cùng nàng so. Chỉ có thể nói Mộ Vô Song không biết tự lượng sức mình, vậy chờ trong chốc lát chịu nhục hảo. Tào Lao tự mình chọn hai gã linh đồ cảnh 6 tầng đỉnh tu vi người xem đi lên. Ta không cần ăn Mộ Vô Song đan dược, đừng chờ lát nữa đem ta độc chết. Ta muốn ăn thiên hương công chúa luyện chế. Một người nam nhân mới vừa đi lên liền ghét bỏ nói. Một nam nhân khác lại cười lạnh, có mắt không tròng đồ vật. Ngươi mắng ai đâu? Mắng ngươi làm sao vậy? Tiểu tâm chờ lát nữa ăn Mộ Vô Song đan dược đem người độc chết. Ha ha, vậy ngươi chờ coi hảo. Người này là Mộ Vô Song người ủng hộ, từ ngày đó vòng thứ nhất thi đấu khi, liền sùng bái thượng Mộ Vô Song, cho nên nhất không thể gặp có người chửi đối nàng, hơn nữa đối nàng có loại mê chi tự tin. Trải qua này hai người một phen cãi nhau, trong sân không khí đốt lên. Trao phúng Mộ Vô Song nam nhân kia được như ý nguyện bắt được thiên hương công chúa luyện chế đan dược. Mặt khác nam nhân kia bắt được Mộ Vô Song đang ăn dược, đương nhiên cũng là cầu mà không được, không đợi Tào Hồng nói chuyện, liền một ngụm đem đan dược nuốt đi xuống. Chửi bới nam thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế đem thiên hương công chúa luyện chế đan dược nuốt đi xuống. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây hai người trên người. Ta phải tiến giai. Đúng lúc này, cái kia chửi bới nam đột nhiên hưng phấn lớn tiếng nói, sau đó hướng ngầm ngồi xếp bằng ngồi xuống, chuẩn bị tiến đến giai. Nhanh như vậy. Không nghĩ tới phá trướng đan hiệu quả tốt như vậy. hôm nào ta muốn đi luyện đan sư công hội mua cái này đan dược. Như thế nào An Mộ Vô Song đan dược người không phản ứng a, nàng sẽ không thật sự không có luyện chế ra phá trướng đan đi. Thiên Hương công chúa trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, hơi mang khiêu khích ánh mắt nhìn về phía một bên Mộ Vô Song. Bao cỏ chính là bao cỏ, còn tưởng phiên bản. Nằm mơ đi. A, nóng quá a. Đồng nhiên, An Mộ Vô Song đan dược nam nhân kia nhảy dựng lên. Hắn làm sao vậy? Sẽ không thật sự trúng độc đi. Ta đi. Sao lại thế này? Cái kia phía trước nói muốn sinh nuốt lò luyện đan nam nhân châm chọc nói, hay là luyện chế thành xuân đan đi. Có người sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Trên khán đài nam nhân nhiệt đến đỏ mặt cổ thô bộ dáng, thật đúng là như là ăn cái gì không thể miêu tả đan dược bộ dáng A. Rất nhiều người cười ha ha lên, sau đó đối với Mộ Vô Song không cần tiền trào phúng. Trào phúng nàng là chuyên môn luyện chế xuân đan luyện đan sư, tương lai muốn tìm nàng mua đan dược chiếu cố nàng sinh ý vân vân. Thậm chí còn có, trào phúng đến càng thêm lộ liễu. Cười châm trọng, những người này thanh âm đột nhiên im bặt, giống như có thứ gì bị người đạn vào yết hầu, liền thanh âm đều phát không ra. Nhưng mà không có người chú ý tới này bộ phận người khác thường, bởi vì ánh mắt mọi người lại lần nữa bị trên đài hấp dẫn. Chỉ thấy vị kia nói toàn thân nóng lên nam nhân đột nhiên ngồi xếp bằng, ngay sau đó, từ hắn trong thân thể truyền ra bang một tiếng, đây là đột phá bình cảnh tiến giai thanh âm. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Hắn cư nhiên tiến giai. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Nhưng này còn không có xong, kia nam nhân vẫn chưa đứng lên, mà là tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Tiếp theo, lại từ hắn trong thân thể nghe được một tiếng thanh thúy bang tiếng vang. Thế nhưng lại vào nhất giai. Thiên nột. Thế nhưng liền tiến hai giai. Đây là cái gì khái niệm? Đây là thần đan A. Quá khủng bố. Bang. Liên ở mọi người cho rằng đã xong việc thời điểm, lại nghe được một tiếng quen thuộc thanh thúy thanh âm. Cái này, toàn trường người đều há to miệng, trong miệng đều có thể nhét vào một cái đại nắm tay đi vào. Liên tiến tam giai. Này. Sao có thể? Chương 146 độ kiếp. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn sôi trào. Liên tiến tam giai, như vậy không thể tưởng tượng sự tình, cư nhiên liền ở trước mắt phát sinh. Hơn nữa vẫn là bởi vì ăn một viên đan dược nguyên nhân. Này cũng quá thần kỳ đi. Một viên đan dược tác dụng lớn như vậy sao? Lại xem ăn Thiên Hương công chúa đan dược người nọ, sớm nhất nói muốn đột phá, lại đến bây giờ còn không có đột phá. Đợi đủ để hai chú hương thời gian, hắn mới đột phá nhất giai. Đương hắn nhìn đến người bên cạnh cư nhiên liền tiến tam giai sau, mặt đều khí tái rồi. Sớm biết rằng hắn liền không cần Thiên Hương công chúa đan dược, mà là An Mộ Vô Song luyện chế. Thật là hối hận không thôi. Kết quả rõ ràng đi. Tao hội trưởng. Quách gia lão tổ tông cười ha hả nói. Không. Bình thường phá trướng đan sẽ không có tốt như vậy công hiệu, liền tiến tam giai, cảnh giới khẳng định không xong, đây là không thể thực hiện. Mộ Vô Song đây là đầu cơ trục lợi. Thiên Hương công chúa đứng dậy, thiêm thanh âm nói. Quốc sư chậm gì gì đứng dậy, đi đến kia hai người trước mặt nhìn nhìn sau, nói. Lời này sai rồi, y đi hãy buồn quốc sư xem, người này cảnh giới thực ổn, cũng không phải hư cao, có thể thấy được Mộ Vô Song luyện chế phá trướng đan hiệu quả càng tốt. Ngược lại ăn Thiên Hương công chúa đan dược vị này, tựa hồ cảnh giới còn cần củng cố. Tào lao xuống đài không được, nhưng loại này thời điểm. Hắn không có khả năng thừa nhận Mộ Vô Song đan dược so Thiên Hương công chúa hảo, nếu không chính là chính mình đánh chính mình luyện đan sư công hội mặt. Ha ha, tao hội trưởng làm không ra quyết định, vậy làm lao nhân ta tới nếm thử. Quách gia lão tổ tông cầm lấy Mộ Vô Song luyện chế phá trướng đan, cười ha hả nuốt đi xuống. Hắn đã sớm tưởng nếm thử này tiểu nữ hoa luyện chế đan dược. Đan dược vào miệng là tan, thức mau, kinh mạch nội lại có dược lực ở cọ rửa kinh mạch. Chẳng lẽ phía trước kia tiểu tử nói nhiệt, nguyên lai là nguyên nhân này. Nay cổ dược lực rất cường đại cũng thực tinh thuần, vọt vào nhân thể kỳ kinh bát mạch giữa, trải qua mấy cái tiểu chu thiên sau hối nhập đan điền, tiếp theo tiếp tục vòng đi vòng lại, tại đây không ngừng tuần hoàn trong quá trình, không ngừng đem trong kinh mạch nhỏ bé tạp chất cọ rửa sạch sẽ. Nhưng đột nhiên, hắn chú ý tới, dược lực chung còn hàm một loại đồ vật, làm hắn thần đài thanh minh, trong nháy mắt gian tĩnh hạ tâm thần tới. Thiên tinh thảo. Hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới loại này tùy ý có thể thấy được nhưng không ai dùng thảo dược. Vốn tưởng rằng thiên tinh thảo cùng nguyệt phiêu thảo dược lực không sai biệt lắm, hiện tại xem ra, thiên tinh thảo trùng cư nhiên còn có một loại không có người phát hiện thần kỳ dược lực. Loại này dược lực có thể lệnh người nháy mắt lắng đọng lại xuống dưới, toàn thân tâm đầu nhập tìm hiểu bên trong. Không kịp lại nghĩ nhiều, hắn toàn thân tâm chỉ còn lại có đối tu luyện hiểu được. Mọi người thấy Quách gia lão tổ tông cư nhiên cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa, toàn bộ đều chấn kinh rồi. Quách gia lão tổ tông tiến vào bình cảnh đến có năm 60 mấy năm đi, nghe nói thọ nguyên đã không nhiều lắm, lại không tiến đến giai, sau đó không lâu liền sẽ ngã xuống. Mỗi người đều nói Quách gia lão tổ tông không có khả năng tiến đến giai, chính là, trước mắt một màn này, phảng phất ở đổi mới bọn họ nhận chi. Nếu Quách gia lão tổ tông thật sự có thể tiến giai, chứ không nói Mộ Vô Song như vậy tên sẽ như thế nào thanh danh vang dội, liền nói toàn bộ Quách gia, phỏng chừng địa vị đều sẽ bay lên đi. Chẳng lẽ không lâu lúc sau, kinh thành đan dược thế gia thế lực lại phải có biến hóa lớn sao? Muốn nói nhất kích động, chính là giờ phút này đang ở phía dưới quan khán Quách gia người. Bọn họ nhiều hy vọng lão tổ tông có thể tiến giai à, bên ngoài đồn đãi đích sắc không tồi, lão tổ tông chỉ có 2-3 năm thọ nguyên. Hiện tại vô số thế gia đều nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ lao tổ tông vừa chết, liền phải từ bọn họ Quách gia xé ra quát thịt, chia cắt thế lực. Quách gia khẩn cầu đồng thời, tự nhiên có rất nhiều người không hy vọng Quách gia lão tổ tông tiến giai, Tào Hồng chính là trong đó một vị. Hắn hiện tại tâm tình cực kỳ tức giận, lúc trước hắn mời đến Quách gia lão tổ tông, cũng là tưởng thử lão tổ tông rốt cuộc tình huống như thế nào, không nghĩ tới cư nhiên sẽ cho hắn làm áo cưới. Phải biết rằng Quách gia con cháu không nên thân, lão tổ tông vừa chết, thụ đến hồ tôn tán, không có lão tổ tông phù hộ, Quách gia chỉ có bị chia cắt kết cục, liền sẽ từ nhất lưu thế gia rơi vào hạ cửu lưu. Bọn họ luyện đan sư công hội đã sớm nhìn chằm chằm Quách gia mấy chỗ thế lực đỏ mắt, chính là chờ lão tổ tông vừa chết, liền đi đoạt lấy địa bàn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tuyệt đối không thể làm Quách gia lão tổ tông tiến giai. Tao không muốn động thủ. Nhưng là đám đông nhìn chăm chú, hắn căn bản vô pháp ra tay. Mà Mộ Vô Song cũng đứng ở Quách gia lão tổ tông bên cạnh, cho hắn hộ pháp. Rốt cuộc nàng đáp ứng rồi muốn đi theo hắn học tập luyện đan, loại này thời điểm, tự nhiên muốn đứng ra. Ầm vang. Đột nhiên, bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Mau tránh ra. Lôi kiếp tới. Thiên nột. Chẳng lẽ là Quách gia lão tổ tông muốn độ kiếp? Cháy mau. Linh tôn cảnh cường giả độ kiếp. Bị ương cập sẽ hồn phi phách tán. Mọi người ở khiếp sợ trung đội vàng tản ra. Mộ Vô Song đám người tự nhiên cũng né tránh. Rốt cuộc linh tôn cảnh cường giả độ kiếp trong quá trình, bất luận kẻ nào đi vào là vô pháp động thủ, hơn nữa nói không chừng còn muốn thừa nhận lôi kiếp. Giang giác. Một đạo cự lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên đài còn ở đả tọa Quách gia lão tổ tông trên người. Nhưng mà lão tổ tông vẫn không nhúc nhích, định như chuông lớn. Thi đấu đài đều bị phách nát, trên người hắn một chút thương tổn đều không có. Tiếp theo, tổng cộng 9 đạo thiên kiếp nhất rớt xuống, lão tổ tông cuối cùng hữu kinh vô hiểm thành công độ kiếp. Mộ Vô Song cảm thụ được thiên kiếp dư huy, trong lòng đã kính sợ lại hướng tới, nguyên lai, đây là thiên kiếp A. Nàng đã gấp không chờ nổi tưởng cảm thụ thiên kiếp uy lực. Quách gia lão tổ tông thành công độ kiếp, toàn thân lão thái đã xảy ra biến hóa, thoạt nhìn không hề tuổi già sức yếu. Trên người cũng không có mộ ngày chi khí. Hắn tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng là toàn thân khí thế đều không giống nhau. Độ kiếp thành công, hắn thành công từ linh vương cảnh tấn chức đến linh tôn cảnh, trực tiếp nhiều trăm năm thọ nguyên. Ha ha ha ha. Lao tổ tông phát ra một trận sảng khoái tiếng cười to. Chúc mừng Quách Lao tổ tông. Chúc mừng Quách Lao tổ tông A. Mọi người vây lại đây chúc mừng hắn, mặc kệ như thế nào. Hiện tại Quách gia nhiều một vị linh tôn cảnh cường giả, tự nhiên nay đã khác xưa, đáng giá nịnh bợ. Tào Lao cũng tâm bất cam tình bất nguyện tiến lên giả cười vài câu. Quách Lao tổ tông không hiểu những người khác, liếc mắt một cái thấy được Mộ Vô Song, chiều nàng đi đến, tiểu nữ hoa, ngươi chính là Lao nhân ta tái sinh nhân nhân A. Lời này nói được nói quá lời, nhưng sự thật cũng đích xác như thế. Nếu không phải Mộ Vô Song đan dược, hắn khả năng đời này đều đột phá không đến linh tôn cảnh, không đến 2 năm, liền sẽ ngã xuống. Mộ Vô Song lại cười nói, ngài nói quá lời, là ngài vốn dĩ nên phải tiến đến giai, ta luyện chế đan dược, bất quá là cái lời dẫn thôi. Lắng động lại tích lũy vài thập niên, cảnh giới sớm đến, liền kém chỉ còn một bước, nàng chỉ là giúp hắn đá ra này một chân. Đối với nàng khiêm tốn, Quách lao tổ tông càng xem càng thích, hắn ha ha cười nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi năng lực cùng thiên phú, căn bản không cần tham gia loại này thi đấu. Nói, hắn mắt lạnh nhìn Tào Hồng liếc mắt một cái. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ ba thi đấu thượng, Tào Hồng đối nàng nhằm vào người sáng suốt đều nhìn ra được, lần này còn cố ý dùng lấy sai dược liệu loại này bị ổi thủ đoạn gây trở ngại nàng thi đấu. Chương 147 Thái tử cầu thú. Loại này không công bằng thi đấu, không tham gia cũng thế. Quách gia lão tổ tông đối Mộ Vô Song nói. Khó mà làm được, nàng còn muốn bắt kia 500 khối linh thạch đâu. Mộ Vô Song còn không có tới kịp cự tuyệt, lại nghe Quách lão tổ tông nói. Đệ nhất danh khen thưởng bất quá là 500 khối linh thạch thôi. Lão nhân cho ngươi phiên bội, xem như nho nhỏ tạ lễ. Hắn là thật sự không hy vọng Mộ Vô Song lại tiếp tục tham gia loại này không công bằng thi đấu. Ai biết lần sau luyện đan sư công hội lại hạ cái gì độc thủ đâu. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến tốt như vậy một cái mầm bị luyện đan sư công hội hủy hoại. Tào Lao nghe xong, mặt đều đen. Hắn đứng ra nói, Lao Tổ Tông, lời nói không thể nói như vậy, chúng ta thi đấu thực công bằng, chưa từng có không công bằng quá. A, Lao Tổ Tông cười lạnh nói, như thế nào công bằng? Tiết đề là công bằng. Cố ý lấy sai dược liệu cũng là công bằng. Vây xem người nghe được lời này, đều sợ ngây người. Cái gì tiết đề a? Có ý tứ gì? Có người nghi hoặc hỏi. Con Dung nói, khẳng định là luyện đan sư công hội cố ý tiết đề cấp thiên hương công chúa bái. Ta liền nói có vấn đề, vòng thứ nhất thi đấu khi, nàng biểu hiện rất kém cỏi, nàng lần này luyện đan tốc độ lại nhanh như vậy, nguyên lai là tiết đề. Ngầm không biết luyện chế quá bao nhiêu lần đâu. Quá không công bằng. Cư nhiên còn có thể tiết đề. Đối mặt khác người dự thi quá không công bằng. Thiên nột, dược liệu cũng là cố ý lấy sai sao. Này cũng quá xấu rồi đi. Con hảo Mộ Vô Song có thể từ thiên tinh thảo tinh luyện ra dược lực, bằng không thua định rồi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nghị luận nói. Mộ Vô Song vốn dĩ chính là hướng về phía linh thạch tới, Quách gia lão tổ tông nguyện ý cấp tạ lễ, nàng không ngốc đến cự tuyệt, cho nên nàng ra tiếng, cố ý nói. Thi đấu đối ta mà nói, đích sắc không công bằng, Quách lão tổ tông nói đúng. Loại này không công bằng thi đấu, không thể so cũng thế. Nga, đúng rồi, ta muốn nói cho đại gia, luyện đan sư công hội công bố phá trướng đan đan phương trùng, kỳ thật dùng thiên tinh thảo so dùng nguyệt phiêu thảo dược hiệu sẽ càng tốt, vừa mới đại gia cũng thấy được đúng không? Tào Hồng lúc này hận không thể đi lên cắt đứt Mộ Vô Song cổ. Hắn kế hoạch nhiều như vậy, chính là vì bán nguyệt phiêu thảo. Nguyệt phiêu thảo thuộc về luyện đan sư công hội lũng đoạn, chỉ cần tên tuổi đánh ra đi. Nguyệt phiêu thảo là có thể bán ra giá cao, kiếm được đầy buồn đầy chén. Kết quả nhiều cái Mộ Vô Song, hết thể đều bị quấy rầy. Thiên tinh thảo biến sơn khắp nơi đều có thể nghĩ, những cái đó luyện đan sư nhóm tự nhiên nguyện ý dùng tiện nghi không cần tiền thiên tinh thảo, mà không phải dùng nhiều tiền mua Nguyệt phiêu thảo. Đáng giận. Quá đáng giận. Còn có, phía trước cái kia nói muốn sinh nuốt lò luyện đan người đâu. Có người thấy quá hắn sao? Mộ Vô Song cười ngâm ngâm nhìn về phía mọi người. Ở chỗ này, có người lớn tiếng chỉ vào phía trước một người hô. Người nọ sắc mặt xanh tím, cùng rùa đen rút đầu cúi đầu, không nghĩ tới vẫn là bị người nhận ra tới. Sinh nuốt lò luyện đan là không có khả năng, ở vô số tầm mắt hạ, người nọ đành phải chiều Mộ Vô Song xin lỗi. Nói xin lỗi xong sau, lập tức xám xịt đi rồi. Mà này đầu Tào Hồng có tâm giải thích. Tưởng khởi bỏ mọi người đối luyện đan sư công hội hiểu lầm, nhưng mà không ai đang nghe hắn nói chuyện. Hiện tại cũng không ai quan tâm này một vòng thi đấu thứ tự, bởi vì công đạo tự tại nhân tâm, là cá nhân đều có thể nhìn ra được chân chính thực lực cường hãn người là ai. Tao không biết, trải qua ngày này, luyện đan sư công hội thanh danh nhất định sẽ té ngã đáy cốc. Hắn phỏng đoán không sai, ngày hôm sau, toàn kinh thành người đều đối luyện đan sư công hội phỉ nhổ không thôi. Nói bọn họ thủ đoạn bỉ ổi vân vân. Luyện đan sư công hội mấy cái cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nửa ngày không thấy được một người. Tào Hồng nghe được thuộc hạ hội báo hôm nay tiền lời khi, cả người đều nhảy dựng lên. Tiền lời bằng không? Sao có thể? Hắn đột nhiên ý thức được, khả năng có người ở chèn ép bọn họ luyện đan sư công hội. Này một cha, cư nhiên cha được Xích Tiêu Đường. Đối với toàn bộ trên đại lục đều có thế lực Xích Tiêu Đường. Mượn luyện đan sư công hội 100 gan cũng không dám trêu chọc. Chính là bọn họ phía trước cùng Xích Tiêu Đường nước giếng không phạm nước sông, như thế nào Xích Tiêu Đường sẽ ra tay chèn ép công hội đâu? Chẳng lẽ Mộ Vô Song cùng Xích Tiêu Đường có quan hệ gì không thành? Cuối cùng Tào Hồng tìm được Xích Tiêu Đường quản sự, được đến kết quả là, hắn chọc phải không nên dây vào người. Tào Hồng như bị sét đánh, tim đập run sợ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, trên đầu đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn chọc ai? Hắn chỉ đối Mộ Vô Song dùng điểm không quang minh thủ đoạn, chẳng lẽ thật là bởi vì Mộ Vô Song quan hệ sao? Tào Hồng vô cùng hối hận, ruột đều hối thanh. Vì giữ được mạng nhỏ, hắn từ đi hội trưởng trước, suốt đêm thoát đi kinh thành, tìm cái tiểu địa phương mai danh nhận tích, suốt ngày sống ở khủng hoảng giữa. Luyện đan sư công hội cũng bắt đầu đi hướng suy bại. Mà hết thể này, đơn giản là luyện đan sư công hội nghĩ sai thì hỏng hết. Đắc tội không nên đắc tội người. Trong cơ thể U Minh Hồng Liên đã là lần thứ 8 sao động. Tiểu Liên, ngươi gấp cái gì à, thiên hương công chúa còn tránh ở trong cung đâu, chẳng lẽ muốn ta tiến cung đi cho ngươi cắn nuốt nàng dị hỏa sao? Mộ Vô Song nằm ở ghế mây thượng, một bên ăn lột tốt thạch liễu, một bên nói. Lần đó thi đấu lúc sau, thiên hương công chúa không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là cái gì nguyên nhân, này 3-4 thiên vẫn luôn ở tại trong cung, liền các quý nữ yến hội đều không đi tham gia. Nàng có nghĩ thầm cắn nuốt dị hỏa, cũng đến có cơ hội mới đúng vậy. Tiểu thư, không được rồi. Hải Lan Quốc tới tìm Hoàng thượng liên hôn lạp. Tang Lan vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Mộ Vô Song còn lười biếng nằm nghiêng, không nhanh không chậm nói, liên hôn quan tiểu thư nhà ngươi ta chuyện gì. Tang Lan thở gấp đại khí, sốt ruột nói, bởi vì Hải Lan Quốc thái tử chỉ định tiểu thư ngài đương thái tử phi a. Cái quỷ gì? Nàng lúc này mới ngồi dậy. Không có quỷ, là Hải Lan Quốc thái tử, nghe nói lớn lên đặc biệt đẹp, bởi vì Hải Lan Quốc hoàng thất trên người nghe nói có giao nhân huyết mạch đâu, cho nên đều lớn lên rất đẹp, chính là Hải Lan Quốc quá xa, tiểu thư ngài như thế nào có thể gả đi như vậy xa địa phương đâu. Tang Lan lo lắng sốt ruột nói. Mộ Vô Song từ trên kệ sách rút ra một chương cửu tiêu đại lục bản đồ, tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi Hải Lan Quốc bản đồ. Nô, thật đúng là đủ xa. Khiếu Nguyệt Vương Triều ở vào cửu tiêu đại lục Tây Bắc Phương, thuộc về thực đất liền vị trí. Mà Hải Lan Quốc trên bản đồ nhất phía dưới, tới gần hải vị trí, xem này khoảng cách, dùng phi hành linh khí ít nhất đến bay lên 3 tháng mới có thể đến mục đích địa. Thật là xa có thể. Chỉ là... Hải Lan Quốc thái tử vì cái gì như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ định nàng làm thái tử phi đâu. Sự ra khác thường tất có yêu. Tiểu thư, ngài đừng thất thần, nhanh lên tắm gội thay quần áo, hôm nay trong cung có tiệc tối, quan gia tiểu thư đều phải đi đâu, mà ngài chính là đêm nay vai chính. Bất quá ngài như vậy Mỹ, nô tỳ cảm thấy, liền tính Hải Lan Quốc thái tử công tử lớn lên lại đẹp, cũng so ra kém ngài. Tang Lan cười tủm tỉm nói. Thiên cung A, hảo A. Quản nó cái gì Hải Lan Quốc thái tử, nàng vẫn là đi trước tiến cung tìm thiên hương công chúa cắn nuốt dị hỏa đi thôi, đỡ phải Tiểu Liên cả ngày vô cùng lo lắng thúc giục nàng cùng đòi mạng dường như. Chương 148 giao nhân tộc hậu duệ. Cô nãi nãi. Cô nãi nãi. Thừa xe ngựa đến ngoài hoàng cung, mới từ trên xe ngựa xuống dưới, phía sau liền có mấy cái cẩm y thiếu niên xông tới. Mộ Vô Song không cần quay đầu lại đều biết. Khẳng định là Quách gia gia chủ mấy cái nhi tử. Tuy là bình tĩnh như nàng, nghe thấy cái này xưng hô, nàng đạm nhiên mắt đen vẫn là không thể khống chế tưởng trợn trắng mắt. Ngày đó thi đấu xong, chối từ bất quá Quách gia lão tổ tông nhiệt tình, nàng đi Quách gia cùng nhau dùng một lần bữa tối. Quách gia nhiệt tình trình độ vượt quá nàng tưởng tượng, cơ hồ mỗi người đều sẽ dùng cảm kích cùng thiện ý tươi cười tiếp đãi nàng, những cái đó thiếu niên đều thân thiết kêu nàng muội muội. Bất quá theo lão tổ tông rượu quá 3 tuần, nói câu về sau đem nàng đương thân cháu gái xem, bối phận liền hoàn toàn lộn xộn. Nay không, bọn họ hiện tại kêu nàng cô nãi nãi. Không biết tình huống nghe được, còn tưởng rằng nàng là thiên sơn đồng mô đâu. Cô nãi nãi, chúng ta biết Hải Lan Quốc sự tình, nương cố ý làm chúng ta cùng đại ca lại đây cho ngươi chống lưng, ngươi không phải sợ, chúng ta Quách gia hiện tại cũng là có thể nói được với lời nói gia tộc. Hải Lan Quốc thái tử là không có khả năng cường thủ hào đoạn. Quách gia nhỏ nhất nhi tử Quách Thái Thụy cùng Mộ Vô Song nói. Chống lưng. Mộ Vô Song nghe xong lời này trong lòng ấm áp, nhưng mỹ nhân đệ đệ không vui. Hắn nói, chúng ta Mộ gia sự tình, không cần phải các ngươi Quách gia chống lưng. Lại không phải Mộ gia không có người, hắn lớn như vậy một cái sống sờ sờ người còn đứng ở chỗ này đâu. Khi nào đến phiên bọn họ người ngoài xung xoe. Quả thực không đem hắn đặt ở đáy mắt. Ừ, chính mình tỉ tỉ, chính mình che chở. Chúng ta không có ý khác, cùng các ngươi là bởi vì muốn cho người khác nhìn đến chúng ta Quách gia là đứng ở các ngươi phía sau. Quách gia thiếu chủ Quách Thái Tu đạm nhiên ra tiếng nói. Mặt khác mấy cái thiếu niên cũng không có sinh khí, bọn họ đều đặc biệt cảm kích cùng thích Mộ Vô Song, không có nàng, lao tổ tông không thể tiến lên giai. Quách gia giống như là ở vào phong vũ phiêu diêu trung thuyền nhỏ, một cái sóng gió là có thể đưa bọn họ cắn nuốt. Bởi vì nàng, Quách gia mới kết thúc gần 2 năm tới tùy thời bị gồm thâu khủng hoảng. Cho nên nhân tiện, bọn họ đối Mộ Vô Song cái này đệ đệ cũng đặc biệt hữu hảo. Quách Thái Thụy cùng Ngộ Ngọc Hành tuổi không sai biệt lắm, hắn tự quen thuộc đáp thượng Ngộ Ngọc Hành bả vai nói, cô nãi nãi quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, huệ chất lan tâm, không biết bao nhiêu người có ý xấu đâu, ngươi một người như thế nào hộ đến lại đây, chúng ta đến liên thủ vì cô nãi nãi đuổi đi những cái đó hong bơm à. Giống như có điểm đạo lý. Rõ ràng là khen tỉ tỉ nói, hắn như thế nào cảm giác có điểm lâng lâng, liền cùng khen hắn dường như. Hắn tưởng, nhà mình tỉ tỉ quả nhiên vẫn là quá hoàn mỹ a. Cùng hộ tỉ cùng ma là không có gì đạo lý nhưng giảng, liền bởi vì Quách Thái Thụy tận hết sức lực lại khen Mộ Vô Song rất nhiều câu, Mộ Ngọc Hành quyết định cùng hắn làm bằng hữu, ít nhất cái này bằng hữu ánh mắt không tồi, biết nhà mình tỉ tỉ hảo. Bọn họ đoàn người mênh mông quần quần vào hoàng cung. Nhìn Mộ Vô Song bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh rời đi, Mộ Ngưng Vi áp xuống đáy lòng ghen ghét. Ngược lại nhìn về phía muốn đi theo tới hoàng cung tỷ tỷ Mộ Ngưng Tuyết. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn vào đi sao? Đều đã hủy dung, nên ở nhà chuyên tâm tu luyện, còn ra tới xem náo nhiệt gì, không sợ hù chết người sao? Nếu không phải nương cảm thấy thua thiệt tỷ tỷ, làm nàng mang tỷ tỷ tiến cung giải sầu, nàng làm một chút đều không nghĩ mang. Đến lúc đó nếu bị người phát hiện tỷ tỷ bị hủy dung, nàng cũng đến đi theo mất mặt. Đúng vậy. Ngươi không nghĩ mang ta đi vào sao? Toàn thân trên dưới che đến kín mít Mộ Ngưng Tuyết nói. Tuy rằng hủy dung, nhưng là thanh tuyến không có bị hủy, nàng thanh âm như nhau dĩ vãng tiểu nhu, nhưng là Mộ Ngưng Vi vừa nhớ tới nàng kia xấu xí khuôn mặt, liền cảm thấy này nũng nịu thanh âm đặc biệt ghê tởm. Tính, ai kêu nàng là tỷ tỷ đâu? Mộ Ngưng Vi nửa uy hiếp nửa cảnh cáo nói, ngươi chờ lát nữa không được nơi nơi chạy. Ngươi cũng không nghĩ người khác nhìn đến ngươi bị hủy dung bộ dáng đi, hiện tại người khác đều còn không biết ngươi hủy dung, cho nên ngươi liền làm bộ sinh bệnh, ngàn vạn không được đem mũ có rèm hai xuống. Bằng không tất cả mọi người sẽ rêu cả ngươi. Mộ Ngưng Tuyết trong lòng hận ý mãnh liệt, hận không thể đem nàng xé mở giả nhân giả nghĩa muội muội ra mặt, làm nàng thể hội một chút chính mình không dám gặp người sợ hãi. Nàng dùng sức nhéo nhéo trong tay hoa giá cao mua đồ vật, nhịn xuống tàn nhẫn, túi lầu nói. Đã biết, Mộ Ngưng Vi lúc này mới vừa lòng mang nàng vào cung. Cung yến đã bắt đầu, ngự hoa viên bãi đầy bàn tịch, rất nhiều người đã nhập tòa, Mộ Vô Song đám người xem như khoan thai tới muộn. Nàng vừa xuất hiện, bách hoa ở chốc lát gian mất nhan sắc, sở hữu ánh mắt bị nàng hấp dẫn. Muôn hồng nghìn tia trung, nàng chỉ xuyên một thân màu hồng nhạt đào hoa váy dài, trên vai khoác thúy thủy mỏng yên sa, có vẻ nàng vòng eo như liễu, da thịt tinh ánh như ngọc. Cả người ở hoàng hôn hạ giống như phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phát họa ra nàng hoàn mỹ bóng dáng. Theo nàng đi bước một đi tới, kia trương đủ để điên đảo chúng sinh khuôn mặt ở mọi người trong lòng càng thêm rõ ràng, nàng kiêu nộn làn da như là lột xác trứng gà, như ngưng chi gọi người kinh ngạc cảm thán, một đôi câu nhân mắt phượng trung mang theo nhàn nhạt lười biếng cùng lạnh lẽo, làm nàng cả người đều nhiều phân không thể khinh nhờn mỹ cảm. Tú mũi đĩnh kiểu, môi anh đào lộ ra nhàn nhạt phấn. Tiểu xảo tinh xảo cầm độ cung xa hoa lộng lẫy, toàn thân trên dưới, thế nhưng không có một chỗ không hoàn mỹ. Hào một cái tuyệt thế mỹ nhân nhi a. Tiểu thư mỹ lệ, ta là Hải Lan quốc thái tử Hải Lan Diệp, nhận thức ngươi, là vinh hạnh của ta. Ở mọi người còn ở kinh diễm bên trong, một người bộ dáng tuấn mỹ dị thường nam tử đứng ở Mộ Vô Song trước mặt. Hải Lan Diệp thực tuổi trẻ thực tuấn mỹ, cái đầu cao lớn, cả người tản ra hormone hơi thở. Một đôi xanh thẳm sắc con ngươi giống như tinh linh nhiếp nhân tâm hồn, hắn thâm thúy ngũ quan càng là không thể bắt bẻ, màu xanh biển tóc dài hơi cuốn, khoác ở sau đầu, hắn thanh âm phi thường dễ nghe, từ tính reo rát, nghe được người lỗ thai đều phải mang thai. Giao nhân tộc. Trong không gian, tiểu tước tức kinh hô. Mộ Vô Song cả kinh, giao nhân tộc không phải đã diệt sạch sao? Sau đó liền nghe Tiểu Chu chú nói. Không đúng, hắn không phải chính thống giao nhân tộc, trong thân thể hắn hẳn là chỉ có viễn cổ giao nhân tộc huyết mạch mà thôi, chỉ có thể nói được thượng là giao nhân tộc viễn cổ hậu duệ, cùng chân chính giao nhân tộc chênh lệch rất lớn, nhưng là cái này thái tử bề ngoài cùng giao nhân tộc đặc thù thực giống nhau, thanh âm cũng cùng giao nhân tộc giống nhau dễ nghe. Khó trách ta liếc mắt một cái nhìn lại, cho rằng hắn chính là giao nhân. Mộ Vô Song bị hai người bọn họ lúc kinh lúc giống làm cho thực vô ngữ. Bất quá có lẽ là nàng có được một viên giao nhân châu nguyên nhân, đối tên này Hải Lan quốc thái tử hơi thở cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên cũng không có tới khi tưởng tượng bài xích cảm. Nàng gật đầu vi vi ý bảo, đối Hải Lan Diệp nhấp miệng cười cười. Hai người nam tuấn nữ Mỹ, đứng lên cùng nhau ở mọi người trong mắt cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Nhưng mà Mộ Vô Song mới vừa cười rộ lên, nàng liền cảm giác được một đạo nguy hiểm ánh mắt quét lại đây. Dương mắt nhìn lại, cùng người nào đó lạnh băng táo bạo ánh mắt ở không trung giao hội. Chương 149 bổn vương đều nghe ngươi. Ánh mắt đột nhiên cùng nam nhân thô bạo lãnh khốc ánh mắt giao hội, Mộ Vô Song lại tàn nhẫn rời đi ánh mắt. Phanh. Bàn tịch thượng bầu rượu đột nhiên toàn bộ tạc nước. Rượu văng khắp nơi. Có người phát ra thét chói tai, nhưng thực mau phát hiện người khởi sướng là Nhiếp Chính Vương, sau đó cũng không dám nữa hé răng. Liền cung nhạc đều ngừng lại. Toàn bộ ngự hoa viên an tĩnh đến đáng sợ. Thủ tịch thượng hoàng đế Tây Môn Thịnh mắt lộ ra ẩn nhẫn, không dám trách cứ Long Mặc Thâm, mệnh cung nhân một lần nữa thượng rượu tấu nhạc. Nhưng không khí như là hàng tới rồi băng điểm, đã không có người dám lớn tiếng nói chuyện. Cố Tình Mộ Vô Song lại như là cảm thụ không đến giống nhau, tìm cái không tịch ngồi xuống. Nàng ngồi xuống hạ, Mộ Ngọc Hành cùng Quách Gia mấy cái thiếu niên cũng toàn bộ ngồi ở bên người nàng hoặc là một bên ghế. Hải Lan quốc thái tử Hải Lan Diệp có tâm tiếp cận Mộ Vô Song, lại chen không vào, đành phải đứng ở nơi đó cùng nàng trò chuyện, cao lớn tuấn mỹ nam nhân trên mặt mang theo thân hòa sán lạn tươi cười, thoạt nhìn rất có sức cuốn hút. Mộ Vô Song cũng không tưởng chọc giận người nào đó, cho nên đối Hải Lan Diệp đáp lại thực đạm. Hải Lan Diệp cũng là người thông minh, thấy nàng vô tâm tư cùng hắn nói chuyện, liền cười lui về hắn nguyên lai chỗ ngồi. Chỉ là cứ việc Mộ Vô Song không có cùng Hải Lan Diệp nói nữa, nàng cũng có thể cảm nhận được hoàng thúc bạo nộ bên cạnh cực nóng ánh mắt. Nàng làm bộ nhìn không thấy, mà không lên tiếng ăn mức làm. Đãi ngự hoa viên dần dần náo nhiệt lên sau, nàng vừa lúc thấy Thiên Hương công chúa ly tịch. Ta đi ra ngoài một chút. Nàng cùng Mỹ Nhân Đệ Đệ nói. Cô nãi nãi ngươi làm gì đi à, Mỹ Nhân Đệ Đệ còn chưa nói lời nói đâu, Quách Thái Thủy ngay cả vội hỏi. Nương nói muốn thủ cô nãi nãi, không thể làm cô nãi nãi chịu ủy khuất. Quách Thái Tu mấy người cũng đứng lại đây. Mộ Vô Song xấu hổ, ta muốn đi phương tiện các ngươi cũng muốn đi theo sao. Mấy cái thiếu niên bá mặt đỏ, vội vàng ngồi xuống, liền xem cũng không dám lại xem nàng. Nàng trong lòng cảm thấy buồn cười, cảm thấy bọn họ quá đáng yêu. Mỗi ngày Hương công chúa mau nhìn không tới, nàng bước chân nhanh hơn rời đi, cũng không có phát hiện vẫn luôn nhìn nàng người nào đó cũng đứng dậy rời đi. Mộ Vô Song có cái gì hảo? Dựa vào cái gì là cái nam nhân đều nhìn chằm chằm nàng xem. Thiên Hương công chúa khí hung hăng nói. Hai bên cung nữ không dám đáp lời, giống chim cút giống nhau cúi đầu đi ở phía sau. Đáng giận. Xuyên y phục cư nhiên cũng cùng bản công chúa không sai biệt lắm. Thiên Hương công chúa mau tức điên, nàng cố ý chọn một cái thích nhất váy, nhất có thể phụ trợ ra nàng rảo hảo dáng người, kết quả Mộ Vô Song vừa ra chẳng, liền đem nàng so tới rồi bụi bặm. Nàng không thể không trở về đổi thân xiêm ý gì lại qua đây. Mộ Vô Song vừa lúc nghe được những lời này, chào phúng cười. Chính cái gọi là đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ, Thiên Hương công chúa như vậy sĩ diện người, có thể không tức giận sao. Cũng vừa lúc cho nàng cơ hội, có thể làm nàng nhất cử tiến đến cắn nuốt nàng trong cơ thể dị hỏa. Nàng triệu hoán tới một con mê huyễn kiến, chuẩn bị đem hai cái cung nữ mê choáng, nhưng nàng còn không có hạ lệnh. Đột nhiên một đạo mạnh mẽ lực lượng đem nàng kéo vào núi giả, quen thuộc lại cuồng táo hơi thở phun ở nàng trên mặt. Nàng quay đầu, liền thấy một trương quen thuộc tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú, màu tím thô bạo con ngươi tất cả đều là nàng ảnh ngược, ly đến như vậy gần, nàng mới nhìn đến hắn trên cằm màu xanh lá hồ cha, hắn cả người đều dĩ vãng nhìn đến bộ dáng đều tiểu tụy rất nhiều, cho dù là hắn tàn phế khi, cũng chưa từng có như vậy quá. Kẻ lừa đảo. Người nào đó nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, không đợi nàng bất luận cái gì phản ứng, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng khinh thượng nàng môi anh đào. Nàng ở trong lòng ngực hắn, liền như bị mưa gió cuồng đánh hoa hồng, bị hắn ba đạo hơi thở dùng sức bao vây, lấy phương thức này trừng phạt nàng tàn sát bừa bãi nàng. Nô! Nàng dùng sức đẩy hắn. Trên mặt hắn hổ cha mau chắt chết nàng. Hắn không có dừng lại, nhưng động tác lại ôn nhu rất nhiều, lưu luyến chiến miên, như là thật cẩn thận đối đãi hy thế chân bảo. Hắn động tác một ôn nhu, Mộ Vô Song liền không cảm giác hổ cha ma người. Nam nhân đem nàng giam cầm đến thật chặt, nàng tránh thoát không khai, dần dần có điểm hưởng thụ cái này lưu luyến mê người hôn. Một hôn kết thúc, núi giả chỉ còn lại có hai người thở dốc thanh âm. Mộ Vô Song thấy hắn buông lỏng ra chính mình, vội vàng để chân đi ra ngoài. Long Mặc Thâm bắt lấy cánh tay của nàng, to rộng bàn tay sắp kiểm tiến nàng thịt. Vì cái gì muốn xa cách bổn vương? Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, gân xanh bại lộ. Đột nhiên, Mộ Vô Song nhớ tới lúc trước ở Phượng Hoàng di tích ngoại khi, hắn môi mỏng nhấp chặt, gân xanh nô lên, vô cùng khẩn trương bộ dáng. Người nam nhân này, đối nàng động thiệt tình. Không thể phủ nhận chính là, nàng cũng thích người nam nhân này trên người hương vị. Nàng không ngại cùng hắn ở bên nhau, nhưng tiền đề là, hắn không nên ép nàng động tình, làm nàng hứa hẹn cái gì. Hoàng thúc, ta không nghĩ dùng tình. Nàng đột nhiên không nghĩ giấu giếm, ăn ngay nói thật. Long Mặc Thâm nhìn nàng chợt lanh xuống dưới ánh mắt, tim như bị đau cắt, một phen nắm lấy nàng cảm. Ngươi lúc trước chính mình nói, nguyện ý cùng bổn vương bồi dưỡng cảm tình, ngươi đều là đang lừa bổn vương. Nàng lúc trước thật là lừa hắn, lúc này căn bản biện giải không được cái gì. Nàng trầm mặc cùng cấp với thừa nhận. Long Mặc Thâm bỗng dưng buông ra nàng cảm, cười lạnh một tiếng, màu tím con ngươi phảng phất có gió lốc sắp giáng sinh. Mộ Vô Song trong lòng biết đối lý, chính mình phạm phải sai. Dù sao cũng phải chính mình tới gánh vác hắn lửa giận, nàng không tính toán trốn tránh. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi hắn xử lý. Trên vai đột nhiên một trọng, một cái đầu gác ở nàng bên cổ, quen thuộc hơi thở dũng manh vào chóp mũi, hắn giống tiểu động vật giống nhau nhẹ đè nặng nàng, thơm trầm lại vô lực thanh âm vang ở nàng bên tai. Song Nhi, bổn vương rốt cuộc nên bắt ngươi như thế nào cho phải? Mộ Vô Song tâm liền tại đây một khắc, đống nhiên mềm nhũn. Đều đã phẫn nộ thành như vậy, lại vẫn là không đành lòng thương tổn nàng, còn nguyện ý buông hắn quý giá tôn nghiêm, thấp hèn cao quy đầu đối nàng yếu thế. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, huống chi nàng nội tâm đối hắn không phải toàn vô cảm tình, giờ này khắc này, nàng lần đầu tiên chân tay luôn cuống. Vốn nên đẩy ra hắn, nhưng tay nâng lên tới, rồi lại thả đi xuống, tùy ý hắn lực lượng đè ở trên người mình. Nàng suy nghĩ, Hoàng thúc, là ta nên bắt người như thế nào cho phải? Long Mặc Thâm cảm nhận được trong lòng ngực thiếu nữ chần chờ, hắn mình đầy thương tích tâm đột nhiên hung hăng nhảy lên lên, hắn nhìn ra yếu thế đối nàng hữu dụng, liền đem đầu càng thêm dùng sức chôn hướng nàng bên gáy, cố ý vô lực nói. Song Nhi, đừng rời khỏi bổn vương hảo sao. Mộ Vô Song lần đầu nghe được Hoàng Thúc dùng cầu xin thanh âm nói ra loại này lời nói, nàng ở trong lòng thở dài, nàng tâm, giống như ngạnh không đứng dậy.